Tư Hoài dương mắt, thấy Lục Tu Chi không có bất luận cái gì động tác, tiếp tục nói, ngươi có thể nếm thử xem, 20 rượu ngon, thơm ngọt ngon miệng, mồm miệng dư hương. Lời còn chưa dứt, trên môi ngón tay bung ra, ngay sau đó đối phương hơi lạnh hô hấp để ép lại đây. Tư Hoài thuận thế hé miệng, giơ tay vòng lấy Lục Tu Chi cổ. Hai người hơi thở dần dần dồn dập, đối phương tiếng hít thở phảng phất phóng đại mấy lần, ở bên thai nhẹ thở gấp. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, lô nội tê dại, điện lưu tê dại cảm dọc theo cổ, lưng. Thong thả xuống phía dưới, phía sau lưng có loại điểm thứ cảm giác, tứ chi dần dần sủi lơ. Hắn ngã vào Lục Tu Chi trong lòng ngực, lưỡi căn bị hút đến lại đau lại ma. Thật lâu sau, một hôn kết thúc, Tư Hoài đôi mắt phía ướt át, ách giọng nói hỏi, ngươi hiện tại là ở hôn ta đi. Không phải thân ba, nô. No. Ba tự vừa ra tới, Lục Tu Chi lại lần nữa lấp kín hắn miệng. Tư Hoài khẽ nhếch đầu, đối phương lạnh lẽo đầu ngón tay xoa gương mặt, vành hai, hắn nhịn không được nước nở hai tiếng, dán đến Lục Tu Chi trên người. Cảm nhận được hắn phản ứng, Lục Tu Chi nhẹ nhàng méo một chút hắn vành hai. Tư Hoài gian nan mà phun ra hai chữ, mau, nhanh lên. Lục Tu Chi ám con ngươi, không có bất luận cái gì động tác, vẫn như cũ hôn hắn ngồi. Tư Hoài có chút khó chịu, nghiêng nghiêng đầu, đem mặt rảo bước tiến lên Lục Tu Chi vai cổ. Người hắn mát lạnh hơi thở, thân thể không chỉ có không có hạ nhiệt độ, ngược lại càng ngày càng nhiệt. Hắn thở dài, ôm ôm mà nói, xem ra vẫn là đến tự lực cánh sinh, phong y đầy đủ. Tiếp theo một giờ, Tư Hoài một chữ cũng chưa có thể nói ra tới. Thương Dương thị mỗ khách sạn. Mắt một Mỹ đạo sĩ đứng ở pháp đàn trước, bấm tay niệm thần chú tay một đốn, sắc mặt đại biến, tranh tranh thất bại. Sao có thể? Khô gầy lao đạo sĩ khó có thể tin, thi pháp muốn triệu hoán tranh tranh. Quả nhiên không có bất luận cái gì đáp lại. Buổi chiều thời điểm rõ ràng còn. Mắt một Mỹ đạo sĩ mặt tâm trầm, gàn từng chữ một mà nói, Tư, Hoài. Khô gầy lao đạo sĩ chạy nhanh móc di động ra, đối hắn nói, Sư Minh, ta đây liền đến trên mạng tìm Tư Hoài tin tức. Ngu xuẩn. Mắt một Mỹ đạo sĩ một phen chụp bay di động, liền cái người thường đều không đối phó được, ngươi còn tưởng đối phó hắn bản nhân. Khô gầy lao đạo sĩ thật cẩn thận hỏi, kia làm sao bây giờ? Thu thập đồ vật. Chuẩn bị hồi xem. Mắt một Mỹ đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, sư phụ khẳng định có biện pháp. Hảo, tốt. Khô gầy lao đạo sĩ chậm rãi không lưng, nhặt lên trên mặt đất trí năng cơ. Mới vừa cầm lấy tới, di động chấn động, đỉnh bắn ra một cái tin tức. Thương Dương thị dân thỉnh chú ý, ngày gần đây có không hợp pháp phần tử ra vẻ đạo sĩ gạt người tiền tài. Được biết, không hợp pháp phần tử người mặc màu lam đạo bào, mỏ chuột thai khỉ, sẽ lợi dụng xem bói đoán mệnh chờ lấy cớ tiếp cận ngươi. Tiếp theo. Khô gầy lao đạo sĩ trừng lớn đôi mắt, vội vàng cấp mắt một Mỹ đạo sĩ xem, sư minh. Này nói chính là chúng ta sao? Mắt một Mỹ đạo sĩ giận quăng ngã trong tầm tay chén trà, vô nghĩa. Mặt trên còn nói ngươi lớn lên mỏ chuột thai khỉ. Rõ ràng nói chính là ngươi. Khô gầy lao đạo sĩ môi giật giật, không dám tranh luận. Mắt một Mỹ đạo sĩ lạnh giọng hỏi, ngươi mang mặt khác quần áo sao? Không có, chỉ dẫn theo đạo bảo. Khô gầy lao đạo sĩ lắc lắc đầu. Phế vật. Mắt một Mỹ đạo sĩ tức giận mắng một tiếng, thúc giục nói, mau đi mua chút bình thường quần áo tới. Khô gầy lao đạo sĩ đi ra ngoài hai bước, lại đi vòng vèo trở về, nhỏ giọng hỏi, ta như thế nào ra cửa mua a? Ngu xuẩn. Ngươi không phải nói hiện tại người đều ở trên mạng mua quần áo sao? Ngày hôm sau, càng nhiều người thấy được đạo thiên quan quan chủ thân thế tương quan nội bù, trên mạng, hiện thực đều nghị luận sôi nổi. Từ phòng ngủ đến phòng học đoạn lộ trình này. Tư Hoài nghe thấy không ít đồng học đều tại đàm luận chuyện của hắn. Ngươi nghe nói không, Tư Hoài trong nhà giống như siêu rất có tiền. Hắn ba ba hình như là cái tổng tài A. A. Cái nào công ty A? Không rõ ràng lắm, hình như là làm địa ốc gì đó. Ngoa tào, hắn như vậy điệu thấp sao? Ta trước kia còn thấy hắn bãi hàng vỉa hè đâu. Đồng Đại Sơn xử Tư Hoài cánh tay, cảm khái nói, ngươi hiện tại là vườn trường hồng nhân. Quả nhiên nhân loại bản chất là bắt quái. Tư Hoài ngô một tiếng, không nói gì. Đồng Đại Sơn nghi hoặc mà quay đầu, trên dưới đánh giá Tư Hoài, cảm thấy có chút kỳ quái. Một đường đi tới Tư Hoài đều không có nói chuyện. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Không đợi hắn hỏi ra vấn đề, phía sau vang lên Lý Văn Soái tiếng hô. Tư Hoài. Lý Văn Soái đi đến Tư Hoài trước mặt, căm giận bất bình mà nói, ngươi mẹ nó như vậy có tiền, lúc trước vì cái gì muốn giả nghèo? Cái gì tật xấu? Làm hại hắn mắt cho xem người thấp. Nếu là ngay từ đầu biết Tư Hoài trong nhà như vậy có tiền nói, hắn khẳng định cái thứ nhất ôm đùi. Ngươi họ Tư, ngươi ba ba có phải hay không Tư Thị? Tư Hoài con mắt đều không có nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức đi phía trước đi. Lý Văn Soái, ngươi cũng đừng mẹ nó suốt ngày tới tìm tồn tại cảm. Đồng Đại Sơn mắng một câu, vội vàng đuổi theo Tư Hoài. Tư Hoài rất ít ở trước mặt hắn nhắc tới người trong nhà sự tình, ngẫu nhiên để qua một lần, chỉ là biểu lộ ra hắn cùng người trong nhà quan hệ không tốt lắm. Đồng Đại Sơn biết Tư Hoài lúc trước là thật sự nghèo, không phải giả vờ, khẳng định cùng người trong nhà có mâu thuẫn. Hắn chạy chậm đến Tư Hoài bên cạnh, thở hồng hộc mà nói, Tư Hoài, ngươi đừng để ý tới Lý Văn Soái kia dừng bút. Tư Hoài ừ một tiếng, thanh âm không còn nữa ngày thường trong trẻo, mang theo rõ ràng ách ý. Đồng Đại Sơn nhíu nhíu mày, cho rằng hắn bị Lý Văn Soái nói khí tới rồi, vội vàng nói, chúng ta Đạo Thiên Quan về sau khẳng định sẽ so ngươi ba công ty còn lợi hại. Gần nhất Đào Bảo cửa hàng có rất nhiều nơi khác đơn đặt hàng, chúng ta Đạo Quan đã đi ra Thương Dương, đi hướng cả nước. Nghe Đồng Đại Sơn tất tất một đường, Tư Hoài đi vào khu dạy học, uống lên nửa bình thủy, giọng nói thoải mái chút, mới chậm rãi mở miệng, yên tâm, chỉ cần ngươi đương một ngày Đạo Thiên Quan khách phục, sinh là Đạo Thiên Quan người, chết là Đạo Thiên Quan người chết. Đồng Đại Sơn, Tư Hoài thanh thanh giọng nói, lại uống lên nửa bình thủy, thấy tự giúp mình buồn bán cơ có giọng ca vàng hầu phiến, liền mua một hộp. Đồng Đại Sơn bước chân một đốn, phản ứng lại đây. Ngươi giọng nói không thoải mái. Tư Hoài hàm chứa đường, gật gật đầu. Đồng Đại Sơn trầm mặc. Tư Hoài tiếp tục nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Đồng Đại Sơn cân nhắc một lát, hỏi, ta là gà vẫn là cẩu? Tư Hoài thiện giải nhân ý mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi muốn làm gà liền làm gà, muốn làm cẩu coi như cẩu. Làm vị ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đồng Đại Sơn. Buổi sáng hai tiết là triết học Mác Lênin khóa, Tư Hoài chọn cái góc vị trí, kéo lên bức màn. Tối hôm qua tiêu hao không ít tinh khí, sáng sớm lại bị kêu lên đi học, Tư Hoài cảm thấy chính mình vây nhắm mắt lại là có thể ngủ. Thấy hắn nằm sấp xuống, Đồng Đại Sơn nhắc nhở nói, triết học Mác Lênin học kỳ này đổi thành bế cuốn khảo. Ngươi đừng ngủ, hôm nay cuối cùng một tiết khóa, hoa trọng điểm, ta một người khả năng sẽ hoa lầu. Tư Hoài khép lại đôi mắt, lười biếng mà nói, không cần phải. Tùy tiện khảo khảo chính là mãn phân. Đồng Đại Sơn. Mặt bản nhân tới đều khảo không đến mãn phân đi. Tư Hoài, đó là bởi vì hắn không có hoa quốc hóa. 95, kẻ lừa đảo. Một giấc này Tư Hoài ngủ thật sự trầm, bị Đồng Đại Sơn kêu lên thời điểm còn có điểm đốc, không biết chính mình ở đâu. Hắn chính là Tư Hoài. Ngươi mau qua đi a. Nhanh lên, bằng không đợi chút liền chạy. Cách đó không xa vang lên mấy nữ sinh lẩm nhẩm thanh âm. Tư Hoài xách lên cặp sách đi ra ngoài. Đồng Đại Sơn đuổi kịp, tiến đến Tư Hoài bên tai nói, vừa rồi ngươi ngủ thời điểm, các nàng liền vẫn luôn ở nhìn lén ngươi. Tư Hoài ngáp một cái, có lệ mà lên tiếng. Hai người đi đến phòng học cửa, kia mấy nữ sinh vội vàng đuổi theo, xô đẩy trong đó một cái gương mặt đỏ bừng tóc ngắn nữ sinh. Thấy thế, Đồng Đại Sơn lập tức hướng tới Tư Hoài làm mặt quỷ, ngoa tào, nên không phải là phải hướng ngươi thổ lộ đi. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn mắt, thấy tóc ngắn nữ sinh trên người nhàn nhạt tâm khí. Đối Đồng Đại Sơn nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đồng Đại Sơn nói thầm nói, không có khả năng đi, nhân ra mặt đều đỏ, không phải thông báo có thể là gì. Nói chuyện gian, tóc ngắn nữ sinh bị đẩy đến Tư Hoài trước mặt, khẩn trương mà nói, Tư Hoài, ta là công quản nhị ban Trương Tuyết Tuyết. Nàng nhìn Đồng Đại Sơn, thật cẩn thận hỏi, cái kia, có thể đơn độc cùng ngươi nói trong chốc lát lời nói sao? Đồng Đại Sơn càng xem càng cảm thấy như là muốn thông báo, đối Tư Hoài nói, ta đi khu dạy học ngoại chờ ngươi a. Đồng Đại Sơn vừa đi, mặt khác mấy nữ sinh cũng đùa vui cười mà rời đi. Trong phòng học không có những người khác, Trương Tuyết Tuyết từ cặp sách lấy ra một trương màu vàng lá bửa, lắp bắp hỏi, này trương phủ nhan sắc biến phai nhạt. Này, đây là ta trước hai ngày mới vừa mua, ngày hôm qua đột nhiên biến thành như vậy, đại biểu cái gì sao? Tư Hoài rũ mắt, lá bửa thượng chu sa trở nên cực đạm. Đại biểu ngươi đâm quá quỷ. Trương Tuyết Tuyết trên mặt huyết sắc dần biến mất. Ta ngày hôm qua trở về tranh ra, sau đó, Tư Hoài nga một tiếng, đó chính là nhà ngươi có quỷ. Trương Tuyết Tuyết vội vàng hỏi, có thể thỉnh ngươi đi gặp sao? Mấy ngày nay ta ba mẹ là nói thân thể có chút không thoải mái tới. Tư Hoài gật đầu, có thể, buổi chiều không có tiết học. Trương Tuyết Tuyết nhược mà nói, buổi chiều có kinh tế học khóa. Tư Hoài mặt không đổi sắc, đúng không, vậy lên lớp xong lại đi nhà ngươi. Trao đổi liên hệ phương thức, Tư Hoài lười biếng mà đi ra khu dạy học. Đồng Đại Sơn đứng ở buồn hoa biên, hướng hắn phía sau nhìn, bay nhanh mà xông lên, hỏi, nói như thế nào? Tư Hoài ăn ngay nói thật, lên lớp xong đi nhà nàng. Đồng Đại Sơn, ngươi nói cái gì? Tư Hoài kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi chừng nào thì ngây ngãng. Đồng Đại Sơn, không phải, ngươi này không hảo đi. Chính ngươi cả ngày nói chính mình là có phu chi phu, hiện tại lại muốn đi nhân ra tiểu nữ sinh trong nhà. Ngươi đây là đạo đức vấn đề a? sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đạo quan. Tư Hoài ngắt lời nói, đi trong nhà nàng bắt quỷ. Đồng Đại Sơn trầm mặc. Tư Hoài nâng lên mí mắt, từ trong bao lấy ra một trương thanh tâm phủ, dán đến hắn chán thượng, buồn bã nói, Đại Sơn, làm người không thể như vậy dâm đãng. Đồng Đại Sơn, này trương phủ tiền từ ngươi tiền lương khấu. Buổi chiêu khóa kết thúc, Trương Thuyết Tuyết liền cấp Tư Hoài phát hoại trạng, ước ở cổng trường tập hợp. Thấy Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn phất tay cáo biệt, nàng vội vàng tiến lên, đối Đồng Đại Sơn nói, đồng học, ngươi cũng cùng đi đi. Đồng Đại Sơn ngẩn người, ta không hiểu những cái đó, đi vô dụng. Trương Tuyết Tuyết dùng sức gật gật đầu, hữu dụng, Tư Hoài một cái nam sinh đi nhà ta nói, ta mụ mụ khả năng sẽ hiểu lầm. Tư Hoài nhướng mày, đối Đồng Đại Sơn nói, ngươi hẳn là rất có kinh nghiệm. Đồng Đại Sơn. Trương Tuyết Tuyết ra liền ở làng đại học phụ cận tiểu khu, 10 phút xe trình liền tới rồi. Nàng lãnh Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn lên lầu, mật mã thua đến một nửa, môn liền khai. Trương Tuyết Tuyết hô, mẹ. Trương mụ mụ kinh ngạc, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hôm nay không phải thứ tư sao. Nói xong, nàng nhìn về phía Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn. Trương Tuyết Tuyết giới thiệu nói, bọn họ là đạo thiên quan đạo trưởng, ta riêng thỉnh bọn họ tới trong nhà nhìn xem. Trương mụ mụ ngây ngẩn cả người, nàng không lên mạng, một chút cũng chưa nghe nói qua đạo thiên quan. Nàng lặng lẽ đánh giá Tư Hoài, trên mặt tràn đầy hoài nghi, như vậy tuổi trẻ, lớn lên cũng hảo, thoạt nhìn không giống như là đạo sĩ. Nàng đem Trương Tuyết Tuyết kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói thật, này có phải hay không ngươi bạn trai? Đồng Đại Sơn nghe thấy được, tùy tiện mà mở miệng, A Di ngài yên tâm, chúng ta tư quan chủ đã kết hôn. Hơn nữa thích chính là nam nhân. Nghe vậy, Trương mụ mụ ánh mắt ở Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn chi gian xoay chuyển. Tư Hoài giải thích, hắn chỉ là ta công nhân. Cái này Trương mụ mụ ánh mắt ở Đồng Đại Sơn cùng Trương Tuyết Tuyết chi gian đảo quanh. Trương Tuyết Tuyết vội vàng tún tún Trương mụ mụ tay áo, mẹ. Ngươi không cần ảnh hưởng các đạo trưởng. Ngươi không phải nói hai ngày này cùng ba ba ở nhà ngốc không thoải mái sao. Tư Hoài nhìn quét một vòng phòng khách, nhìn đến không trung nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí, cùng Trương Tuyết Tuyết trên người giống nhau. Mẹ, ngươi nói một câu sao lại thế này, tư quan chủ rất lợi hại. Trương mụ mụ đang muốn nói chuyện, cửa vang lên rất nhỏ động tĩnh, hai trung niên nam nhân đi đến, một cái ăn mặc polo sam, một cái ăn mặc màu vàng đạo bào. Thấy trên sofa Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn, ăn mặc polo sam trung niên nam nhân giật mình, Tuyết Tuyết, đây là ngươi đồng học sao? Là đạo thiên quan đạo trưởng. Trương Tuyết Tuyết thấy ba bà cũng mang theo đạo sĩ về nhà, mặt dần dần biến hồng. Nhà nàng thờ phụng đạo giáo, ngày thường gặp được rất nhiều chuyện đều sẽ tìm kiếm đạo trưởng trợ giúp, sốt ruột giải quyết sự tình trong nhà, liền trực tiếp mang Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn về nhà, không nghĩ tới cha con như vậy có ăn ý, thế nhưng cùng thời gian thỉnh đạo trưởng. Trương Tuyết Tuyết nhỏ giọng đối Tư Hoài nói, ngượng ngùng à, trước đó không có cùng người trong nhà nói chuyện. Tư Hoài bình tĩnh mà ăn trên bàn trái cây, không có việc gì. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, trước kia chính là bởi vì như vậy nhận thức Phương đạo trưởng. Dù sao nên thu tiền vẫn là sẽ thu. Hắn chẳng hề để ý, Trương Ba Ba mời đến đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, chất vấn Tư Hoài, không biết đạo hữu là cái nào đạo quan. Đồng Đại Sơn dẫn đầu mở miệng, chúng ta là đạo thiên quan. Hoàng Bào đạo sĩ cười nhạo một tiếng, chưa từng nghe thấy. Trương mụ mụ mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng thỉnh Hoàng Bào đạo sĩ ngồi xuống, cho mỗi cá nhân đều đổ trà, chậm rãi mở miệng. Là thượng cuối tuần bắt đầu, ta cùng lao công bỗng nhiên bắt đầu cả người phát ngứa, không có bất luận cái gì dấu hiệu, mỗi ngày đều có một đoạn thời gian sẽ đặc biệt ngứa. Nói, nàng vén lên ống tay áo, cho bọn hắn xem trên tay cào ra dấu vết, chúng ta vốn dĩ tưởng bệnh mề đay, liền đi bệnh viện xứng dược. Kết quả hôm nay buổi sáng, ta mẹ tới đưa đồ ăn, ở nhà ngây người trong chốc lát thời gian, đột nhiên cũng bắt đầu ngứa lên, lúc này mới cảm thấy có chút quái. Chương 33 bổ sung một câu. Sau đó ta liền liên hệ bằng hữu, tìm được rồi vị này Phương đạo trưởng. Họ Phương. Tư Hoài nhướng mày, dương mắt nhìn Hoàng Bảo đạo sĩ mặt. Lớn lên cũng có chút quen mắt. Giống. Như là thấp xứng bản Phương đạo trưởng. Thấy Tư Hoài đánh giá chính mình, Hoàng Bảo đạo sĩ vung ống tay áo, hắn tự báo ra môn, ta mãi Bạch Vân Quan, Phương Hành Vân đạo trưởng. Tư Hoài lấy trái cây tay một đốn, tên này nghe tới thực quen tai a. Cho rằng hắn là bị Bạch Vân Quan danh hào trấn trụ, Hoàng Bảo cười lạnh một tiếng. Đối Trương Ba Ba nói, làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị sao? Chuẩn bị chuẩn bị. Trương Ba Ba vội vàng đứng dậy, từ trong phòng dọn ra bàn thờ, ở bàn thờ thượng bày biện ngọn nến, gạo trắng, mâm đựng trái cây từ từ. Hoàng Bào đạo sĩ rút ra một thanh kiếm gỗ đào, ở bàn thờ trước không hề kết cấu lung tung múa may, trong miệng còn lẩm bẩm. Một lát sau, hắn dừng lại bước chân, móc ra một lá bùa, dùng sức mà huy ném. Quanh một lát, lá bùa đột nhiên tự cháy lên, mạo ánh lửa. Hoàng Bào đạo sĩ lập tức dùng kiếm gỗ đào một lòng tay, quắc, thái ớt huyền môn kiếm. Tư Hoài hướng trong miệng tắc viên dâu tây, kiếm pháp lung tung rối loạn, kiếm pháp tên đảo cùng phương đạo trưởng giống nhau. Đồng Đại Sơn bị Hoàng Bào đạo sĩ một màn này trấn trụ, hạ giọng hỏi Tư Hoài, ngươi không phải cùng Bạch Vân Quan các đạo trưởng rất thuộc sao? Người này như thế nào không có nghe nói qua chúng ta đạo quan? Tư Hoài lắc đầu, khả năng hắn nghệ ngang đi. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài rối rắm một lát, trục trương Hoàng Bào đạo sĩ bóng dáng, chọc khai phương đạo trưởng ngại chát, đây là ngươi huynh đệ sao? Phương đạo trưởng thực mau tin tức trở về, ta là trong nhà con trai độc nhất. Tư Hoài cúi đầu đánh chữ, hắn lớn lên cùng ngươi rất giống, còn nói chính mình chính là Bạch Vân Quan đạo trưởng. Phương đạo trưởng, Bạch Vân Quan không có loại này đã bảo. Phương đạo trưởng, tất nhiên là cái đánh Bạch Vân Quan cờ hiệu kẻ lừa đảo. Phương đạo trưởng, thưa quan chủ ngươi ở đâu? Tư Hoài gửi đi vị trí. Phương đạo trưởng, ta đây liền lại đây. Tư Hoài thu hồi di động, đối Đồng Đại Sơn nói, hắn không phải nên ngãng, là kẻ lừa đảo. Đồng Đại Sơn trừng lớn đôi mắt, buột miệng thốt ra, cái gì? Hắn là. Tư Hoài một phen che lại hắn miệng. Bên kia, Hoàng Bào đạo sĩ thi pháp xong. Hắn đứng ở bàn thờ trước, đối với không khí không lưng, đại nhân. Thế nhưng là trạch quỷ sao? Tốt, ta đây liền làm cho bọn họ chuẩn bị. Lâm Bầm lầu bầu kết thúc, hắn chấn định tự nhiên mà đối Lâm Ba Ba nói, âm sai đại nhân nói, là trạch quỷ quay phá. Mục đích là làm ngươi nơi ở không được căn bình, bước các ngươi rời đi này sở phòng ở, hảo chiếm cho riêng mình. Lâm Ba Ba đại kinh thất sắc, kia muốn như thế nào giải quyết? Hoàng Bào đạo sĩ, làm 3 ngày 3 đêm đạo tràng, thỉnh này rời đi là được. Đạo tràng ấn pháp sư số lượng cập liên tục thời gian tính tiền, hắn đánh Bạch Vân Quan cờ hiệu, giá cả còn có thể muốn càng cao. Lâm Ba Ba đang muốn đáp ứng xuống dưới, Trương Tuyết Tuyết đứng lên, ba. Trước làm tư quan chủ nhìn xem. Hoàng Bào đạo sĩ mặt lộ vẻ không vui, nhưng Lâm Ba Ba Lâm Mụ Mụ không có phản đối, hắn bên miệng nói lại nuốt trở vào. Lâm Ba Ba mở miệng nói, tư đạo trưởng phải không? Chờ một lát, ta một lần nữa chuẩn bị một chút đồ vật. Không cần. Tư Hoài lười nhác mà nói, chúng ta đạo quan không chú ý nhiều như vậy. Thấy Tư Hoài so với chính mình còn kiêu ngạo, Hoàng Bào đạo sĩ ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ngươi nếu hỏi âm sai đại nhân, ta đây cũng hỏi một câu quỷ vương đại nhân đi. Nghe được quỷ vương, Hoàng Bào đạo sĩ mặt lộ vẻ châm trọc, quả nhiên là đồng hành, bất quá đạo hạnh quá thiện, thế nhưng dùng chính mình biên đạo quan, còn có cái gì lung tung rối loạn quỷ vương. Thiên Bạc Phơ, mà mênh mang, tiểu thanh ở phương nào? Vừa dứt lời, một đạo âm phong thổi qua, Hoàng Bào đạo sĩ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Hắn bản năng xoay người, đối thượng một đôi không có tròng trắng mắt mắt đen. A a a a a. Quỷ a a. Hoàng Bào đạo sĩ hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thấy hắn phía sau tiểu thanh, Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, nhịn không được nói, này kẻ lừa đảo cũng quá vô dụng đi. Tư Hoài, hữu dụng. Làm chúng ta kiến thức tới rồi giống loài đa dạng tính. 96, tên. Làm chúng ta kiến thức tới rồi giống loài đa dạng tính. Đồng Đại Sơn. Đồng Đại Sơn gặp qua tiểu thanh, Trương Tuyết Tuyết người một nhà không có. Cái này giả mạo ngụy kém đạo sĩ đều bị dọa hôn mê, Tư Hoài quay đầu nhìn về phía Trương Tuyết Tuyết đám người. Tiểu thanh ở Hoàng Bào đạo sĩ ngất xỉu đi khoảnh khắc liền ẩn nấp thân hình, Trương Tuyết Tuyết bọn họ không có thấy rõ ràng, chỉ là mơ hồ nhìn đến hình người hắc ảnh. Trương Tuyết Tuyết sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, kia, cái kia là Tư Hoài, là quỷ vương đại nhân. Thật sự có. Trương Tuyết Tuyết nuốt nuốt nước miếng, nàng vừa rồi còn tưởng rằng Tư Hoài là nói bừa. Rốt cuộc kia chú ngữ cùng đùa giỡn dường như. Tiểu thanh không nghe thấy Tư Hoài đối chính mình xưng hô, mãn nhãn đều là trên bàn trà trái cây. Hắn hít hít nước miếng. Tư Hoài đem mâm đựng trái cây đẩy qua đi, đối Trương Tuyết Tuyết nói, quỷ vương đại nhân muốn ăn trái cây. Trương Tuyết Tuyết lắp bắp mà nói, thỉnh, thỉnh đại nhân tùy ý. Tiểu thanh đi đến bàn trà bên cạnh, một ngụm một cái quả táo. Tận mắt nhìn thấy trái cây hư không tiêu thất, so đạo sĩ đối không khí lẩm bẩm lầu bầu chấn động nhiều. Trương Tuyết Tuyết nuốt nuốt nước miếng, nàng từ nhỏ đến lớn đi theo ba mẹ gặp qua không ít đạo sĩ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quang minh chính đại ngự quỷ. Trương Ba Ba hai chân nhung ra, một mông ngồi vào trên sofa. Hoan thật lâu, hắn mới nhớ tới nằm trên mặt đất Hoàng Bào đạo sĩ, thật cẩn thận hỏi Tư Hoài, Phương đạo trưởng làm sao vậy? Tư Hoài lười nhác mà nói, ta hỏi qua Bạch Vân Quan đạo trưởng, đây là cái kẻ lừa đảo. Vừa rồi cũng không có gì âm sai lại đây, hắn chính là lừa các ngươi. Trương Ba Ba khó có thể tin, này đạo trưởng là ta đồng sự đề cử cho ta. Hắn nói cái này đại sư rất lợi hại. Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn mắt hắn tướng mạo. Tả trán quan lộc cũng có một đạo hoành văn, nhưng khí sắc hoàng minh, có vận may. Thích chó mũi vào chuyện người khác, dễ bênh vực kẻ yếu, dễ dàng chọc phiền toái, chiêu tiểu nhân. Trương Ba Ba sắc mặt càng khó nhìn, này nói chính là hắn không sai. Trương Mụ Mụ kinh hô, Tư đạo trưởng, ngài tính quá chuẩn. Hắn chính là loại người này. Tư đạo trưởng, cho nên Vương Cường, ta đồng sự là cố ý để cử cho ta cái này kẻ lừa đảo sao? Trương Ba Ba hỏi. Tư Hoài ứng thanh, gần nhất ở tấn chức kỳ, cái kia đồng sự là ngươi đối thủ cạnh tranh đi. Trương Ba Ba ngơ ngẩn, ta cùng hắn đều là phó tổng giám là tới rồi về hưu tuổi. Biết được chính mình sẽ tấn chức, Trương Ba Ba tâm tình tức khắc từ thung lũng bay đến bầu trời, hắn vội vàng cấp Tư Hoài châm trà, Tư đạo trưởng, ta hẳn là như thế nào làm a? Tư Hoài liếc mắt nhiệt khí, liền chén trà đều không vui chạm vào, quản được miệng, bước ra chân. Đồng Đại Sơn vẻ mặt mờ mịt, muốn giảm béo sao? Tư Hoài, thiếu tất tất, bớt lo chuyện người, có thể chạy chạy nhanh chạy. Đồng Đại Sơn. Trương Ba Ba liên thanh đáp, ta sẽ. Tư Hoài đối hắn nói, trước đem cái này kẻ lừa đảo trói lại, miễn cho hắn lưu. Trương Ba Ba từ trong ngăn tủ nhảy ra một cây dây thừng, đem Hoàng Bảo đạo sĩ trói lại lên. Mọi người đều nhìn Trương Ba Ba trói người, Đồng Đại Sơn tiến đến Tư Hoài bên hai, nhịn không được hỏi, kia hắn vừa rồi lá bùa là như thế nào thiêu đốt ta? Ta không nhìn thấy hắn dùng bật lửa cái gì. Hoàng Lân. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, giang hồ tiểu siếp, TV thượng trước kia không phải phổ cập khoa học quá sao. Đồng Đại Sơn nhỏ giọng nói thầm, ngươi ngay từ đầu không phải cũng bị lửa sao. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ta đó là đối nhân tính ôm có thiện ý. Đồng Đại Sơn. Lâm Ba Ba đánh cái bế tắc, Hoàng Bào đạo sĩ câu lũ thân thể, đống nhiên trên mặt đất tiểu biên độ vặn vẹo lên, hắn hai mắt nhắm nghiền, cũng không có tỉnh lại. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, phát hiện Trương Ba Ba cùng Trương Mụ Mụ cũng bắt đầu cào tay cào mặt. Đồng Đại Sơn cùng Trương Tuyết Tuyết tắc không có gì khác thường. Hắn nhíu nhíu mày, đưa cho Trương Ba Ba Trương Mụ Mụ đùa bình an. Đùa bình an vừa đến tay, trên người ngứa tức khắc biến mất không thấy. Trương Mụ Mụ bảo bối dường như nắm chặt lá bùa, hỏi, Tư đạo trưởng, ngài hỏi qua Quỷ Vương đại nhân sao? Trong nhà rốt cuộc có thứ đổ dơ gì? Tư Hoài hỏi, trừ bỏ ngứa còn có mặt khác cảm giác sao? Trương Mụ Mụ lắc đầu, đã không có. Tư Hoài nga một tiếng, đó chính là ngứa quỷ. Trương Mụ Mụ ngẩn người, này, như vậy một mạc tên sao? Tư Hoài, cũng kêu lệ quỷ. Tên này nghe tới liền bình thường nhiều, Trương Mụ Mụ vội vàng hỏi, Tư đạo trưởng, chúng ta yêu cầu chuẩn bị thứ gì? Yêu cầu làm đạo tràng sao? Không cần. Tư Hoài quay đầu, Tiểu Thanh đã ăn xong rồi mâm đựng trái cây cuối cùng một cái quả táo, đối thượng Tư Hoài ánh mắt, ngầm hiểu mà theo đi lên. Phòng trong âm khí phân bố phi thường đều đều, mỗi cái phòng đều có, góc cạnh đều quanh quẩn âm khí. Tư Hoài khẽ nhíu mày, mấy ngày nay có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao? Trương Mụ Mụ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Đột nhiên bắt đầu ngứa, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là trong nhà thật lâu không có tổng vệ sinh, đóng một ngày cửa hàng, đem trong nhà trong ngoài đều quét tước một lần. Nghe được lời này, Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn chằm chằm Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ bị xem đến trong lòng cả kinh, Tư đạo trưởng. Tư Hoài trên dưới đánh giá Trương Mụ Mụ, lúc này mới chú ý tới nàng trên cổ treo điều xích bạc. Hắn meo lại đôi mắt, ngươi trên cổ mang cái gì? Trương Mụ Mụ lấy ra giấu ở trong quần áo vòng cổ, nhìn mắt Trương Ba Ba, hắn trước hai ngày mua cho ta. Mang còn rất mát mẻ. Vòng cổ mặt dây là Tư Hoài quen thuộc ma sa bình nhỏ, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong phiếm màu đen. Vòng cổ thượng làm chú, ngăn chặn lệ quỷ âm khí, ma sa bình nhỏ tồn tại bại lộ lục đạo quan. Cái này vòng cổ một vị đạo trưởng cho ta. Trương Ba Ba nói. Tư Hoài hỏi, có phải hay không ăn mặc màu lam đạo bào? Trương Ba Ba gật đầu, đúng, ngài nhận thức sao? Tư Hoài ứng thanh, nhận thức, rất thủ. Trương Ba Ba nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta thiếu chút nữa cho rằng vị kia đạo trưởng cũng là kẻ lừa đảo. Tư Hoài, hắn so kẻ lừa đảo cao cấp một chút, là tà giáo. Trương Ba Ba, tà giáo. Tư Hoài ừ một tiếng, bổ sung nói, hại không ít người. Thấy Trương Mụ Mụ còn nắm chặt vòng cổ, hắn mở miệng nói, lệ quỷ liền ở ngươi vòng cổ. Trương Mụ Mụ nháy mắt mặt như màu đất, nàng một phen kéo xuống dây xích, xa xa mà ném đi ra ngoài. Ma sa bình nhỏ chất lượng không tốt, tập đến trên mặt đất nháy mắt liền toái chia 5 x 7, bán tới rồi hôn mê bất tỉnh Hoàng Bào đạo sĩ trên mặt. Hoàng Bào đạo sĩ sâu kín chuyển tỉnh, chỉ thấy một đạo hắc khí từ trên mặt đất phiêu lên, treo ở không trung. Trong chớp mắt, hắc khí liền ngưng tụ thành hình người, trong miệng hắn phát ra hô hô hô thanh âm, toàn thân không có một khối làn da là hoàn hảo, so với phía trước quỷ khủng bố mấy lần. Hoàng Bào đạo sĩ hít hà một hơi, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trương Mụ Mụ hai mắt hướng lên trên thiên, nghĩ đến chính mình mang theo này vòng cổ vài thiên, suýt nữa cũng hôn mê bất tỉnh. Trương Ba Ba cùng Trương Tuyết Tuyết vội vàng đỡ lấy nàng, véo nàng nhân trung. Tiểu Thanh hít cái mũi, liếm miệng hỏi, Tư Hoài, có thể ăn sao? Lệ quỷ âm khí nồng đậm, không biết giúp tà giáo hại chết quá bao nhiêu người. Đương nhiên có thể ăn. Trước chờ một chút. Tư Hoài đi đến lệ quỷ diện trước, hỏi, ngươi biết kia hai cái Lam Bảo đạo sĩ ở đâu sao? Lệ quỷ mở to máu chảy đầm địa đôi mắt, từ trong cổ họng phát ra hô hô hô thanh âm, không để ý đến Tư Hoài vấn đề, đôi tay làm chảo, trực tiếp phát đi lên. Tư Hoài nghiêng người tránh đi, cấp Tiểu Thanh đưa mắt ra hiệu. Tiểu Thanh vui tươi hớn hở mà vọt tới lệ quỷ diện trước, lớn lên miệng, một ngụm cắn rớt đầu, hai ba khẩu ăn xong toàn bộ thân thể. Quỷ sẽ không đổ máu, mọi người chỉ nhìn đến lệ quỷ thân thể từng khối biến thiếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Trương Tuyết Tuyết hốt hoảng hỏi, hắn như thế nào biến mất? Tư Hoài, hồn phi phách tán. Đồng Đại Sơn yên lặng mà ở trong lòng bổ sung, bị ăn hồn phi phách tán. Tư Hoài xoay người hỏi Trương Ba Ba, ngươi ở đâu gặp được cái kia đạo sĩ? Trương Ba Ba miễn cưỡng chấn định xuống dưới, gập gềnh mà nói, liền tiểu khu dưới lầu. Hoan hoãn, hắn giải thích ngọn nguồn, tiểu khu dưới lầu cửa hàng tiện lợi là nhà của chúng ta, ta thượng cuối tuần giúp đỡ nhìn một lát cửa hàng, cái kia nói, tà giáo liền tới mua đồ vật. Ta xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, dùng tiền mặt trả tiền, còn tưởng rằng là bởi vì tu đạo không hiểu di động chi trả, liền cho hắn phổ cập khoa học một chút, sau đó hắn liền đem cái này liền tặng cho ta, nói là tạ lễ. Nói, Trương Ba Ba cũng phản ứng lại đây, là hắn lắm miệng, chọc đến cái kia đạo sĩ sinh khí, cố ý hại nhà bọn họ người. Trách ta này há mồm a. Nếu là ở cửa hàng tiện lợi nói. Tư Hoài hỏi, trong tiệm hẳn là có theo dõi đi. Trương Ba Ba, có, vô góc chết theo dõi. Bất quá muốn đi trong tiệm mới có thể xem. Tư Hoài đứng dậy, đối hắn nói, đi trong tiệm, chụp mấy Trương Lam Bảo đạo sĩ ảnh chụp. Trương Ba Ba vội vàng nhảy ra chìa khóa, thật cẩn thận hỏi, ngài chuẩn bị thi pháp đối phó bọn họ sao? Tư Hoài, chuẩn bị thu thập chứng cứ, báo nguy. Trương Ba Ba khô cằn mà lên tiếng. Tư Hoài có chút buồn bực, đại gia là đối đạo sĩ có cái gì hiểu lầm sao? Như thế nào một đám động bất động đều hỏi thi pháp sự tình? Trương Tuyết Tuyết bồi mụ mụ ở nhà nghỉ ngơi, Trương Ba Ba đem Hoàng Bảo đạo sĩ xách xuống lầu, chờ cảnh sát tới. Mới vừa tiến cửa hàng tiện lợi, mở ra máy tính, xe cảnh sát liền tới rồi, cùng tới còn có cách đạo trưởng. Phương đạo trưởng hướng tới Tư Hoài gật đầu ý bảo, đi đến Trương Ba Ba trước mặt, móc ra đạo sĩ chứng, Bạch Vân Quan, Phương Hành Vân. Thật sự là xin lỗi, ta hôm nay mới biết được có người giả mạo chúng ta đạo con người, nơi nơi giả danh lừa bịp. Trương Ba Ba có điểm đốc, cái kia kẻ lừa đảo nói chính mình tên Phương Hành Vân. Phương đạo trưởng biểu tình cứng đờ, không nghĩ tới là giả mạo hắn giả danh lừa bịp. Hắn quay đầu, nhìn Tư Hoài, sâu kín mà nói, Tư quan chủ, ta liền kêu Phương Hành Vân, ngại như thế nào vẫn là không có nhớ kỹ tên của ta. Tư Hoài ngô một tiếng, từ trên kệ để hàng cầm mấy cây kẹo que, phó xong tiền, đưa cho Tiểu Thanh. Đồng Đại Sơn phảng phất tìm được rồi tổ chức, đồng tình mà vô vô Phương đạo trưởng vai, huynh đệ, ngươi cũng đúng không? Ta kêu Đồng Ngọc Sơn, Tư Hoài chỉ nhớ rõ ta kêu Đồng Đại Sơn. Phương đạo trưởng ngữ khí càng u hoán, ngươi tốt xấu còn có cái tên. Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, kiến nghị, ngươi có thể lấy cái đơn giản hảo nhớ nít nảm, như vậy Tư Hoài liền nhớ kỹ. Thì như nói, Phương Vân Đoá. Phương đạo trưởng đẩy ra hắn tay, đi đến Tư Hoài bên người, đúng rồi Tư quan chủ. Về lục đạo quan sự tình, Hoa Quốc đạo hiệp cùng Tiêu Xương cảnh sát liên hệ qua, không có điều tra đến bất cứ tin tức. Chuyện này có chút quỷ dị, hội trưởng cùng sư phụ đã tự mình đi trước Tiêu Xương thị. Tư Hoài gật gật đầu, quay người lại, chỉ thấy cửa hàng tiện lợi ngoại một cái hơn 60 tuổi khô gầy lão nhân hoảng sợ mà nhìn hắn, phảng phất thấy cái gì hồng thủy manh thú. 97, Minh Trường Hợp. Khô gầy đầu ăn mặc kiện đào bảo bạo khoản màu đen áo thun, cô tông quần dài, trong lòng ngực ôm cái chuyển phát nhanh hộ, thần sắc hoảng loạn, lấm la lấm lét, nhìn liền không giống như là người tốt. Tư Hoài nheo nheo mắt, thử hướng cửa đi rồi một bước. Thấy thế, khô gầy đầu lui về phía sau hai bước, xoay người liền chạy. Tư Hoài lập tức đuổi theo đi. Khô gầy đầu trực tiếp chạy tiến một bên hẻm nhỏ loanh quanh lòng vòng, con đường phức tạp, hắn chạy đến ngã rẽ khi không có nửa phần do dự, hiển nhiên đối con đường thập phần quen thuộc. Trên đường tuy rằng có chút rác rưởi linh tinh chướng ngại vật, nhưng Tư Hoài chạy trốn mau, không có cùng ném, đi theo khô gầy đầu chạy vào một nhà ẩn nấp mau lẹ khách sạn. Mau lẹ khách sạn cửa không có trước đài, khô gầy đầu bay nhanh mà chạy đến thang máy trước, dùng sức mà ấn kiện. Dư quang thoáng nhìn Tư Hoài ly chính mình càng ngày càng gần, hắn đành phải từ bỏ thang máy, bắt đầu bỏ thang lầu. Khô gầy năm đầu kỳ lớn, sức chịu đựng không được, bỏ 2-3 tầng, liền mệt đến đi không đặng. Hắn quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu hô lớn, sư minh, cứu mạng. Thấy một màn, Tư Hoài bước chân dừng lại, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm. So với tội phạm bị truy nã, giống như càng như là kẻ điên. Đang nghĩ ngợi tới, yên tĩnh hàng hiên vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Lộc cộc. Kéo kẹt một tiếng, hàng hiên cửa mở. Tư Hoài ngẩng đầu, thoáng nhìn một cái ăn mặc cùng khoản màu đen áo thun tuổi trẻ mắt một mí nam nhân. Mắt một mí nam nhân thấy Tư Hoài, trên mặt hiện ra một cái vặn vẹo mỉm cười. Hắn gần từng chữ một nói, Tư, Hoài. Tư Hoài sửng sốt, ngươi nhận thức ta. Mắt một mí nam nhân không nói gì, hắn ở Tư Hoài chỗ đó ăn không ít lần mệt, trường trí nhớ. Hắn cảnh giác thượng hạ đánh giá, thấy Tư Hoài bàn tay trần, túi quần săn bằng, không có mang bất luận cái gì pháp khí. Mắt một mí nam nhân vui vô cùng, âm chắc chắc mà nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một quả toàn thân màu đen, phiếm âm khí con dấu. Mắt một mí nam nhân rảo phá đầu ngón tay, ở trên tường vẽ một đạo vết máu, tiếp theo niệm chú đóng dấu. Gia ưu nhập minh, vạn quỷ triều lễ. Tư Hoài nhìn kỹ xem mắt một mí nam nhân mặt, lại nhìn nhìn ngồi dưới đất khô gầy đầu. Xác định nhất định cùng với khẳng định, hai người hắn cũng chưa gặp qua. Các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo mãnh liệt âm phong từ dưới lầu phiêu đi lên, âm lanh tanh hôi, hơn đến Tư Hoài nhịn không được che lại cái mũi. Ngay sau đó, vách tường đột nhiên mấp máy lên, phát ra dính nhớp lẩm bẩm tiếng vang, cùng với từng đợt quỷ khóc kêu rên. Tư Hoài nghiêng đầu, trên vách tường hiện ra từng trương tử trạng khác nhau mặt quỷ dần dần xông ra tới, nửa cái đầu, một cái đầu, cổ. Bọn họ như là tưởng từ vách tường trung ra tới, nhưng động tác rất chậm, thân thể một bộ phận còn dính ở trên tường, kéo thành ti, nửa bên tường đều là nhẹ nhẹ từng đợt tanh hôi vị. Chút tất cả đều là lệ quỷ. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt, hắn thật lâu không có nhìn thấy sao nhiều quỷ minh trường hợp. Phía trước vài lần đều là bởi vì lẩu cay, còn có hắn đồ đệ. Mắt một mỹ đạo sĩ cho rằng hắn bị một màn trấn trụ, âm lanh cười, lại dám cùng lục đạo quan là địch, hôm nay đó là ngươi. Tư Hoài bừng tỉnh, nguyên lai các ngươi chính là lục đạo quan kia hai cái lam bào đạo sĩ A. Ngồi dưới đất khô gầy đầu ngẩn người, buột miệng thốt ra, ngươi không biết. Tư Hoài, hiện tại đã biết. Khô gầy đầu tức giận đến đứng lên, quắc, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn truy ta? Tư Hoài lười nhác mà nâng lên mí mắt, thấy ta liền chạy, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng là cái gì tội phạm bị truy nã đâu. Mắt một mí nam nhân khỏe miệng run rẩy, hung hăng mà đạp một chân khô gầy đầu, đồ vô dụng. Khô gầy đầu nhỏ giọng biện giải, kia cửa hàng tiện lợi còn có thật nhiều cảnh sát, ta còn tưởng rằng là hành tung bại lộ. Mắt một mí nam nhân giơ tay, bước ra đầu ngón tay huyết, ném đến trên tường. Trên tường đông đảo lệ quỷ nháy mắt sao động lên, tránh thoát mặt tường tốc độ nhanh hơn, từng đôi tay chụp vào Tư Hoài. Mắt một mí nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tư Hoài, chuẩn bị hưởng thụ hắn bị vạn quỷ cắn nuốt phanh thây một màn. Tư Hoài, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tư Hoài nhàn nhạt mà bấm tay niệm thần chú niệm chú. Thức mau, tiểu thanh từ lầu một phiêu đi lên, thấy mãn tường lệ quỷ nhịn không được qua một tiếng, quả thực chính là kẹo trong phòng bánh mì tường. Tư Hoài nhìn mắt trên tường tốc độ nhanh nhất lệ quỷ, bây giờ còn có non nửa chân tạp ở tường bên trong. Hắn mở miệng nói, ngươi cái triệu hoán chú thi pháp trước diều cũng lâu lắm đi. Ban ngày đi qua, giúp quỷ còn ở trên tường. Mắt một mí nam nhân tức giận đến gương mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi gọi tới kẻ hèn một cái tiểu. Giọng nói đột nhiên im bặt, hắn thấy tiểu thanh há to miệng, trực tiếp cắn nuốt một toàn bộ lệ quỷ. Ăn xong một con, lại chạy về phía đệ nhị chỉ. Mắt một mí nam nhân trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn tiểu thanh, là Tư Hoài. Ngươi thế nhưng luyện thành quỷ vương. Hắn đã sớm lật xem xong chúng từ đạo hiệp đoạt tới cấm thuật thư, biết có một loại cấm thuật là lợi dụng hài đồng luyện chế quỷ vương. Tư Hoài nhún mày, ngươi đôi mắt còn rất lượng. Cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tiểu thanh thân phận, xem ra so lẩu cay cùng hắn đồ đệ còn muốn lợi hại không ít. Biết tiểu thanh là quỷ vương sau, mắt một mí nam nhân lại lần nữa móc ra màu đen con dấu, chuẩn bị thi pháp. Khô gầy đầu đứng ở mắt một mí phía sau, lạnh lùng nói, quỷ vương lại như thế nào? Phong đô hắc lệnh có thể hiệu lệnh chúng quỷ, kẻ hèn một cái quỷ vương, không đáng sợ hãi. Phế vật, ngươi câm miệng cho ta. Mắt một mí nam nhân suýt nữa bị ngu xuẩn tức giận đến véo sai quyết. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Tư Hoài tinh thần, ba ba mà nhìn mắt một mí nam nhân, người sao lợi hại. Mắt một mí nam nhân thi pháp xong, hàng hiên độ ấm lại hàng số độ, từ tháng 5 thời tiết trực tiếp biến trở về 12 tháng. Hắn âm trầm trầm mà nói, ngươi hiện tại vớt mông ngựa chậm. Ta đảo muốn xem tiểu quỷ có thể hay không bảo vệ ngươi. Tư Hoài chậm gì gì mà nói hạ nửa câu, khẳng định thực đáng giá đi. Mắt một mí nam nhân trinh lăng một lát, không hiểu Tư Hoài đang nói cái gì. Tư Hoài một tay ấn di động, gửi đi vị trí cấp phương đạo trưởng, bay nhanh mà đã phát điều giọng nói tin tức, ta cùng tà giáo lục đạo quan ở bọn họ rất lợi hại so lẩu tay còn lợi hại, trên tay còn có cái gì hắc ấn, khả năng cũng là tăng vật. Khô gầy đầu cả giận nói, ngươi mới là tà giáo. Tàn hại hài đồng. Mắt một mí nam nhân trầm khuôn mặt, nhìn Tư Hoài Phát tin tức, không có bất luận cái gì động tác. Tư Hoài Phát xong giọng nói tin tức khoảnh khắc, ấn phím tay còn không có bung ra, bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện số chỉ lệ quỷ, đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Mắt một mí nam nhân khỏe miệng dần dần liệt hai, Tư Hoài Phát tin tức thời gian, vừa lúc cho hắn thời gian triệu hoán lệ quỷ. Tư Hoài bình tĩnh mà thu hồi di động, đôi mắt đều không có chớp một chút, bắt lấy trong tầm tay lệ quỷ cổ, một quyền đấm đi xuống, lệ quỷ đầu biến mất. Khô gầy đầu không bình tĩnh, cả kinh nói, sao có thể? Sư Minh! Hán! Hán! Một cái khác tóc dài lệ quỷ tưởng từ sau lưng đánh lén, chết bạch đôi tay mới vừa quấn lên Tư Hoài cổ, liền thê lương mà kêu ra tiếng, a a a a. Trong nháy mắt, nàng nửa đoạn trên thân thể liền bị dương khí bỏng cháy hầu như không còn. Tư Hoài gãi gãi cổ, đi hướng mắt một mí nam nhân cùng khô gầy đầu. Mắt một mí đạo sĩ gắt gao mà nhìn Tư Hoài thân thể, lẩm bẩm nói, cực dương thân thể, ngươi thế nhưng là cực dương thân thể. Sư phụ nhất định đối với ngươi thân thể thực cảm thấy hứng thú. Tư Hoài bước chân dừng một chút, sắc mặt khẽ biến, các ngươi đạo quan thật dâm đãng. Thế nhưng mơ ước thân thể hắn. 98, lấy lý phục người. Các ngươi đạo quan thật dâm đãng. Mắt một mí nam nhân khỏe miệng run rẩy, không dự đoán được Tư Hoài cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Căn bản không giống như là cái đứng đắn đạo sĩ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào lẫn vào đạo hiệp? Tư Hoài một trưởng chụp bay tiến đến trước mặt lệ quỷ, bất thời giờ liếc mắt Tiểu Thanh, thấy hắn ăn vui vẻ, thủ hạ lưu tình vài phần, chỉ đem lệ quỷ đầu chụp không có, lưu lại hoàn chỉnh thân thể. Hắn lười nhắc mà đối mắt một mí nam nhân nói, đương nhiên là bằng thực lực đi vào. Bằng không dựa vào cái gì? Bằng ta tuổi trẻ. Bằng ta lớn lên xoái. Mắt một mí nam nhân. Tư Hoài bước nhanh hướng lên trên đi, mắt một mí nam nhân cùng khô gầy lão nhân liền ở trên lầu, bọn họ chi gian chỉ kém lầu một. Trên tường, không trung lệ quỷ căn bản ngăn không được hắn, còn không có hẻm nhỏ đại túi đựng rác hữu dụng, túi đựng rác hắn còn phải vòng quanh đi. Tư Hoài đi đến thang lầu chỗ ngoặt ngôi cao, giây tiếp theo, mắt một mí nam nhân đôi tay bấm tay niệm thần chú kết ấn, tiếng nói khàn khàn, mang theo quỷ dị vận luật. Âm đục dương thanh, năm sáu âm tôn, nghe ta hiệu lệnh, hồn phách xuất ly. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, hô ở trên mặt. Rất mát mẻ. Trừ bỏ mát mẻ không có bất luận cái gì mặt khác cảm giác. Tư Hoài chớp chớp mắt, mờ mịt mà nhìn mắt một mí nam nhân, không biết hắn muốn làm sao. Mắt một mí nam nhân vững vàng giọng nói, hô, Tư Hoài. Tư Hoài không phản ứng hắn, tiếp tục hướng lên trên đi. Mắt một mí nam nhân biểu tình ngẩn ra, tiếp tục nói, dừng lại. Tư Hoài bước đi lên lầu, nâng lên mí mắt, ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Mắt một mí nam nhân mở to hai mắt, biểu tình vặn mẹo, đã khó có thể tin lại có chút kinh hỉ, đây là cực dương thân thể sao. Có thể làm lơ ta ảo thuật. Nhìn càng ngày càng gần Tư Hoài, khô gầy lão nhân sợ tới mức vội vàng bắt lấy mắt một mí nam nhân cánh tay, thúc giục nói, sư huynh, hắn lại đây. Ngươi như thế nào còn có ở hạt tất tất ta? Chúng ta không chạy sao? Đồ vô dụng. Mắt một mí nam nhân một phen ném ra hắn cánh tay, đá văng hàng hiên môn. Thấy hai người muốn chạy, Tư Hoài hai bước cũng làm một bước, đuổi theo qua đi. Hàng hiên ngoài cửa là khách sạn phòng, thẳng tắp một cái hành lang, không có bất luận cái gì che đậy vật. Mắt một mí nam nhân cùng khô gầy lão nhân liền ở phía trước. Hai người tốc độ không mau, cùng với nói là chạy chậm, không bằng nói là đi đường, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình bị đuổi theo. Tư Hoài đuổi theo đi, đột nhiên, bên hai kéo kẹt một tiếng, hai chắc phòng gian cửa mở. Đi ra năm sáu cái ánh mắt vô thần người, bọn họ xuyên quần áo lao động ấn có mau lẹ khách sạn tên, hiển nhiên là khách sạn công nhân. Tư Hoài nhíu nhíu mày, khó trách vẫn luôn không có nhìn đến người, nguyên lai đều bị lục đạo quan dâm côn nhiếp trụ tâm thần. Công nhân nhóm tuy rằng biểu tình dại ra, nhưng thân thể động tác cùng người bình thường vô dị. Bọn họ chạy đến Tư Hoài trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Tư Hoài theo bản năng tưởng từ cặp sách lấy phủ, sờ soạn cái không. Cặp sách đặt ở Trương Tuyết Tuyết ra, trong túi chỉ có hai trương đùa bình an, đối bọn họ này đó lâm vào ảo thuật người vô dụng. Nghe thấy phía sau động tĩnh, mắt một mí nam nhân bước chân dừng một chút, quay đầu lại, khiêu khích mà nhìn mắt Tư Hoài. Tư Hoài đi phía trước đi, cao gầy cái che ở trước mặt hắn. Gắt gao mà ngăn chặn lộ. Hắn hô một tiếng, uy. Cao gầy cái không có bất luận cái gì phản ứng. Tư Hoài tưởng lướt qua cao gầy cái, tựa hồ là đã nhận ra hắn ý đồ, cao gầy cái chậm rãi nắm lên nắm tay. Tư Hoài động tác so với hắn càng mau, nhắm ngay hắn mặt. Hai con mắt, một con một quyền. Nóng cháy dương khí, bị tấu đau đớn kích thích cao gầy cái đại não, hắn giật mình tại chỗ, dần dần tỉnh táo lại. Cao gầy cái mê mang mà nhìn Tư Hoài. Sau đó thấy chính mình bên cạnh người tựa như cương thi chết lặng đồng sự, hắn sợ tới mức liên tục sau này lui. Ngươi, ta, này, này. Xác định đánh tỉnh là hữu dụng, Tư Hoài phất tay, một người một cái tát. Một lát sau, này mấy cái công nhân bước mặt, hoảng sợ muôn dạng. Sao lại thế này? Ta mặt đau quá a. Ta không phải ở phòng bếp sao? Đã xảy ra cái gì? Mắt một mí nam nhân cùng khô gầy lão nhân mắt thấy liền phải biến mất ở hành lang cuối. Tư Hoài không rảnh cùng bọn họ nhiều giải thích, lướt qua đám công nhân này, vội vàng đuổi theo đi. Hành lang cuối là điều tử lộ, là thang máy. Thang máy đỉnh con số chậm rãi nhảy lên. Tư Hoài xoay người chạy về hàng hiên. Tại đây đoạn thời gian, Tiểu Thanh đã ăn xong rồi hàng hiên trung lệ quỷ. Hắn ngồi ở bậc thang, vuốt phình phình bụng, đánh cái no cách. Ăn no sao? Tư Hoài một tay chống ở tay vị thượng, nghiêng người nhảy, trực tiếp nhảy đến tiếp theo lâu. Không, cách, có. Tiểu Thanh lại đánh cái no cách, chậm gì gì mà bay tới không trung, cùng thượng Tư Hoài, ta còn có thể ăn. Tư Hoài ngô một tiếng, không nói gì. Không biết cái kia mắt một mí dâm côn trong tay còn có hay không có thể ăn lệ quỷ. Tư Hoài nhớ rõ thang máy đối diện chính là mau lẹ khách sạn cửa chính, trực tiếp chạy hướng cửa. Không đợi hắn chạy đến, liền nghe được một tiếng quen thuộc hò hét, Thái Ất Huyền môn kiếm. Tư Hoài đẩy cửa ra, chỉ thấy Phương đạo trưởng huy kiếm một lóng tay, đổ ở cửa, ngăn cản khô gầy lão nhân cùng mắt một mí dâm côn đường đi. Chú ý tới phía sau Tư Hoài, Phương đạo trưởng vội vàng hỏi, Tư quan chủ, ngươi không sao chứ? Tư Hoài thở phi phò, phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Gần nhất hắn thể lực biến hảo không ít. Trước sau hai con đường đều bị ngăn trở, cách đó không xa vang lên ẩn ẩn còi cảnh sát thanh, mắt một mí nam nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Khô gầy lão nhân sợ tới mức chết khiếp, trên mặt nếp nhăn đều nhăn thành một đoàn. Hắn nắm chặt mắt một mí nam nhân tay, hoảng loạn mà nói, sư minh, ta không muốn chết. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mắt một mí nam nhân lạnh lùng nói, ngươi không hạ thủ được nói ta giúp ngươi. Đối thoại nghe tới có chút không thích hợp, Tư Hoài khe như mày, một cái bước xa tiến lên, liền ở phải bắt được mắt một mí dâm côn thời điểm, khô gầy lão nhân đột nhiên xuất hiện, che ở mắt một mí dâm côn trước người. Tư Hoài đang chuẩn bị tấu vượng một cái là một cái, ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Là khô gầy lão nhân trên người. Khô gầy lão nhân há miệng thở dốc, tràn ra đặc sệt máu tươi, ngay sau đó đôi mắt, cái mũi, lỗ tai sôi nổi bắt đầu đổ máu. Hắn thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, từ trong cổ họng phát ra ách ách ách thanh âm. Thiên điệu tìm tung, càn quang mãnh liệt, bá tà bỏ mạng, càng âm sửa dương. Mắt một mí nam nhân đứng ở khô gầy lão nhân phía sau, trong tay phong đô hắc lệnh cái ở khô gầy lão nhân cái hót thượng. Tư Hoài ngẩn người, ngươi còn có lệ quỷ. Tiểu Thanh chậm gì gì mà phiêu lại đây, mắt trông mong mà nhìn mắt một mí nam nhân. Ăn no cũng thèm. Mắt một mí nam nhân nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một mà nói, đây là thanh long xích huyết thuật. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, cái gì ngoạn ý nhi? Vốn đang muốn nhìn Tư Hoài biến sắc mặt, thấy hắn này phó vô tri bộ dáng, mắt một mí nam nhân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thân là một quan chi chủ, thế nhưng không biết thanh long xích huyết thuật. Khô gầy lão nhân thân hình quơ quơ, ngã trên mặt đất, đôi mắt mất đi tiêu cự. Trên mặt hắn máu tươi tích táp đi xuống lưu, thân thể chung quanh máu liền khuyết tán mở ra, chạy về phía bốn phương tám hướng. Tốc độ thực mau, không phải bình thường huyết lưu tốc độ. Nháy mắt công phu, Tư Hoài đều không có phản ứng lại đây, máu liền chạy xuôi tới rồi dày biên. Thấy thế, mắt một mí nam nhân cười, thanh long xích huyết thuật, điên đảo âm dương. Dương khí tán, âm khí tụ. Đặc biệt đối với ngươi loại này cực dương thân thể. Mắt một mí nam nhân vốn dĩ cũng không tưởng thi thuật, nhưng là Phương đạo trưởng chạy tới quá nhanh, quấy rầy hắn chạy trốn kế hoạch. Nếu không thi thuật nói, hôm nay hắn chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Phương đạo trưởng trong lòng cả kinh, huy kiếm công hướng mắt một mí nam nhân. Trường kiếm nhanh chóng run rẩy, lập lòe mấy đạo kiếm quang, phân kiếm phiên phách. Mắt một mí nam nhân thân thể sau này quay cuồng, né tránh này nhất chiêu, từ trong lòng ngực rút ra truy thủ, phản công Phương đạo trưởng. Đồng thời, số chỉ lệ quỷ từ trên mặt đất bò ra tới, chậm rãi tới gần Tư Hoài. Này đó lệ quỷ quanh thân phiếm nồng đậm hắc khí, so hàng hiên lệ quỷ không biết mạnh hơn vài lần. Tư Hoài hướng bên cạnh đi rồi một bước, ở sạch sẽ gạch thượng cọ rất dép lê nhiễm đến máu, dần dần cảm nhận được thân thể biến hóa. Đối hắn mà nói xem như mát mẻ độ ấm, đột nhiên biến lạnh, lệnh người có loại muốn đánh dùng mình xúc động. Rất nhiều năm không có loại này cảm thụ, Tư Hoài hoảng hoàng thần. Lưu ý đến Tư Hoài thất thần, mắt một mí nam nhân liếm liếm nha tiêm. Quả nhiên, cực dương thân thể bị ngăn chặn, Tư Hoài không đáng sợ hãi. Trung bàn vân kiếm. Kiếm điểm tam tinh. Phương đạo trưởng thể chất bình thường, lại có pháp khí hộ thân, thanh long xích huyết thuật đối hắn cũng không có quá lớn tác dụng. Mắt một mí nam nhân xoay ngược lại thủ đoạn. Một lòng công hướng Phương đạo trưởng. Chỉ cần giải quyết ngươi thì tốt rồi. Tiểu Thanh ăn một con quỷ, có chút ăn không vô. Hắn quay đầu, phát hiện Tư Hoài còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, vội vàng thổi qua đi, khẩn trương mà hô một tiếng, Tư Hoài. Nghe thấy tên, Tiểu Thanh phía sau hồng y lìa lệ quỷ đôi tay làm chảo, chụp vào Tư Hoài. Tiểu Thanh vội vàng một ngụm cắn đi lên. Hắn cắn một bàn tay, hồng y lìa lệ quỷ một cái tay khác bắt được Tư Hoài cánh tay. Chạm vào Tư Hoài thân thể khoảnh khắc, hồng y lìa lệ quỷ tay không có tiêu tán, chỉ là có loại bỏng cháy tay đau đớn, lệnh nàng bản năng sau này lui lui. Tư Hoài. Tiểu Thanh lại hô một tiếng. Ngại thanh mãi khí hải đồng âm ở bên thai vang lên, Tư Hoài túi quần lá bùa bởi vì âm khí ăn mòn bắt đầu nóng lên. Từng đợt cố ý xua tan khí lạnh, hắn lấy lại tinh thần, xả lên khỏe miệng, đối Tiểu Thanh nói, ta không có việc gì. Đối thượng hắn phiếm lạnh leo đen nhánh con ngươi, Tiểu Thanh ngẩn người. Chưa từng có gặp qua Tư Hoài loại này ánh mắt. Tư Hoài, chính là có điểm lãnh. Tiểu Thanh nắm chặt góc áo, nhỏ giọng hỏi, ta quần áo Tư Hoài có thể mặc sao? Tư Hoài cong khỏe miệng, trên mặt vẫn như cũ không hề ý cười. Không cần. Hoạt động một chút gân cốt thì tốt rồi. Hắn lập tức đi hướng trong đại sảnh đánh nhau hai người. Mắt một mí nam nhân thân pháp quỷ quyệt, không chỉ có tránh đi phương đạo trưởng mỗi nhất kiếm, còn ở phương đạo trưởng trên người lưu lại không ít tiểu miệng vết thương. Đông dưng, phương đạo trưởng thân hình một đốn. Mắt một mí nam nhân bắt lấy thời cơ, phất tay thứ hướng ngực hắn, y đồ nhất chiêu mất mạng. Một con trắng nón thon dài tay đột nhiên đè ở trên cổ tay hắn. Cùng cụt một tiếng, mắt một mí nam nhân thủ đoạn trực tiếp sai khớp, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Cổ tay gian kịch liệt đau đớn, hắn nhịn không được kêu rên một tiếng, ngay sau đó, cánh tay cũng trực tiếp bị tá. Tư Hoài mặt vô biểu tình, một chân dẫm lên hắn đầu gối, sạch sẽ lưu loát mà rỡ xuống một khác cái cánh tay. Mắt một mí nam nhân đau đến ngã trên mặt đất, a a a a a a. Trên mặt hắn trải rộng mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn Tư Hoài, không có khả năng. Thanh long xích huyết thuật không có thất bại, Tư Hoài sao có thể còn có sức lực. Tư Hoài đem trong túi đã mất đi hiệu lực đùa bình an ném tới trên mặt hắn, vung xuống con mắt, ngươi Triệu ra tới quỷ quá vô dụng. Hắn nửa ngồi xổm, đôi tay bóp chặt mắt một mí nam nhân mắt cá chân, thuần thục mà uốn éo. A a a a. Hai tay hai chân đều chật khớp, mắt một mí nam nhân đau đến trước mắt biến thành màu đen. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là dựa vào cực dương thân thể. Ta đều là lấy lý phục người. 99, Kim Thiền thoát xác. Tư Hoài đạp chân mắt một mí nam nhân miệng vết thương, chất vấn, các ngươi hang ổ ở đâu? Mắt một mí nam nhân sao có thể sẽ nói, hắn cắn chặt răng, một cái âm tiết đều không có phát ra tới. Tư Hoài cúi đầu, nghiền nghiền hắn chật khớp mắt cá chân, ngữ khí lãnh đạm, nhanh lên. Mắt một mí nam nhân tứ chi đau đến chết đi sống lại, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn hai mắt dần dần hướng lên trên thiên, cảm thấy chính mình còn không bằng dừng ở giáo hiệp hội hội trưởng trên tay, hội trưởng ngại với mặt mũi tuyệt đối không thể đối hắn nghiêm hình tra tấn. Cái này Tư Hoài không biết từ chỗ nào học được lưu manh kỹ xảo. Mắt một mí nam nhân gian nan mà ổn định ý thức, nhìn ra Phương Trường Xuyên là Bạch Vân Quan bảo, đối hắn nói, ngươi thân là Bạch Vân Quan người liền nhìn hắn. A a a, như vậy ta sao? Nửa câu sau nói còn chưa dứt lời, Tư Hoài lại là một chân dẫm lên tới. Phương lớn lên ở tại chỗ ngẩn ra một lát, nghe thấy mắt một mí nam nhân tiếng kêu thảm thiết sau, mới vội vàng tiến lên, bắt lấy Tư Hoài cánh tay. Tư quan chủ, mắt một mí nam nhân trong lòng vui vẻ. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu. Đối phía trên trường lo lắng con ngươi, Tư quan chủ, ngươi không sao chứ? Tư Hoài ừ một tiếng. Phương Trường nắm lấy hắn thủ đoạn, phát hiện Tư Hoài nhiệt độ cơ thể không giống dị vãng như vậy nhiệt, mà là băng băng lương lương. Hắn giữa mày nhíu chặt, thật không có việc gì sao? Tư Hoài ở mắt một mí nam nhân trên người xoa xoa dép lê, lười nhác mà nói, ta không có việc gì, hắn có việc. Phương Trường nhìn mắt một mí nam nhân thương thế, an ủi, yên tâm, không chết được. Mắt một mí nam nhân. Tư Hoài sửng sốt. Phương Trường tiếp tục nói, đây đều là tiểu thương, không có thương tổn đến yếu hại. Thưa quan chủ, ngươi không cần lo lắng. Coi cảnh sát thanh càng ngày càng gần, tựa hồ ngừng ở ven đường. Phương Trường vội vàng đối Tư Hoài nói, mau, sấn cảnh sát không có tới, còn có thể lại tấu một tấu hắn. Mắt một mí nam nhân. Ngươi, các ngươi. Tư Hoài một chân đạp lên hắn miệng thượng. Thức mau, một đám ăn mặc cảnh phục người đi vào đại đường, cầm đầu mấy người xuyên quần áo cùng cảnh sát chế phục có chút bất đồng. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt. Phương Trường đi lên trước, đối với trong đó lớn tuổi nhất trung niên nam nhân gật gật đầu, Phương trưởng phòng. Phương Trường. Trung niên nam nhân cấp dưới đưa mắt ra hiệu, mọi người lập tức phân công hợp tác, thiết trí cảnh giới tuyến, mấy người đi hướng mắt một mí nam nhân, vài phần đi hướng khô gầy lão nhân. Phương Trường giới thiệu, Tư quan chủ, vị này chính là xử lý này loại tương quan án kiện Phương Chính Dương Phương trưởng phòng. Đây là thiên quan chủ, Tư Hoài. Phương trưởng phòng đối Tư Hoài gật gật đầu. Biểu tình hiền lành, Tư quan chủ, cửu ngưỡng đại danh. Tư Hoài lễ phép tính mà thương nghiệp lẫn nhau khen, ta cũng là, cửu ngưỡng đại danh. Còn không có tới kịp nói mấy câu, bên cạnh người cư nhiên vang lên một trận không nhỏ động tĩnh. Tư Hoài nghiêng đầu xem qua đi, một cái tốc đầu cảnh sát đang ở cấp mắt một mỹ nam nhân làm hồi sức tim phổi. Qua một lát, hắn đẻ mắt một mỹ nam nhân bên gáy mạch đập, lắc lắc đầu. Đầu nhi, hắn đã chết. Đầu nhi, lão nhân kia đã chết có trong chốc lát. Phương trưởng phòng không có gì phản ứng. Phương trưởng khiếp sợ không thôi, như thế nào sẽ đã chết, hắn rõ ràng không chịu cái gì thương. Hắn là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tốc đầu cảnh sát dừng một chút, giải thích, mới vừa khảo thượng còng tay, liền tắt thở. Tư Hoài quét là một vòng, trong đại đường không có bất luận cái gì âm hồn. Vừa rồi mắt một mí nam nhân triệu hồi ra tới lệ quỷ đều bị Tiểu Thanh ăn, Tiểu Thanh ở cảnh sát tới phía trước liền rời đi. Trong đại đường trống rỗng. Quan trọng nhất là, không có khô gầy lão nhân cùng mắt một mí nam nhân hồn phách. Thi thể thượng cũng sạch sẽ, không có bất luận cái gì âm khí. Tư Hoài đối phương trường nói, không có hồn phách, hẳn là chạy. Nếu sáu xem có thể làm âm hồn mượn thân sống lại, khẳng định cũng có thể làm chính mình người sống lại. Phương trường lập tức phản ứng lại đây, khó trách cái kia lão nhân mới vừa nói chính mình còn không có chuẩn bị tốt đi tìm chết. Nguyên lai là không có làm tốt kim thiền thoát xác chuẩn bị. Len ken một tiếng, cửa thang máy khai. Là Tư Hoài ở trên lầu gặp được khách sạn công nhân, thấy đầy đất máu tươi, còn có thi thể, nhát gan người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không ít người kêu lên. A a a a a. Trong đại đường cảnh sát đối xử lý loại này sự kiện rất quen thuộc, mấy người đi hướng thang máy, đưa bọn họ ra tới trấn an. Phương trưởng phòng thở dài, hồi trong cục nói. Thương Dương thị cục cảnh sát. Lúc này cùng lần trước tiến cục cảnh sát bất đồng, Tư Hoài không phải ở bình thường cảnh sát nhân dân chỗ đó làm ghi chép, mà là cùng phương trưởng đi vào một gian tân văn phòng. Trong văn phòng đồ vật cũng không nhiều, giá sách liền văn kiện đều không có, cơ sở thiết bị đều là tân. Tư Hoài một mông ngồi vào trên sofa, lười nhác mà nằm liệt. Hắn liền đầu đều lười đến chuyển một chút, nhìn chằm chằm không khí hỏi, người ba ba là bởi vì sáu xem sự tình tới Thương Dương sao. Phương trưởng ngây người một lát, mới phản ứng lại đây là đang hỏi chính mình. Hắn có chút ngượng ngùng, thưa quan chủ, ngài tính tới rồi sao? Tư Hoài, các ngươi phụ tử quan hệ. Phương trưởng gật gật đầu. Tư Hoài, không phải, ta nhìn ra tới. Các ngươi lớn lên rất giống. Đúng không? Phương trưởng ngẩn người, rất ít có người nói hắn cùng ba ba lớn lên giống. Chố mắt gian, văn phòng môn lại khai. Phương trưởng phòng đi vào tới, phía sau đi theo Trương Tuyết Tuyết ra gặp được Hoàng Bảo Sĩ. Thấy cái này Hoàng Bảo Sĩ, Phương trưởng trầm mặc. Tư quan chủ không lâu trước đây còn nói bọn họ lớn lên giống tới. Tư Hoài tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi đều họ Phương, khá tốt đoán. Phương trưởng, ngươi cũng chỉ nhớ rõ ta họ Phương đi. Phương trưởng phòng chỉ vào Hoàng Bảo Sĩ, hỏi bọn hắn, này sĩ cũng tà giáo người sao? Nghe được tà giáo hai chữ, Hoàng Bảo Sĩ sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu xin tha, ta cùng tà giáo không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cũng chỉ là muốn đánh Bạch Vân Quan cờ hiệu vớt điểm tiền. Hoàng Bảo Sĩ khóc lóc thảm thiết, thật dài nước nở một tiếng, ta chính là một cái phổ phổ thông thông kẻ lừa đảo a. Phương trưởng phòng mí mắt rực rực, bắt thông nội tuyến điện thoại, làm người chạy nhanh đem hắn lánh đi ra ngoài. Một lát sau, đi vào tới hai cảnh sát, một cái đem người mang đi, một cái khác đưa cho phương trưởng phòng một phần văn kiện. Lão nhân kia không có bất luận cái gì thân phận tin tức, tuổi trẻ ở lạc đường nhân viên danh sách thượng, là một năm trước mất tích. Phương trưởng phòng nghi hoặc, một chút tin tức đều không có sao. Cảnh sát gật đầu, trước mắt không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, chúng ta còn ở tiếp tục tìm manh mối. Biết. Chờ cảnh sát rời đi, phương trưởng phòng cấp Tư Hoài cùng phương trưởng phao hai ly trà, hỏi, Tư quan chủ, ngươi ở cùng bọn họ rằng có thời điểm, có hay không phát hiện cái gì bất luận cái gì về sáu xem sự tình. Tư Hoài nghĩ, chậm rãi mở miệng, là một cái dâm đáng xem. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một lần chính mình từ thấy khô gầy lão nhân đến phương mọc ra hiện chi gian phát sinh sự tình, liền bọn họ đối thoại đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuật lại một lần. Phương trưởng phòng trí nhớ không có Tư Hoài như vậy hảo, nghe xong vài phút liền dùng bút ghi âm ghi lại xuống dưới. Chờ Tư Hoài nói xong, trên bàn trà cũng lạnh. Chén trà không phải cục cảnh sát dùng một lần tợ lạt tiệt ly, mà là phương trưởng phòng chính mình gốm xứ ly. Tư Hoài lấy trụ ly bính, cái ly một hoài, thủy thiếu chút nữa đổ ra tới. Hắn nhíu nhíu mày, bình tĩnh mà buông ra tay, cầm lấy trên bàn quả quýt, thông thả mà lột ra. Phương trưởng nghiêng đầu, nhìn Tư Hoài hề vải mặt mày, có chút buồn bực. Vì cái gì đột nhiên như vậy an tĩnh? Ấn Tư quan chủ tính cách, lúc này hẳn là muốn bá bá bá hỏi tội phạm bị truy nã, thưởng ngạch, cung cấp manh mối tiền thưởng từ từ a. Tư quan chủ, ngươi thật. Lời còn chưa dứt, di động tiếng chuông vang lên. Tư Hoài cúi đầu, là hắn di động, bởi vì dáng ngồi vấn đề chạy xuống tới rồi trên sofa. Hắn lột vỏ quýt, không chút để ý mà đối Phương Trường nói, Phương Trường, giúp ta lấy một chút. Phương Trường không có nghĩ nhiều, cầm lấy di động, thấy điện báo biểu hiện, là Lục tiên sinh điện thoại. Nghe vậy, Tư Hoài thong thả mà đứng dậy, đối Phương Trường nói, hắn tới đón ta. Không có gì sự ta liền đi trước. Phương Trường, lại giúp ta đem điện thoại nhét trở lại trong túi bái. Phương Trường làm theo. Cảm tạ. Tư Hoài chậm gì gì mà đi ra văn phòng, đi ra cục cảnh sát. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở trước mặt, Lục Tu Chi từ ghế điều khiển xuống dưới. Tư Hoài ngừng ở tại chỗ, chậm rãi lột quả quýt. Chờ Lục Tu Chi đến gần, Tư Hoài ngừng tay thượng động tác, lười nhác mà đảo tiến hắn trong lòng ngực, cái chán chống hắn ngực. Người quanh thân nhàn nhạt thanh hương, Tư Hoài mặt mày dần dần giãn ra. Hắn chậm gì gì mà nói, Lục tiên sinh, ta không sức lực. 100, bản lậu đạo quan. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, chạm vào Tư Hoài cổ tay gian làn da. Không còn nữa ngày thường ấm áp, lộ ra ti lạnh lẽo. Lục Tu Chi môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nhẹ nhàng nắm lấy Tư Hoài thủ đoạn. Hắn không có cảm giác sai. Tư Hoài đợi vài giây, phát hiện Lục Tu Chi một chút động tác đều không có. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cằm để ở Lục Tu Chi vai cổ, nghiêng đầu nhìn hắn sắc bén mặt mày, lặp lại một lần, ta không sức lực. Đi bất động. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, giơ tay vòng lấy hắn eo, đem người trực tiếp ôm lên. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào trong lòng ngực hắn, không cần chính mình đi đường chính là thoải mái. Hắn bị ôm vào ghế phụ, điều chỉnh ghế dựa, cột kỹ đai an toàn. Tư Hoài cái gì đều không cần làm, ngay cả đầu ngón tay đều không cần động một chút. Chờ Lục Tu Chi ngồi vào ghế điều khiển, Tư Hoài đem lột một nửa quả quýt đưa cho hắn, mặt không đổi sắc, cái này quả quýt có điểm khó lột. Lục Tu Chi tiếp nhận, lột ra, xé xuống quất lạc. Quả quýt không khó lột, là Tư Hoài liền điểm này sức lực đều không có. Thấy Lục Tu Chi lột xong rồi quả quýt, Tư Hoài há mồm, a. Lục Tu Chi uy một mảnh. Tư Hoài nhai nhai, quá ít. Không đã quyển. Ta có thể một hơi ăn một cái. Thấy hắn tinh thần tạm được, Lục Tu Chi căng chặt thần sắc thoáng thả lỏng lại, tiếp tục đầu uy. Quả quýt rất lớn, Lục Tu Chi không để ý đến Tư Hoài lời nói hùng hồn, một lần chỉ uy hai cánh. Tư Hoài há mồm, câm miệng, lại há mồm. Ăn đến cuối cùng, hắn nhìn về phía Lục Tu Chi, ngươi không ăn sao? Lục Tu Chi đem cuối cùng hai cánh nhét vào trong miệng hắn, thuận thế ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Mang theo quả quýt mùi vị thiền hôn. Ăn qua. Tư Hoài lý giải mặt chưa ý tứ. Hắn quay hàm hơi hơi cố lấy, nhai quả quýt, mơ hồ không rõ mà nói, khó trách ngươi không ăn. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, chịu trương khát nước, giúp hắn trà lau đôi tay. Từ lòng bàn tay đến móng tay cái, tinh tế mà trà lau quất tí. Tư Hoài nhịn không được cảm khái nói, đây là tê liệt người bệnh đãi ngộ đi. Lục Tu Chi. Tư Hoài khen nói, sẽ không đương hộ công tổng tài không phải hảo tổng tài. Lục Tu Chi. Cục cảnh sát đến Lục ra gần 1 giờ xe trình, khai hơn 10 phút, Tư Hoài đánh mấy cái ngáp. Lục Tu Chi, ngủ đi, tỉnh ngủ liền đến ra. Hiện tại ngủ không được. Tư Hoài ngữ khí bình tĩnh, tiếng nói lại nhiễm một tia mỏi mệt thách ý. Lục Tu Chi nghiêng đầu nhìn mắt, Tư Hoài môi hơi hơi run rẩy, tiếp theo trong mắt chứa ra một tia hơi nước. Rõ ràng ở cường căng, nghẹn ngáp. Ân, mau tới rồi. Đến Lục ra thời điểm, Tư Hoài vây được đều thần trí không rõ. Hắn ghé vào Lục Tu Chi trên lưng, mơ mơ màng màng mà nói, Lục tiên sinh, ngươi hiện tại nếu là tưởng đối ta làm gì đó lời nói, ta khẳng định tùy tiện ngươi lan lộn. Lục Tu Chi. Ngươi có thể làm muốn làm sự, ái làm sự, đều không cần nghẹn, dù sao ta khẳng định sẽ ngủ đến muốn chết heo giống nhau. Tư Hoài nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói. Không bao lâu, hắn cảm nhận được chính mình bị phóng tới trên giường, mềm mại quen thuộc ổ chăn, phiếm ánh mặt trời hương vị. Tư Hoài rốt cuộc kiên trì không được, đầu một hoai, gắt gao mà đã ngủ. Lục Tu Chi dịch góc chăn, một bên di động chấn động lên, là Phương đạo trưởng điện thoại. Hắn cầm lấy Tư Hoài di động, đi đến ngoài cửa. Thức mau. Điện thoại kia đoan vang lên Phương đạo trưởng lo lắng thanh âm, Tư quan chủ. Ngươi về đến nhà sao? Hiện tại cảm giác. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, là ta. Nghe ra là Lục Tu Chi thanh âm, Phương đạo trưởng thực mau liền phản ứng lại đây, đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tư quan chủ ngay từ đầu bởi vì thuật pháp sửng sốt một lát, sau đó liền hung hăng mà tấu một đốn lục đạo quan kia hai người, ta còn là lần đầu tiên thấy tư quan chủ tấu đến như vậy tàn nhẫn. Sửng sốt một lát. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, đánh gậy Phương đạo trưởng, lục đạo quan người ta nói cái gì? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, tựa hồ ở nghiêm túc mà hồi ức. Không nói gì thêm. Ngài không cần lo lắng, ta vừa mới hỏi qua sư phụ nói cái này thanh long xích huyết thuật là từ trận pháp cải biên mà đến. Ta biết. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói câu, cúp điện thoại. Thuật pháp đối Tư Hoài thân thể ảnh hưởng chỉ là tạm thời, tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Lục Tu Chi phóng nhẹ bước chân, đem điện thoại điều thành phi hành hình thức, thả lại chỗ cũ. Hắn đứng ở mép giường, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài ngủ nhan. Tư Hoài một giấc này ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm người đều là mềm, đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn chậm gì gì mà chờ mình, sờ sờ ngông. Không đau không toan, không có bất luận cái gì cảm giác. Tư Hoài thở dài, xem ra Lục Đại Hòa Thượng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Hắn đối với trần nhà đã phát một lắc ốc, chậm gì gì mà tròng lên quần áo, chậm gì gì hạ lâu. Tư Hoài mới vừa đi đến thang lầu, trần quản gia không biết từ địa phương nào ra tới, lập tức chạy đến trước mặt hắn, trái cây cháo đã nấu hảo, ngài muốn hiện tại ăn vẫn là chờ một lát ăn. Hiện, tiết hầu khô khốc, Tư Hoài thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói, hiện tại. Hắn sờ sờ bụng, đói đến không chờ trần quản gia bưng lên cháo, liền trước đem trên bàn tiểu thái ăn xong rồi. Tiểu thái rất ít, càng ăn càng đói. Chờ cháo phóng tới trước mặt hắn, Tư Hoài đói đến hận không thể bưng lên chén trực tiếp uống, nhưng chén thực trọng, trên tay vẫn là không có gì sức lực, đành phải dùng cái muỗng từng ngụm múc uống. Hắn một bên uống cháo, một bên mở ra di động, hẹ chặt tin tức 99. Tư Hoài nhìn hai mắt, vài trang tin tức, cơ hồ đều là hỏi hắn thân thể thế nào. Lười đến từng điều hồi phục, Tư Hoài đã phát điều đĩa CD bằng hữu vọng. Trần thúc, lại đến một chén. Tiêu hóa một lát lại uống. Lục Tu Chi thanh âm ở bên thai vang lên. Tư Hoài sửng sốt, lúc này mới phát hiện vừa rồi cho chính mình đệ cháo người không phải Trần Quản gia, mà là Lục Tu Chi. Người hôm nay không đi làm sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn hắn, ta không ăn no. Lục Tu Chi thu hồi hắn chén, đứng dậy đi hướng phòng bếp, ngươi ngủ thật lâu, không thể lập tức ăn quá nhiều. Nhìn mắt hắn bóng dáng, Tư Hoài chậm gì gì đi đến phòng khách, nằm liệt trên sofa ngủ, chọn cái tiểu quả táo, chậm gì gì mà gặm. Trần quản gia từ trước viện đi vào tới, đối hắn nói, mau lẹ khách sạn lão bản muốn gặp ngài. Chính là vị này. Trần quản gia chỉ sân. Tư Hoài vọng qua đi, tiền viện có không ít khách hành hương, đang ở xếp hàng dâng hương, trong đó có mấy cái ăn mặc mau lẹ khách sạn công nhân chế phục, đang ở hướng công đức dương phóng tiền. Bọn họ bên trong có một cái lùn cái nam nhân, ăn mặc tây trang, trong tay cầm thật dày một chồng tiền mặt, một phen ném vào công đức dương. Ngài muốn gặp hắn sao? Xem ở tiền phân thượng, Tư Hoài gật gật đầu. Thức mau, Trần quản gia đem người lãnh vào nhà, lùn cái nam nhân tự giới thiệu nói, Tư quan chủ, ta là như nhau mau lẹ khách sạn lão bản, Việt Kỳ. Tư Hoài lên tiếng. Lùn cái nam nhân tiếp tục nói, là cái dạng này, bởi vì kia hai cái đạo sĩ sự tình, khách sạn hiện tại một chút sinh ý cũng chưa. Có thể thỉnh ngài tính toán khách sạn vận thế sao? Ta ở do dự muốn hay không đem khách sạn qua tay. Tư Hoài nghi hoặc, kia hai cái đạo sĩ còn đối khách sạn làm cái gì? Lùn cái nam nhân vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ không phải chết ở đại đường sao? Chúng ta khách sạn ở làng đại học phụ cận, ngày thường sinh ý lại kém, cũng là sẽ có một ít tiểu tình lữ vào ở. Nhưng hiện tại đã chết người, tin tức lại truyền đến mau, hiện tại chỉ có ở cửa chụp ảnh người, căn bản không có khách nhân. Hắn giọng nói một đốn, hoàn toàn tỉnh ngộ, đối. Ta có thể lấy giết người án sự tình đương manh lưới, khách sạn khai không nổi nữa, còn có thể đổi thành nhà ma, mật thất chạy thoát từ từ, hiện tại đắm chìm thức mật thất chạy thoát thực lưu hành. Lùn cái nam nhân lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, kích động mà đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ, thật là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư A. Từ đầu tới đuôi chỉ hỏi một vấn đề Tư Hoài. Lùn cái nam nhân lấy ra một chương tạp, nhét vào Tư Hoài lòng bàn tay, Tư quan chủ. Ta đây liền trở về chuẩn bị, một lần nữa khai trương thời điểm thỉnh ngài tới cắt băng. Lục Tu Chi ngồi xuống, thấy Tư Hoài vẫn luôn nhìn lùn cái nam nhân bóng dáng, hỏi, hắn là ai? Tư Hoài thu hồi tạp, tán tài đồng tử. Lục Tu Chi. Tư Hoài gặm xong rồi một cái quả táo, nhớ tới lấy cái thứ hai, Lục Tu Chi trực tiếp đem mâm đựng trái cây triệt. Tư Hoài sâu kín mà nhìn hắn, ta nói ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ chính là ta ngủ chết quá khứ thời điểm. Không phải hiện tại. Lục Tu Chi. Ngươi ngủ 3 ngày. Tư Hoài ngẩn người, nhìn mắt di động ngày. Vừa rồi hắn vẫn luôn không chú ý cụ thể ngày, chỉ nhìn thời gian. Hiện tại bị Lục Tu Chi nhắc nhở, mới phát hiện ngày qua 3 ngày. Tư Hoài bừng tỉnh, khó trách ta như vậy đói. Chờ hắn uống thượng đệ nhị chén cháo, Đồng Đại Sơn vội vã mà chạy vào. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Hiện tại cảm giác thế nào? Tư Hoài, ngươi xem ta giống có việc bộ dáng sao? Đồng Đại Sơn ngồi vào hắn bên cạnh, trên dưới đánh giá một lát, xem hắn khí sắc bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Ta nhìn đến ngươi bằng hữu vòng liền trực tiếp chạy tới. Tư Hoài nghi hoặc, chạy tới làm gì? Đồng Đại Sơn, thăm bệnh A. Tư Hoài nhún mày, ngươi hai tay trống chân còn gọi thăm bệnh. Quả rồ đâu? Đồng Đại Sơn. Ta này không tới vội vàng. Hắn cớ lắc mở cơm hộp áp, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì trái cây? Tư Hoài, quả rổ. Đồng Đại Sơn mở mịt, quả rổ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, xem bệnh người không được dùng quả rổ. Đồng Đại Sơn nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào không biết có quy củ. Tư Hoài bình tĩnh mà gặm khẩu quả táo, bởi vì ngươi ít thấy việc lạ. Đồng Đại Sơn. Có thể dối người, khẳng định không có gì tật xấu. Đồng Đại Sơn điểm hai cái quả rổ, đối Tư Hoài nói, trước hai ngày cục cảnh sát người giống như đi tìm phụ đạo viên. Hẳn là nói ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Phụ đạo viên nói nếu ngươi lúc sau cuối kỳ khảo thí đi không được lời nói, hắn sẽ giúp ngươi nộp lên chứng minh, liền không cần chính ngươi chạy tới trường học. Tư Hoài mặt lộ vẻ kinh hỉ, có thể không khảo thí. Đồng Đại Sơn, không phải, hoãn khảo. Hoãn khảo, chính là vãn một chút khảo thí, Thương Dương Đại học hoãn khảo đều là tại hạ một học kỳ kỳ sơ, cùng thi lại đồng học cùng nhau khảo thí. Tư Hoài, ta đây còn không bằng đi khảo thí. Đồng Đại Sơn gật gật đầu, hành, ta đây đợi chút cùng phụ đạo viên nói một tiếng. Đúng rồi, ta nghe Bạch Vân Quan Phương đạo trưởng nói, ngươi ngày đó gặp được chính là tà giáo. Rốt cuộc sao lại thế này a? Đồng Đại Sơn nghe Tư Hoài nói lên quá vài lần tà giáo, giới hạn trong tà giáo hai chữ, cụ thể là tình huống như thế nào, hắn một chút đều không rõ ràng lắm. Uống xong cháo, Tư Hoài buông cái muỗng, lười nhác mà nói, chính là mấy tháng trước xuất hiện ở Thương Dương cái kia tà giáo. Đồng Đại Sơn càng mờ mịt, cái nào a? Tư Hoài, chính là cái kia giáo chủ hãm hại chúng quỷ. Nơi đi đến tấp quỷ không lưu, không có quỷ dám tới gần, còn có cái chuyên môn ăn quỷ hộ pháp. Nghe, Đồng Đại Sơn tổng cảm thấy cái này tà giáo quái quen thuộc. Dư quang thoáng nhìn trong viện tiểu thanh, hắn trong lòng lột bột một chút, đột nhiên chụp hạ đùi, ngọa tào. Tư Hoài ngươi không phát hiện sao? Nay tà giáo cùng chúng ta đạo thiên quan rất giống a. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn. Đồng Đại Sơn chém đinh chặt sắt mà nói, cái này tà giáo khẳng định là cố ý bản lậu chúng ta. Tưởng làm hư đạo thiên quan thanh danh. 101, nhân thể huyền bí. Cái này tà giáo khẳng định là cố ý bản lậu chúng ta. Tưởng làm hư đạo thiên quan thanh danh. Tư Hoài sửng sốt một lát, không phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Đồng Đại Sơn có trật tự mà phân tích lên, ngươi nhìn xem, tà giáo là mấy tháng trước xuất hiện đi. Tư Hoài gật đầu. Đồng Đại Sơn tiếp tục nói, mấy tháng trước chúng ta đạo thiên quan không vừa mới bắt đầu phát triển lên sao? Cái kia giáo chủ, quỷ không dám tới gần, cùng ngươi không thể nói là không hề quan hệ. Chỉ có thể nói là giống nhau như lúc ca. Tư Hoài lâm vào trầm tư, hình như là như vậy hồi sự. Còn có ăn quỷ hộ pháp, còn không phải là chúng ta đều bếp tiểu thanh sao. Tư Hoài càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách có người nói tà giáo ở phụ cận tiểu khu. Khó trách chúng ta đi quỷ thị đi dạo phố thời điểm, tà giáo không thể hiểu được mà xuất hiện. Khó trách dư chấn độ vong đạo tràng cũng bị người truyền là tà giáo làm. Tư Hoài chụp bàn nói, cái này tà giáo xem ra sáng sớm liền theo dõi chúng ta. Lục Tu Chi. Cảm nhận được Lục Tu Chi hô hấp đỉnh trệ một lát, Tư Hoài quay đầu xem hắn, ta nhớ rõ tà giáo còn nói có một cái hộ pháp không người không quỷ. Cư nhiên liền ngươi đều không buông tha. Lục Tu Chi. Đồng Đại Sơn tò mò hỏi câu, ta ở tà giáo có cái gì danh hào sao? Hắn khi còn nhỏ còn có cái võ hiệp mộng đâu. Tư Hoài, vô danh hạng người. Đồng Đại Sơn. Ở đâu góc hoàn chỉnh mà loát một lần. Đồng Đại Sơn đông nhiên phát hiện một vấn đề, bất quá tà giáo vì cái gì muốn bản lậu chúng ta đạo thiên quan A. Tư Hoài lập tức nói, người chịu tội thay. Như vậy bọn họ là có thể đem sở hữu nồi đều đẩy đến trên đầu chúng ta. Độc nhất tà giáo tâm. Đồng Đại Sơn vẫn là không nghĩ ra, như vậy nhiều đạo quan, vì cái gì cố tình là chúng ta đạo quan A. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là bởi vì quan chủ lợi hại, đạo quan có tiềm lực. Bọn họ đã quăng nổi, lại ảnh hưởng một cái tương lai quốc tế đại quan. Đồng Đại Sơn tin tưởng không nghi ngờ, mẹ nó, cư nhiên còn rất có đầu óc. Cùng trong tiểu thuyết những cái đó hàng trí vai ác không giống nhau a. Tư Hoài lười nhác mà nhếch lên chân, cho nên làm ngươi thiếu xem tiểu thuyết, hảo hảo công tác. Đồng Đại Sơn, trọng điểm ở phía sau nửa câu đi. Tư Hoài cầm lấy di động, đem cái này phát hiện nói cho Phương Đạo Trưởng. Phương Đạo Trưởng đại khái ở vội, không có dây hồi tin tức. Phát xong tin tức, Tư Hoài lại mang trong chốc lát tà giáo, Đồng Đại Sơn đi theo cùng nhau mang mắng. Lục Tu Chi không nói một lời, nửa hạp con ngươi. Tư Hoài nghiêng đầu xem hắn, nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi suy nghĩ tả giáo sự tình sao? Lục Tu Chi gật đầu. Tự hỏi một lát, Tư Hoài tưởng bởi vì không người không quỷ những lời này. Hắn an ủi nói, trừ bỏ người cùng quỷ, không phải còn có thần tiên sao? Chúng ta có thể đương thần tiên. Không đúng, có thể đương Bồ Tát, Phật Tổ. Lục Tu Chi. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói, ta suy nghĩ ném nổi sự tình. Tư Hoài mở mịt mà nhìn hắn. Lục Tu Chi gập lên ngón trỏ, thấp giọng nói, là cái hảo biện pháp. Lục đạo quan tội trạng, nhiều một cọc không nhiều lắm, thiếu một kiện không ít. Di động len ca len ken vang lên, tất cả đều là đảo bảo tin tức. Đồng Đại Sơn nhìn mắt, đem điện thoại phóng tới Tư Hoài mí mắt phía dưới, lại tất cả đều là tới hỏi ngươi. Ngươi chạy nhanh phát cái hơi bù, hai ngày này một đống fans đều đến đảo bảo tới hỏi ngươi tình huống. Tư Hoài lên tiếng, bước lên hơi bù. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thương Dương cục cảnh sát hơi bù. Ngày gần đây, mộ mau lệ khách sạn phát sinh một vụ ác tính đả thương người sự kiện, hai gã nghi phạm đường trường giết hại lẫn nhau, đường trường tử vong, nhân thị dân Tư Mỗ kịp thời phát hiện, khách sạn bị cầm tù nhân viên công tác cũng không thương vong. Tư Mỗ, là ta tưởng tượng cái kia Tư Mỗ sao? Quan chủ đại học đồng học, hắn đã hai ngày không có tới trường học. Ngoa tào, không phải nói không có nhân viên thương vong sao? Vì cái gì không đi trường học a? Ngươi có loại đem nói cho hết lời. Tư Hoài quét mắt bình luận, không ít vong hưu đều ở lo lắng hắn. Hắn rũ xuống mắt, chuyển phát Thương Dương cục cảnh sát hội bù, còn bỏ thêm hai cái dựng ngón tay cái biểu tình. Nháy mắt công phu, xoát ra mấy điều bình luận. Nhìn một cái ta xoát tới rồi cái gì? Làm ta sợ muốn chết, ta thật cho rằng đã xảy ra chuyện. Có đạo thiên thiên tôn ở, ta đảo không lo lắng xảy ra chuyện. Một, ta lo lắng quan chủ bị trảo trở về kế thừa gia nghiệp. Kế thừa gia nghiệp đừng đi ha ha ha ha, ta cũng cho rằng. Tư Hoài xoát bình luận, nhìn đến đế, lại đổi mới một chút, một lần nữa xem một lần, không chê phiền lụy. Đồng Đại Sơn ở Lục gia ngồi một lát, đứng dậy nói, Tư Hoài, ta đây về trước trường học đọc sách. Tư Hoài nga một tiếng, cũng đứng lên. Đồng Đại Sơn bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi hẳn là không phải chuẩn bị đưa ta đi. Tư Hoài sợ chụp vai hắn, ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đồng Đại Sơn đi đến sân, Tư Hoài chiều Đồng Đại Sơn vẫy vây tay, đi hướng tổ sư ra bài vị. Hắn rút ra dấu ở cái đáy tiểu ghế gấp, trước nói chính mình ngủ trước phát sinh một chút sự tình, tiếp theo mở ra hơi bù, chậm gì gì mà nói, tổ sư ra, chúng ta đạo quan đã có 100 vạn fans. Hiện tại giống như không có gì ạn tỷ fan, bình luận fans đều ở lo lắng ta hai ngày này đã xảy ra cái gì, ân. Tin nhắn cũng là, nhìn màn hình từng câu quan tâm nói, Tư Hoài cong cong mặt mày, chậm rãi nói, nếu là sư huynh còn ở nói. Một trận gió nhẹ phất qua gương mặt, mang theo tia ấm áp, ngứa. Tư Hoài giơ tay gãi gãi mặt, đen nhánh con ngươi loại quang, cái kia lao đông tây, hắn khẳng định nằm mơ cũng không thể tưởng được ta có thể đem chúng ta đạo thiên quan phát triển trở thành như vậy. Hắn tuy rằng luôn nói hiệu nói vượng, bất quá vẫn là có một câu nói đúng, ta hẳn là tới Thương Dương. Tam cây hương thong thả mà thiêu đốt, ánh lửa sáng ngời. Khói nhẹ phiêu ở không trung, quanh quẩn lệnh người an tâm hương vị. Lại nhải mà nói thật lâu, cuối cùng, Tư Hoài nhịn không được nói thầm một câu, không biết sư huynh có hay không đầu thai chuyển thế. Hắn túi đầu rũ mắt, dẫm lên bên chân hòn đá nhỏ, không có xem tổ sư ra lư hương. Tiểu tư. Ha ha ha. Phí Tú Tú đi vào sân, ghé vào trên tảng đá chịa kẻn lập tức bay lên. Không kêu ngươi. Phí Tú Tú xách lên trên tay màu đen bao nylon, đối Tư Hoài nói, ta mua chỉ gà mái giả. Cái này chịa kẻn phịch đến lợi hại hơn, liên tiếp hướng bao nylon hầm. Phí Tú Tú, buổi tối cho ngươi nấu canh. Ha ha ha. Tư Hoài đi qua đi, bắt lấy chịa kẻn cánh. Nhướng mày, ngươi cũng tưởng cùng nhau bị hầm. Gà trống không có gà mái bổ dưỡng. Phí Tú Tú nói. Tư Hoài, đây là chỉ thái giám gà. Ha ha ha. Chịa kèn tức giận đến thét chói tai hai tiếng, tránh thoát Tư Hoài tay, lập tức chạy không thấy gà ảnh. Phí Tú Tú lập tức đi vào phòng. Tư Hoài ngồi ở hưu nhàn ghế phơi nắng, chờ cơm hộp quả rổ tới rồi, Tiêu Tiểu Thanh cùng nhau ra tới ăn. Tiểu Thanh khẩn trương hề hề mà nhìn hắn một hồi lâu, banh khuôn mặt nhỏ nói, ta không đói bụng. Tư Hoài ăn nhiều một chút. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Tư Hoài cười cười, đem toàn bộ quả rổ phóng tới trước mặt hắn, thỉnh cầu Tiểu Thanh chi viện. Nghe được lời này, Tiểu Thanh mới chậm rãi duỗi tay, cầm một cái quả táo. Không bao lâu, Tư Hoàng Nghiệp đi đến, hỏi, Tú Tú có phải hay không ở chỗ này? Tư Hoài không phản ứng hắn, Trần quản gia tiến lên nói, phí nữ sĩ đang ở phòng bếp nấu canh gà. Tư Hoàng Nghiệp gật gật đầu, đi phía trước đi. Đi ngang qua hưu nhàn ghế khi, hắn bước chân một đốn. Cứng đờ mà quay đầu. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lao tư, ngươi cũng muốn ăn. Tư Hoàng Nghiệp tầm mắt ở hưu nhàn ghế xoay hai vòng, chậm rãi dừng ở phía sau Trần quản gia trên mặt. Hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, bước nhanh đi vào phòng, càng đi càng nhanh, phảng phất có cái gì biến thái ở truy hắn dường như. Tiểu Thanh hướng trong miệng tắc một cái quả táo, nhỏ giọng hỏi Tư Hoài, hắn làm sao vậy? Tư Hoài thuận miệng nói, khả năng phát bệnh đi. Bồi Tiểu Thanh ăn xong rồi hai cái quả rổ, Tư Hoài chậm gì gì mà vào nhà. Hắn nhìn quét một vòng, không có thấy Lục Tu Chi, nghe thấy phòng bếp có nói chuyện phiếm thanh âm. Tu Chi, Trần quản gia nhiều năm như vậy đều là một người sao? Ân. Hắn liền không nghĩ tới tìm cái bạn nhi. Ngài có thể đi hỏi hắn. Phi Tú Tú buông trong tay cái muỗng, đem Tư Hoàng Nghiệp kéo đến một bên, đệ thấp thanh hỏi, ngươi như thế nào không thể hiểu được hỏi cái này? Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, ánh mắt mơ hồ, hai tay hai chân đều có chút mất tự nhiên, không có gì, liền muốn hỏi một chút. Thấy hắn dáng vẻ này, Phi Tú Tú thực mau phản ứng lại đây, khẳng định là có việc. Nàng trên dưới đánh giá một vòng, thoáng nhìn Tư Hoàng Nghiệp sửa sang lại dây lưng, đã biết. Mông lại nhiệt. Phi Tú Tú, ngươi nên sẽ không cho rằng Trần quản gia sờ ngươi đi. Tư Hoàng Nghiệp trên mặt là ngăn chặn không được kinh ngạc, này đều có thể đoán được. Nữ nhân tâm đáy biển chấm A. Phi Tú Tú. Ngươi kia khẳng định là ảo giác. Tư Hoàng Nghiệp lập tức nói, không có khả năng, khẳng định không phải ảo giác. Căn bản không có ảo giác xuất hiện trước dấu hiệu. Phi Tú Tú, Trần quản gia lớn lên rất xoái, như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi? Tư Hoàng Nghiệp buột miệng tốt ra, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp cũng không nhìn thượng ta. Phi Tú Tú bình tĩnh mà nói, ta đó là mù. Tư Hoàng Nghiệp. Trầm mặc một lát, hắn xoay người đi đến Lục Tu Chi trước mặt, Tu Chi, ngươi là gay. Ngươi nói, ở các ngươi gay trong mắt, ta như vậy có phải hay không rất có mị lực? Lục Tu Chi. Tư Hoài mới vừa đi tiến phòng bếp, liền thấy một màn này. Hắn đối Tư Hoàng Nghiệp nói, lao tư, trong nhà không có gương cũng có nước tiểu đi. Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp rít gào một tiếng. Phi Tú Tú đắp lên nắp nồi, một tay đem người lôi đi. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi không phải nói buổi tối có bữa tiệc sao? Tiểu tư, canh gà ngươi xem điểm A, chấm hỏa hầm 3-4 giờ liền không sai biệt lắm, chúng ta đi trước. Phòng bếp chỉ còn lại có Tư Hoài cùng Lục Tu Chi hai người. Tư Hoài bình tĩnh mà đối Lục Tu Chi nói, về sau lão tư hỏi lại loại này vấn đề, ngươi khiến cho hắn giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Lục Tu Chi, hắn là phụ thân ngươi. Tư Hoài nga một tiếng, kia hắn cũng đến đi tiểu. Lục Tu Chi trầm mặc. Chợt, di động tiếng chuông vang lên. Lục Tu Chi du mắt, tiếp khởi điện thoại, Tịch Vô sư phụ. Nghe này danh hiệu, Tư Hoài liền biết khẳng định là cái kia Bạch Long Mã chùa hòa thượng. Hắn có chút khẩn trương, không phải là muốn cho Lục Tu Chi trở về đương hòa thượng đi. Tư Hoài dựng lên lỗ tai, nỗ lực nghe điện thoại kia quả nhiên thanh âm. Trước hai ngày gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lục Tu Chi thấp giọng nói, tưởng dò hỏi một chút nghịch chuyển âm dương trận pháp hay không sẽ đối thể chất tạo thành ảnh hưởng. Hắn hỏi huyền chuyển, nhưng điện thoại kia quả nhiên người biết hắn muốn hỏi cái gì. Các ngươi đã là kết hôn, âm dương bổ sung cho nhau, ngũ hành tương sinh, trận pháp cũng không tác dụng. Tư Hoài nghe thấy được, cũng nghe đã hiểu. Chờ Lục Tu Chi cúp điện thoại, hắn nghiêm trang mà nói, Lục tiên sinh, chúng ta có phải hay không hẳn là thăm dò một chút nhân thể huyền bí. 102, học kỳ kết thúc. Lục Tu Chi giật mình. Một là không nghĩ tới Tư Hoài nghe thấy được Tịch Vô sư phụ nói, nhị là không dự đoán được hắn sau khi nghe thấy cư nhiên chủ động nói cái này. Thấy hắn không nói lời nào, Tư Hoài chớp chớp mắt, có chút buồn bực. Này không hợp lý a. Hắn đều chủ động hỏi, đại hòa thượng như thế nào còn không gật đầu. Ở chùa miếu nghẹn nhiều năm như vậy, không phải hẳn là như lang tựa hổ sao. Công năng cũng rất bình thường a. Tư Hoài cân nhắc trong chốc lát, ánh mắt từ Lục Tu Chi trên mặt chậm rãi đi xuống, rơi xuống hắn đỉnh tiểu trên ngông. Chẳng lẽ đại hòa thượng hắn? Hắn nghĩ nghĩ, đối Lục Tu Chi nói, Lục tiên sinh, ta cũng có thể đương một. Tư Hoài kéo kéo chính mình trên người áo thun, mặt không đổi sắc mà nói, tám khối cơ bụng công cầu eo. Lục Tu Chi. Tư Hoài tiếp tục nói, chẳng qua ta vừa mới tỉnh ngủ, không có gì sức lực, khả năng muốn dựa ngươi ngồi trên đến chính mình, nô. Động. Cuối cùng một chữ bị Lục Tu Chi môi răng nuốt hết. Thấm ướt đầu lưới thuần thục mà cậy ra răng quan, tham nhập khoang miệng. Tư Hoài thói quen tính mà vòng lấy Lục Tu Chi cổ, thật sâu mà hồi hôn. Hắn hồi ức hai người trước kia hôn môi, chậm rãi liếm láp đối phương hàm trên, đảo qua khoang miệng mỗi một chỗ, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi cùng múa. Thật lâu sau, dài dòng một hôn kết thúc. Tư Hoài thở hồng hộc mà nói, ngươi hàm răng thực khỏe mạnh. Lục Tu Chi. Tư Hoài móc di động ra, cơ lắc mở cơm hộp áp, ta trước mua điểm sáo sáo cùng nhuận hoạt tề, nghe nói không cần nhuận hoạt tề sẽ bị thương, ta còn là tay mới khả năng lộng thương. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị Lục Tu Chi một phen ôm lên. Không phải công chúa ôm, là nâng nông, trực tiếp ôm lên. Tư Hoài ghé vào Lục Tu Chi trên vai, nói ra cuối cùng một chữ. Ngươi. Giây tiếp theo, bên hông mềm thịt bị véo véo. Từ phòng bếp đến phòng ngủ này giai đoạn, Tư Hoài hoảng treo không chân, vẫn luôn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, Lục tiên sinh, thật sự sẽ bị thương. Chúng ta cũng không phải người ngoài, ngươi đều cùng ta đệ đệ tiếp xúc như vậy nhiều lần, nó cứng rắn không rút, trước sau không tiết cao quý phẩm chất người hẳn là rất rõ ràng. Lục Tu Chi bước nhanh lên lầu, đá văng phòng ngủ môn, cùng cụt một tiếng, môn đóng. Bước màn hạp, phòng ngủ chỉ có một tia nhàn nhạt ánh sáng. Lục Tu Chi không có bật đèn, giơ tay cởi bỏ tay áo. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ở mông lung ánh sáng hạ, như là ngọc thạch giống nhau. Giây tiếp theo, Tư Hoài cảm thấy hắn tay càng giống ngọc thạch, băng băng lương lương. Tư Hoài bị để ở trên tường, Lục Tu Chi lạnh lẽo ngón tay phất quá vành hai, cùng hắn ấm áp đầu lưỡi hình thành tiên minh đối lập, kích thích cảm quan. Miệng bị đổ, Tư Hoài căn bản phát không ra một chữ, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra mấy cái không hề ý nghĩa nước nở thanh. Không biết qua bao lâu, Lục Tu Chi mới buông tha hắn miệng. Tư Hoài từng ngụm mà thở phì phò, tạm thời không có sức lực nói chuyện. Nghe dồn dập tiếng hít thở, Lục Tu Chi hô hấp cũng dần dần tăng thêm. Hắn liếm đi Tư Hoài bên môi với nước, dầm dạp tế hôn từ gương mặt lạc đến vành hai. Tư Hoài, khàn khàn thanh âm ở bên thai vang lên, cùng với Lục Tu Chi ấm áp hô hấp. Tư Hoài thân thể run lên, khó có thể miêu tả ngứa ý theo lỗ thai chui vào đại não. Hắn ra đầu tê dại cảm theo cổ đi xuống, eo cũng mềm. Nhận thấy được hắn phản ứng, Lục Tu Chi thấp thấp mà cười thanh. Tư Hoài nghe được eo càng mềm, tay chân cùng sử dụng mà dán lên đi. Mắt lạnh âm khí không chỉ có không có cho hắn hạ nhiệt độ, ngược lại dâng lên quen thuộc khô nóng. Đột nhiên, Tư Hoài cảm nhận được một trận lạnh lẽo, giống thủy, lại so thủy muốn dính nhớp một ít. Một trận nhàn nhạt mùi hương phiêu đến chóp mũi, Tư Hoài vai vai đầu, thấy Lục Tu Chi trong tay giống sữa rửa mặt dường như cái chai. Hắn cố sức mà phân biệt mặt trên tự, dễ chịu. Khó trách không làm hắn mua, nguyên lai đã bị chứ. Tư Hoài duỗi tay đi lấy, Lục Tu Chi đem cái chai ném tới một bên, nắm lấy hắn tay, lại một lần hôn đi xuống. Cảm nhận được rất nhỏ đau đớn, Tư Hoài nhíu nhíu mày, bản năng nắm chặt Lục Tu Chi tay. Cánh môi bị nhẹ nhàng cắn một chút, Tư Hoài còn không có phản ứng lại đây, cả người liền ngồi xuống Lục Tu Chi trong lòng ngực. Hắn để ở Lục Tu Chi vai cổ, nghe thấy đối phương rõ ràng hữu lực tim đập, cảm nhận được mạch đập nhảy lên. Phảng phất có cổ ngọn lửa theo khắp người, ở trong thân thể du tẩu, Tư Hoài trên người trắng nón làn da lộ ra nhợt nhạt hồng nhạt. Tư Hoài bóp Lục Tu Chi cánh tay, đứt quãng mà nói, có điểm giống, no. Lục Tu Chi không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội. Tư Hoài bị hắn ôm vào trong ngực, thừa nhận mãnh liệt hôn môi, từng đợt lần đến toàn thân kích động, hắn mu bàn chân gắt gao banh, mượt mà ngón chân gắt gao mà câu lấy khăn trải giường. Một buổi trưa giây lát lướt qua. Tư Hoài nằm ở trên giường, hắn cả người bủn rủn, liên thủ cánh tay đều thực toan, như là tham gia 3 ngày 3 đêm đại hội thể thao. Hắn há miệng thở dốc, thanh âm ách đến một câu đều nói không nên lời. Toát lét tiếng nước đột nhiên im bặt, cùng cụt một tiếng, cửa mở. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, Lục Tu Chi vừa mới tắm rửa xong, chỉ bọc điều khăn tắm, ngực, cổ đều có không ít vết chảo, trên vai còn có một ngụm rõ ràng dấu răng. Tư Hoài nói không nên lời lời nói, đành phải thổi cái huýt sáo. Lục Tu Chi không có dự đoán được hắn nhanh như vậy tỉnh, bước chân dừng một chút. Tư Hoài cầm lấy di động, chậm gì gì mà ở bảng ghi nhớ đánh chữ, ý bảo Lục Tu Chi lại đây xem. Đây là hút nhân tinh khí cảm thụ sao? Ta quyết định đem công cầu eo danh hiệu nhường cho ngươi. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, ngăn chặn hắn tay, không ăn no. Không thể Tư Hoài trả lời, hắn lại lần nữa bao phủ đi lên. Ở nhà tu dưỡng 2 ngày, Tư Hoài rốt cuộc hoán lại đây, eo không toan, chân không mềm. Lo lắng lau súng cước cỏ, hắn chạy về chính mình phòng ngủ, không có vẫn luôn cùng Lục Tu Chi đái ở bên nhau. Tư Hoài soát bù, màn hình đỉnh nhảy ra mau lẹ khách sạn lão bản ngoại trạng, Tư quan chủ. Ngài có thể giản yếu mà nói một câu ngày ấy chế phục kẻ bắt cóc đi qua cái nào mấy cái địa phương sao. Khách sạn đã ở xuống tay bố trí mật thất chạy thoát cùng nhà ma. Đánh xong 2 này hành tự, hắn phi thường có lòng thành mà đã phát cái bao lì xì. Tư Hoài nhận lấy bao lì xì, nói xuống đất điểm cùng lúc ấy đại khái tình huống. Thùng thùng. Phòng ngủ môn bị gõ 2 hạ, Lục Tu Chi tây trang giày ra đứng ở cửa. Tư Hoài nhìn thời gian, buổi sáng 7 giờ. Lục tiên sinh, không cần 3 ngày tuyên dâm. Lục Tu Chi. Hôm nay thứ 2. Tư Hoài lập tức chui vào chăn, ta mông đau. Lục Tu Chi rũ mắt nhìn mắt đồng hồ, ta đi cùng các ngươi lão sư nói hoán khảo sự tình. Tư Hoài ngẩn người, phản ứng lại đây, hôm nay có khảo thí. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn. Thương Dương Đại học buổi sáng khảo thí đều là 9 giờ bắt đầu, còn có 2 cái giờ. Tư Hoài lập tức từ trên giường bỏ dậy, ta đi trường học. Mông không đau. Ta thân tàn trí kiên. Đến trường học thời điểm 8 giờ nhiều. Tư Hoài ngồi ở trường thi ngoại ghế trên, chậm gì gì mà ăn cơm sáng. Đồng Đại Sơn cong đóng dấu ra tới tờ, đem chính mình sách giáo khoa mượn cấp Tư Hoài, lập tức liền khảo thí, ngươi nếu không quá một lần trọng điểm, lâm thời ôm cái chân phật. Tư Hoài đem bánh mì nhét vào trong miệng, lười nhác mà nói, không cần. Phật tổ sẽ che chở ta. Biết hắn đầu óc hảo xử, Đồng Đại Sơn không có lại khuyên, lo chính mình nghiêm túc đọc sách. Công cộng quản lý chuyên nghiệp năm nhất chương trình học không nhiều lắm, khảo thí thời gian phân bố cũng tán, một vòng chỉ có 2-3 môn khảo thí, từ tháng 5 hạ tuần khảo đến tháng 6 trung tuần, cuối kỳ khảo thí mới kết thúc. Cuối cùng một môn khảo thí là cao đẳng toán học, tiếng Trung kết thúc, các bạn học bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Xong rồi, ta sẽ không muốn quải khoa đi. Ta đảo không lo lắng quải khoa, ta sợ trùng tu. Vì cái gì hoa trọng điểm một đề đều không có khảo. Giả trọng điểm, tuyệt. Đồng Đại Sơn sâu kín mà mở miệng, cuối cùng một đại đề hẳn là viết như thế nào a? Ta liền đệ nhất vấn đề nhỏ cũng chưa làm ra tới. Không phải nói muốn căn cứ lao sư ý đồ tìm ý nghĩ sao? Ta mẹ nó căn bản nhìn không ra tới lao sư có cái gì ý đồ. Tư Hoài lười nhắc mà bổ sung, hắn muốn ngươi chết. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài, ta hiện tại đi cúi chào tổ sư ra còn hữu dụng sao? Hắn có thể làm chấm bài thi lão sư tay run cho ta phân sao? Tư Hoài, vậy ngươi phải hỏi tổ sư ra. Đồng Đại Sơn nhắc mãi một đường điểm, đến phòng ngủ lâu, thấy không ít đồng học bắt đầu thu thập hành lý, thậm chí còn có người đẩy cái dương xuống lầu, mới cảm nhận được nghỉ hè tới. Mặc kệ, khảo đều khảo xong rồi, ta hai ngày này phải hảo hảo chơi một chút. Quá hai ngày lại đi ngươi chỗ đó cúi chào tổ sư ra. Tư Hoài nga một tiếng. Đồng Đại Sơn mở ra đoàn mua phần mềm Hưu Nhàn Ngoạn Nhạc phân loại, xếp hạng đệ nhất là một nhà mau lẹ khách sạn. Hắn vui vẻ, đem điện thoại phóng tới Tư Hoài mí mắt phía dưới, thật Hưu Nhàn Ngoạn Nhạc. Tư Hoài túi đầu, thấy phía dưới một hàng chữ nhỏ, 199 buổi chiều chẳng hạn lượng tranh mua nhà ma. Hắn cớ lắc mở liên tiếp, vỗ vô Đồng Đại Sơn bả vai, trong ngăn kéo còn có hai trường thanh tâm phủ, cho ngươi đánh cửu cửu chết. Đồng Đại Sơn. Không phải, này nhà ma như thế nào khai ở khách sạn A? Này như thế nào có thể trách ta hiểu sai? Hắn cẩn thận mà nhìn một lần, ai, Tư Hoài, này không phải ngươi lần trước nói tà giáo cái kia khách sạn sao? Đồng Đại Sơn mở ra đoàn mua tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang, trên ảnh chụp viết chân nhân chuyện thật cải biên mấy cái chữ to. Ngoa tào, này lão bản liền kém trực tiếp báo ngươi thân phận chứng. Tư Hoài lên tiếng, lão bản khoảng thời gian trước hỏi qua ta. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, ngươi đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Tư Hoài. Liền nói một chút mấy cái địa điểm. Đồng Đại Sơn nhìn nhìn bình luận, phát hiện nhất trí khen ngợi. Hắn có chút tâm động, hỏi Tư Hoài, vậy ngươi có hay không bên trong công nhân giới A? Tư Hoài gật đầu, lão bản nói cho ta miễn phí. Đồng Đại Sơn lập tức đều, Tư ca. Ngươi nói chúng ta đạo quan đều kinh doanh nửa năm, như thế nào liền điểm đoàn kiến hoạt động đều không có. Dù sao khảo xong rồi không có việc gì, chúng ta buổi chiều liền đi nhà ma đi. Tư Hoài nghĩ hoặc, nhà ma có cái gì hảo ngoạn, lại không có quỷ. Đồng Đại Sơn, có quỷ liền thật sự không hảo chơi. Thấy Tư Hoài không có hứng thú, hắn cường điệu nói, này nhà ma miễn phí à, nếu như đi địa phương khác đoàn kiến không được tiêu tiền sao. Uổng phí nhà ma không đi bạch không đi. Rất có đạo lý. Tư Hoài cầm lấy di động, ta đây hỏi một chút những người khác. Người muốn hỏi ai à? Đồng Đại Sơn dừng một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, đều bếp cùng tài vụ đi nói, đó chính là nhà ma nhân viên công tác bị dọa. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, lặp lại nói, những người khác. Tiểu thanh đối giả quỷ khẳng định không có hứng thú, đòi tiền chỉ đối học tập cảm thấy hứng thú, này hai chỉ quỷ không cần hỏi, chỉ còn lại có Lục Tu Chi cùng Phí Tú Tú hai người. Tư Hoài trước gọi điện thoại cấp Phí Tú Tú. Nghe thấy là đoàn kiến hoạt động, Phí Tú Tú còn rất cảm thấy hứng thú. Còn có ai a? Tư Hoài, ta cùng chúng ta khách phục Đồng Đại Sơn. Kia đi chỗ nào đoàn kiến a? Thẩm mỹ viện sao? Tư Hoài, nhà ma, ở trường học phụ cận. Phí Tú Tú không nói gì, qua một hồi lâu. Vang lên một trận giả dối ho khan thanh, khu khụ. Tiểu Tư A, ta không rảnh, bị cảm. Tư Hoài cúp điện thoại, chính rồi dám muốn hay không gọi điện thoại cấp Lục Tu Chi, liền nhận được Lục Tu Chi điện thoại. Có phải hay không khảo xong rồi? Tư Hoài ừ một tiếng, hỏi, ngươi buổi chiều có chuyện sao? Muốn hay không đi nhà ma đoàn kiến? Cái quỷ gì phòng? Liền lần trước lục đạo quan cái kia khách sạn, lão bản nói khách sạn không có gì sinh ý, liền đổi thành nhà ma. Tư Hoài còn chưa nói xong. Lục Tu Chi mở miệng nói, đi. Tư Hoài sửng sốt, lại nói một lần, là nhà ma. Không phải mặt khác địa phương nào. Đại Hòa Thượng không thích quỷ, cư nhiên nguyện ý đi nhà ma. Lục Tu Chi hỏi lại, không phải đoàn kiến sao? Tư Hoài, tùy ý đoàn kiến, không nghĩ đi cũng không có việc gì. Bồi ngươi đi một lần. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, nhà ma có cái gì hả bồi? Điện thoại kia đoan an tĩnh một hồi lâu, vang lên Lục Tu Chi bất đắc dĩ thanh âm. Vậy ngươi bồi ta đi một lần. 103, con nối roi pha phong. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, nhà ma có cái gì hả bồi? Điện thoại kia đoan an tĩnh một hồi lâu, vang lên Lục Tu Chi bất đắc dĩ thanh âm. Vậy ngươi bồi ta đi một lần. Tư Hoài cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy Lục Tu Chi hẳn là muốn đi, lại ngượng ngùng nói, cho nên ngay từ đầu nói bồi chính mình đi. Đại Hòa Thượng còn rất ngạo kiểu. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đối Lục Tu Chi nói, yên tâm, ta cùng Đồng Đại Sơn đều bồi ngươi. Lục Tu Chi. Đem địa chỉ chia Lục Tu Chi, Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn trực tiếp đi đến Mau Lệ khách sạn. Mau Lệ khách sạn cửa dán đại đại nhà ma poster thượng khó được không phải quỷ, mà là dán lên địa phương tin tức chụp hình, thật dài vài đoạn tự đều ở giới thiệu từ chân nhân chuyện thật cải biên, khủng bố kích thích, mỗi ngày hạn lượng 5 tràng. Đại đường cũng treo đại đại poster, đem trống trải nơi sân một phân thành hai, mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng thét chói tai. Mua phiếu chỗ bài hàng dài, Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn xếp hạng cuối cùng. Không quá vài phút, phía trước người đều tản ra. Này bán cũng quá nhanh. Ta liền nói ở trên mạng đính phiếu đi. Quá mấy ngày rồi nói sau. Tư Hoài đi qua đi, phụ trách bán phiếu cao gầy cái bùm bùm mà gõ bàn phím. Xin lỗi, buổi chiều chàng tạm thời đều không có vị trí, hiện tại chỉ còn lại có đêm khuya chàng. Đồng Đại Sơn sửng sốt, quay đầu hỏi Tư Hoài, kia làm sao bây giờ? Tư Hoài lười nhác mà nói, vậy không cần đoàn kiến. Nghe thế giống như đã từng quen biết thanh âm, cao gầy cái đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tư Hoài mặt, Tư quan chủ. Hắn lập tức sửa miệng, quan chủ. Ngài tới chơi sao? Lão bản cùng chúng ta nói qua, ngươi chừng nào thì tưởng chơi, đều có vị trí. Đồng Đại Sơn hỏi, có khác nhau sao? Không có, đều giống nhau. Cao gầy cái trả lời. Dư quang thoáng nhìn Lục Tu Chi tới, Tư Hoài mở miệng nói, vậy hiện tại đi. Ba người. Cao gầy cái hô danh đồng sự, dẫn bọn hắn đi trước nhà mà nhập khẩu. Nhập khẩu đó là một bên cửa thang lầu, một đường qua đi, ánh đèn càng ngày càng ám, cuối cùng chỉ còn lại có trên tường gần như với vô ưu quang. Tư Hoài nheo nheo mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ. Hắn sờ soạng đi phía trước đi rồi một bước, bên cạnh người bỗng nhiên nhiều một mặt lạnh lẽo. Lục Tu Chi đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói, phía trước là bậc thang. Tư Hoài nhấc chân, dẫm tới rồi bậc thang. Hắn nhịn không được khen nói, Lục tiên sinh, đôi mắt của ngươi thật lượng. Khó trách tìm tốt như vậy kết hôn đối tượng. Lục Tu Chi. Thang lầu so với phía trước hẹp rất nhiều, miễn cưỡng cất chứa hai cái nam nhân sóng vai đi. Đồng Đại Sơn không dám mở đường, đi theo hai người mặt sau, kêu kêu quát quát mà nói, này cũng quá mở, cái gì đều nhìn không thấy. Này thang lầu cũng quá hẹp đi. Ngoạ tàu a a a trên tường có cái gì ở động? Tư Hoài tò mò hỏi Lục Tu Chi, trên tường có thứ gì? Lục Tu Chi liếc mắt, nhàn nhạt mà nói, đạo cụ, nhân thủ, thú đông. Tư Hoài nga một tiếng, giây tiếp theo, liền cảm nhận được một cái mềm mụt đồ vật dán tới rồi cánh tay thượng. Mất đi thị giác thời điểm. Xúc giác phảng phất bị phóng đại mấy lần, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được hoa hoa tay nhỏ, lông xù xù đầu tóc. Tuy rằng biết là hoa hoa, nhưng vẫn là có loại khó có thể miêu tả không khỏe cảm. Tư Hoài chụp bay hoa hoa, hướng Lục Tu Chi bên người xích lại. Hơi lạnh hô hấp phất quá bên tai, Tư Hoài lỗ tai tê dần, trong lòng ngứa. Hắn hạ giọng nói, Lục tiên sinh, ngươi không cần câu dẫn ta. Lục Tu Chi, nơi này có theo dõi. Tư Hoài, bất quá có thể dắt cái tay. Nói xong. Hắn hướng bên trái sờ sờ, nắm lấy Lục Tu Chi tay. Lục Tu Chi đầu ngón tay run rẩy, trở tay nắm lấy, 10 ngón tay đan vào nhau. Trên tường có đạo cụ. Đến chỗ ngoặt. Hướng hữu. Không biết đi rồi bao lâu thang lầu, phía trước rốt cuộc có một đạo ánh sáng. Ánh sáng là hàng hiên cửa đèn, chỉ chiếu sáng một tiểu khối khu vực, ngoài cửa hành lang như cũ là hắc. Rộng mở hành lang bị một đổ tường gỗ chia làm hai bộ phận, Tư Hoài cái này biết vì cái gì thang lầu cũng biến hẹp. Lão bản là hoàn toàn dựa theo hắn cùng ngày lộ tuyến thiết kế, yêu cầu từ hành lang đi vòng vèo hồi thang lầu, liền đều chia làm hai con đường. Hành lang thập phần an tĩnh, hai sườn phòng hơi hơi mở ra, lộ ra một ít ánh sáng, làm người miễn cưỡng thấy rõ dưới chân lộ. Đồng Đại Sơn đi phía trước đi rồi hai bước, một cổ sức kéo kéo lại hắn. Hắn bất đắc dĩ mà nói, Tư Hoài, ngươi đừng kéo ta quần A. Không phải đâu, đến nỗi như vậy làm ta sợ sao. Tư Hoài bước chân một đốn, nghi hoặc, cái gì kéo ngươi? Thanh âm ở chính phía trước vang lên, Đồng Đại Sơn an tĩnh một lát, bùng nổ một trận thét chói tai, a a a a a. Đại ca ngươi không cần kéo ta a. Đồng thời, lại vang lên một đạo nữ sinh thét chói tai, a a a a. Người này muốn hủ chết ta, như thế nào đột nhiên kêu đi lên. Các ngươi muốn hủ chết ta. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, nhìn đến Đồng Đại Sơn phía sau lưỡng đạo âm hồn. Không phải lệ quỷ, là bình thường hồn phách. Âm hồn nhóm khẩn trương hề hề mà đi theo Đồng Đại Sơn phía sau. Tham đầu tham não, lẩm nhẩm nói chuyện thiếm. Phòng này môn sẽ không đột nhiên mở ra đi. Ngươi không cần miệng quả đen được chưa? ngươi đều biến thành quỷ còn sợ cái gì? Tư Hoài trầm mặc, xem ra là này hai cái quỷ là tới nhà mà chơi. Đồng Đại Sơn chạy đến Tư Hoài sau lưng, gắt gao mà bắt lấy hắn quần áo, mẹ nó, đi mau đi mau. Này nờ tờ cờ cũng quá dọa người. Tư Hoài an ủi nói, bọn họ cũng bị ngươi dọa tới rồi. Đồng Đại Sơn nuốt nuốt nước miếng, cái gì bọn họ? Tư Hoài, liền ngươi phía sau quỷ. Đồng Đại Sơn sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp, ngươi, ngươi còn giúp khách sạn tìm thật quỷ nờ tờ cờ. Tư Hoài, không phải, bọn họ thoạt nhìn là khách nhân. Đồng Đại Sơn hít hà một hơi, thảo. Cái quỷ gì a? Cư nhiên tới nhà ma. Tư Hoài nheo lại con ngươi, cẩn thận mà phân biệt tâm hồn, một cái nam quỷ, một cái nữ quỷ. Nghe được lời này, cách đó không xa hai cái quỷ phản ứng lại đây. Ngoa tạo, người này xem thấy chúng ta. Người này có điểm quen mắt ta, giống, như là. Bọn họ lời còn chưa dứt, đống nhiên phía bên phải sở hữu phòng môn đồng loạt run rẩy lên, phanh phanh phanh thanh âm quanh quẩn ở trên hành lang. Á á á á, này mẹ nó cũng quá dọa quỷ a. Hai cái quỷ bất chấp tất cả, liên tiếp mà đi phía trước chạy. Một đạo gió lạnh từ bên cạnh thổi qua, mơ hồ có thể nghe thấy sâu kín giọng nữ. Đồng Đại Sơn gắt gao mà rửa gần Tư Hoài, tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, bên trái ngược lại càng ngày càng lạnh. Hắn run rẩy mà nói, Tư Hoài, tả, bên trái có phải hay không cũng có. Đồng Đại Sơn thật cẩn thận mà quay đầu, đối thượng Lục Tu Chi mặt vô biểu tình mặt. Lục Tu Chi lạnh lùng mà nói, bọn họ đã đi rồi. Đồng Đại Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, cái này khí lại bị để ra đi lên. Hắn phía bên phải môn đột nhiên mở ra, một cái cầm cưa điện nam nhân đứng ở phòng nội, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đi nhanh hướng mấy người đi tới. Đồng Đại Sơn nhịn không được kêu một tiếng, bước nhanh đi phía trước chạy. Mẹ nó, quả nhiên so quỷ càng đáng sợ chính là nhân tâm. Tư Hoài quay đầu đối Lục Tu Chi nói, so quỷ càng đáng sợ chính là bẩn cùng. Lục Tu Chi, đại khái là bị kích thích tới rồi, Đồng Đại Sơn chạy trốn bay nhanh. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi đến đại đường thời điểm, vừa lúc thấy hắn chạy ra nhà ma. Trong đại đường phiếm gây mũi mùi máu tươi, trên mặt đất nằm hai cụ máu chảy đầm địa thi thể, nơi nơi đều là huyết, chỉ có một cái sạch sẽ đường nhỏ đi thông xuất khẩu. Tư Hoài nhướng mày, còn rất hoàn nguyên. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, nhìn đầy đất huyết, hai cổ thi thể, bên môi độ cung dần dần biến mất. Đi lên đường nhỏ, thi thể tay chân vặn vẹo lên, như là điện ảnh sắp biến thân tăng thi. Tư Hoài tiếp tục nói, lục đạo quan hai cái đạo sĩ không có như vậy. Này nhà ma chính là dựa hát dọa người A, Đồng Đại Sơn là gan cũng quá nhỏ. Đi đến xuất khẩu khoảnh khắc, đại đường vang lên kinh Phật phạn sướng, hỗn loạn thanh thúy mô thanh. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, có hay không trở lại chùa miếu cảm giác. Lục Tu Chi bỗng nhiên đem hắn ôm lấy. Tư Hoài có chút mờ mịt, vỗ vỗ hắn bối, ngươi sẽ không tưởng hồi Bạch Long Mã chùa đi. Sau một lúc lâu, Lục Tu Chi than nhẹ một tiếng, lần sau không cần một người. Tư Hoài chớp chớp mắt, ta không phải một người, còn có Tiểu Thanh đâu, Phương đạo trưởng cũng ở a, còn có tổ sư gia che chở ta. Lục Tu Chi, ta không ở. Tư Hoài giật mình, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Lục Tu Chi vì cái gì muốn tới nhà ma. Tim đập đột nhiên lỡ một nhịp. Nhìn Lục Tu Chi thiển sắc con ngươi, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta thay đổi chủ ý. Lục Tu Chi, ân. Lục tiên sinh, chúng ta ban ngày tuyên dâm đi. Xe liền ngừng ở ven đường, Lục Tu Chi giơ tay cởi bỏ áo sơ mi cổ tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay. Tư Hoài nhìn mắt ngoài cửa sổ, con đường này lui tới chiếc xe không nhiều lắm. Nhưng vẫn phải có. Hắn hạ giọng hỏi, muốn xe chân sao? Có thể hay không quá kích thích điểm? Lục Tu Chi giẫm hạ chân ga, phun ra hai chữ, về nhà. Lục ra. Ga ra môn chậm rãi đóng lại. Tư Hoài cởi bỏ đai an toàn, mới vừa mở cửa xe. Một con bàn tay to phúc ở hắn mu bàn tay thượng, lại đem cửa đóng lại. Về nhà xe chân sao? Giống như không có như vậy kích thích, no. Lục Tu Chi giơ tay buông hắn lưng ghế, vén lên áo thun. Hắn hôn lấy Tư Hoài vành hai, nhẹ nhàng gầm cắn, mút vào. Tư Hoài thân thể càng ngày càng nhiệt, hắn ôm Lục Tu Chi cổ, ách giọng nói, tắt đèn. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Cuối cùng một mặt ánh sáng biến mất, Lục Tu Chi tiếng tim đập, tiếng hít thở, nuốt thanh, phóng đại mấy lần. Tư Hoài lưng tê dại, nói giọng khàn khàn, nhìn không thấy giống như càng sảng một chút. Hơi lạnh đầu ngón tay phất quá gương mặt, cánh môi. Tư Hoài há mồm, cắn một ngụm Lục Tu Chi đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng mà liếm một chút. Lục Tu Chi hô hấp tăng thêm, tham nhập hắn qua miệng, câu lộng đầu lưỡi, lòng bàn tay nhẹ nhàng tào qua hàm trên. Tư Hoài bên hông nhung ra, mơ hồ không rõ mà nói, không cần tay. Ta sợ phun, no. Lục Tu Chi hôn lấy hắn môi, ánh mắt thám trầm. Tư Hoài nằm ở lưng ghế thượng, bên trong xe không gian không lớn, động tác biên độ lại tiểu, đều có thể chạm vào đối phương thân thể. Trong bóng đêm, Tư Hoài nhìn không thấy, nhưng Lục Tu Chi xem rõ ràng. Hắn thấy Tư Hoài ngửa đầu, hầu kết trên dưới lăn lộn, lồng ngực phập phồng. Nghe thấy Tư Hoài dính nhớp hừ nhẹ thanh, Lục Tu Chi nhịn không được hôn lấy hắn hầu kết, mút vào đảo quanh. Tư Hoài thân thể run rẩy, nhẹ nhàng mà hô một tiếng, Lục Tu Chi. Hắn bên hông tay sức lực trọng hai phân. Lại kêu một tiếng. Tư Hoài khẽ cười một tiếng, nâng lên mí mắt, Lục Tu Chi. Lao công. Lục Tu Chi hô hấp cứng lại, hung hăng mà cắn hắn cánh môi. Tư Hoài ngửa đầu, từng đợt nhiệt ý từ trong cơ thể lan tràn đến thân thể các nơi. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài nằm liệt ghế dựa thượng, mệt đến ngón tay đều không nghĩ động một chút. Hắn ách giọng nói nói, Lao công, ngươi thật là con nối roi pha phong A. Lục Tu Chi bật đèn, chậm rãi cúi người. Thình lình xảy ra ánh sáng thập phần chói mắt, Tư Hoài nhắm mắt lại, chậm gì gì mà nói, không được, lại đi xuống muốn bệnh trĩ. Lục Tu Chi. Rửa sạch. Tư Hoài chậm gì gì mà phiên thân, nông. Bị Lục Tu Chi ôm ra xe, ôm lên lầu. Chờ Lục Tu Chi giúp chính mình tắm rửa xong, Tư Hoài hoãn lại đây, nằm ở trên giường lẩm bẩm. Lục tiên sinh, ngươi thật có thể nhận A. Tắm rửa thời điểm cư nhiên có thể nhịn xuống, không đối ta này mạn rượu thân thể động tay động chân, bạch long mã chùa thật là dạy dỗ có cách. Di động tiếng chuông vang lên, Tư Hoài giọng nói một đốn, nghiêng đầu nhìn mắt di động. Là Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Lục Tu Chi ấn xuống tiếp nghe kiện. Tư quan chủ, đạo hiệp đã phát hiện Lục đạo quan tung tích, chuẩn bị sáng mai xuất phát đi trước Tiêu Xương thị. Ta cũng đi. Nghe thấy Tư Hoài khàn khàn thanh âm, Phương đạo trưởng vội vàng nói, ngài thân thể có phải hay không còn không có khỏi hẳn? Nếu không ngài vẫn là cùng Nguyên Ngọc lưu thủ Thương Dương đi. Tư Hoài, không. Phương đạo trưởng, vẫn là thân thể quan trọng a. Tư Hoài hỏi, bắt được bọn họ có tiền thưởng đi. Có. Có tiền không kiếm vương bắt đản. Phương đạo trưởng cái này tin tưởng Tư Hoài không có việc gì, nói, là ở Tiêu Xương thị biên giới một cái tiểu huyện thành, Dư Lật huyện, động xe sẽ trải qua, kia sáng mai. Ngày hôm sau, đạo giáo hiệp hội mua chính là nhị đẳng tòa phiếu, đến động nhà ga sau, Lục Tu Chi thăng thành thương vụ tòa. Thương vụ tòa người không nhiều lắm, ghế rửa càng mềm mại một ít. Tư Hoài xê dịch ngông, eo đau bối đau, còn tổng cảm thấy có loại dị vật cảm. Hắn tiến đến Lục Tu Chi bên hai. Dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm hỏi, ta thật sự không bệnh chi đi. Không. Tư Hoài nhỏ giọng nói thầm, vẫn là trên giường hảo, rộng mở, quả nhiên kích thích sự tình là không thể lâu dài. Tư Hoài. Tư Hoài dương mắt, nhìn về phía trước tòa. Một cái khỉ ốm bộ dáng người. Không quen biết. Hắn dịch khai tầm mắt, điều chỉnh dáng ngồi, lười nhác mà nằm liệt. Động xe xử tiến đường hầm, đồng nhiên cùng cụt vài tiếng, tựa hồ có thứ gì thùng xe đỉnh nhảy lên. Thức mau. Hắc ảnh hiện lên, một trương trường hắc mao mặt gắt gao đè ở pha lê thượng, mới lạ mà nhìn thùng xe bên trong. 104, lao tư đặc tác. Nghe được động ngoài xe rất nhỏ động tĩnh, Tư Hoài mở mắt ra, thấy trên cửa sổ hắc mao mặt. Nó toàn thân trên dưới đều trường mao, trên mặt mao so trên người mao thưa thớt một ít, miễn cưỡng có thể thấy do ngũ quan, bộ dáng có điểm giống người. Đối thượng Tư Hoài ánh mắt sau, nó nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Tư Hoài sửng sốt, đang muốn làm Lục Tu Chi nhìn xem. Hắc mao mặt đông chốc nhảy đến phía trước cửa sổ. Cửa sổ chấn động, hàng phía trước Lý Văn Soái khó chịu mà quay đầu, cái. Thấy rõ trên cửa sổ đồ vật sau, hắn biểu tình cứng đờ, bùng nổ một trận thét chói tai. A a a a. Lý Văn Soái nắm chặt tay vịt, cứng đờ mà quét một vòng, này một tiết thùng xe không có những người khác. Chứ bỏ hắn, cũng chỉ có hàng phía sau Tư Hoài. Đối. Tư Hoài ở. Lý Văn Soái run run rẩy rẩy xoay người, gắt gao ôm lưng ghế, Tư Hoài. Ngươi nhìn đến trên cửa sổ đồ vật sao? Ngươi không phải đạo sĩ sao? Ngươi mau thu nó a. Tư Hoài nâng lên mí mắt, thấy tiếp viên hàng không đi vào thùng xe, lập tức đi đến Lý Văn Soái bên người. Đang ngồi ba người chỉ có Lý Văn Soái cảm xúc kích động, vừa rồi tiếng thét chói tai xuất từ ai rõ ràng. Tiếp viên hàng không giơ lên tiêu chuẩn mỉm cười, ngài hảo, xin hỏi phát sinh chuyện gì sao? Lý Văn Soái bắt lấy nàng cánh tay, chỉ vào cửa sổ, có yêu quái. Chạy nhanh phong bế thùng xe. Đừng làm cho hắn tiến vào. Tiếp viên hàng không theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh đường hầm. Nàng duy trì được mỉm cười, kiên nhẫn mà đối Lý Văn Soái nói, ngài có thể là nhìn lầm rồi, bên ngoài cái gì đều không có. Không có khả năng. Lý Văn Soái quay đầu, trên cửa sổ cái gì đều không có. Ta vừa rồi xem đến rõ ràng. Tiếp viên hàng không, có thể là bởi vì đường hầm nội quá tối. Ta đều nói không phải. Lý Văn Soái giống lên một tiếng, nhìn về phía hàng phía sau, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Tư Hoài nhắm mắt dưỡng thần, lười đến phản ứng hắn. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, thần sắc không vui. Tiếp viên hàng không hướng tới Lục Tu Chi xin lỗi mà cười cười, đối Lý Văn Soái nói, tiên sinh, thỉnh ngài không cần ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Thỉnh ngài hiện tại xem ngoài cửa sổ, thật sự cái gì đều không có. Lý Văn Soái quay đầu, ngoài cửa sổ núi non liên miên, cây xanh thành bóng râm, mơ hồ có thể thấy mấy chỉ tiểu động vật nhảy nhót lung tung. Đích xác cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Bằng không Tư Hoài như thế nào cái gì phản ứng đều không có. Thấy hắn bình tĩnh trở lại, tiếp viên hàng không thấp giọng nói, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Văn Soái ngồi trở lại chỗ ngồi, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Ngoài cửa sổ là cái gì đều không có, nhưng trên cửa sổ có một vòng bọt nước. Là bởi vì vừa rồi cái kia yêu quái ghé vào cửa sổ thượng hô hấp. Lý Văn Soái sắc mặt lại lần nữa biến bạch, cắn chặt răng, thảo thảo thảo thảo. Tư Hoài đang muốn ngủ, lại bị hắn thanh âm đánh thức. Thoáng nhìn này khỉ ốm khẩn trương hề hề bộ dáng, hắn có chút buồn bực, đối Lục Tu Chi nói, bọn họ không giải đến không sai biệt lắm sao. Chính mình hầu có cái gì sợ quá. Lục Tu Chi trầm mặc. Hắn nhớ rõ người này là Tư Hoài bạn cùng phòng, lúc trước hướng trường học cử báo đạo thiên quan người nọ. Ngươi không quen biết hắn sao? Tư Hoài mở mịt, hắn thực nổi danh sao? Lục Tu Chi. Không. Tư Hoài nga một tiếng, cho nên ta không quen biết hắn. Lục Tu Chi nhấp môi, hắn là ngươi đồng học. Ta đồng học nhiều đi, cả nước các nơi đều là. Tư Hoài lười nhác mà nói, dù sao về sau sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn Tư Hoài tinh xảo mặt mày, lần đầu tiên may mắn chính mình thể chất. Nếu không nói, lấy Tư Hoài tính cách, khẳng định liền tên của hắn đều sẽ không nhớ kỹ. Cảm nhận được bên cạnh tầm mắt, Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, đâm tiến một đôi chứa mãn cảm xúc màu nâu nhạt con người. Lục Tu Chi bình thường đều là lánh lánh đạm đạm biểu tình, rất ít sẽ ở ban ngày biểu lộ cảm xúc. Thượng một lần thấy hắn này phó biểu tình là ở đêm qua. Tư Hoài dừng một chút, tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nói, ta tuyên bất động. Lục Tu Chi ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây tuyên cái gì. Lục tiên sinh, ngươi tạm thời tự lực cánh sinh đi, hoặc là ta mượn ngươi một bàn tay. Lục Tu Chi đã hiểu, tuyên dâm. Ta không chuẩn bị làm cái gì. Tư Hoài vô vô vai hắn, vẻ mặt ta hiểu biểu tình. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, nhịn không được véo véo hắn gương mặt. Không cần luôn là miên man suy nghĩ. Tư Hoài ngô một tiếng, tưởng phản bác hắn. Quảng thùng xe nội quảng bá vang lên, các vị lữ khách, đoàn tàu sắp tới dư lật trạm, thỉnh ở dư lật trạm xuống xe lữ khách chuẩn bị tốt chính mình hành lý. Động xe chậm rãi dừng lại, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi hướng cửa. Thấy Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà rời đi, Lý Văn Soái càng thêm khẩn trương. Hắn nhìn đông nhìn tây, không có người lên xe, đều là xuống xe người. Này tiết thùng xe nội chỉ có hắn một cái người sống. Lý Văn Soái lưng lạnh cả người, không dám lại đãi đi xuống, đẩy hành lý ra bên ngoài chạy. Hắn đuổi ở cuối cùng một giây chạy ra động xe, nghe cách đó không xa nói chuyện phiếm thanh, rốt cuộc có loại trở lại nhân gian cảm giác. Lý Văn Soái nhẹ nhàng thở ra, tình nguyện ngồi xe buýt về nhà cũng không nghĩ một người ngồi động xe. Hắn muốn nhìn Tư Hoài ở đâu, một quay đầu, thoáng nhìn bên chân có một con lông xù xù tay, lay đải ngắm trăng bên cạnh. Giây tiếp theo, một trương quen thuộc hắc mao mặt dò xét ra tới, chiều hắn cười cười. A a a a a a. Tiếng thét chói tai cắt qua trời cao, ra chạm mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn qua đi. Tư Hoài quay đầu lại, mơ mơ hồ hồ thấy một đạo hắc ảnh chạy theo xe bên thoáng quá. Đứng ở bên cạnh hắn đại gia đẩy đẩy kính viễn thị, hiện tại người trẻ tuổi a. Như thế nào lá gan một cái so một cái tiểu. Nghe thấy lời này, Tư Hoài dừng lại bước chân, cùng đại gia bắt chuyện lên. Đại gia, ngài cũng thấy. Đại gia nhìn hắn một cái, kia hẳn là Dư Yên trên núi dã nhân. Tư Hoài phụ họa mà nói câu, nơi này trên núi cư nhiên còn có dã nhân a. Kia cũng không phải là. Đại gia gật gật đầu, tiêu ngạo mà nói, chúng ta Dư Yên huyện, địa linh nhân kiệt, kẻ hèn một cái dã nhân tính cái gì, còn có cái nổi danh bách thuế thôn lạc. Trong thôn lão nhân gia các đều 100 tuổi trở lên, thân thể so người trẻ tuổi còn hảo. Đại gia là Dư Yên người địa phương, từ đài ngắm trăng đến ra trạm đoạn lộ trình này, vẫn luôn ở khen Dư Yên, lời nói đều không mang theo lặp lại. Ra trạm, đại gia rốt cuộc khen xong rồi, hỏi, các ngươi là tới chơi. Tư Hoài lên tiếng, thuận thế hỏi, đại gia, ngài biết chúng ta nơi này có cái gì linh một chút đạo quan sao? Đại gia biểu tình khẽ biến, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tư Hoài, tới cũng tới rồi. Thuận tiện túi chào, phù hộ ta cuối kỳ khảo thí mãn phân. Ngươi vẫn là học sinh A. Đại gia biểu tình hòa hoãn vài phần, khuyên đủ, tuổi còn trẻ không cần tin những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Hắn dừng một chút, báo cho Tư Hoài, chơi về chơi, đừng đi đạo quan. Nói xong, đại gia vội vã mà rời đi. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, đại gia phản ứng có phải hay không có chút kỳ quái. Đạo hiệp chuẩn bị xe buýt liền ở ven đường, Hơn nữa Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, đạo hiệp lần này tổng cộng phái 15 tên đạo sĩ chi viện. Chờ mọi người đến đông đủ, khai hướng khách sạn. Trên đường, Phương đạo trưởng nói lên sư phụ cùng hội trưởng trong khoảng thời gian này phát hiện, Hoa Quốc tổng đạo hiệp liên hệ Tiêu Xương thị đạo hiệp cùng cảnh sát, cuối cùng là tìm ra điểm mặt mày, Lục đạo quan thật là Lục hợp quan Dư Nghiệt khai sáng đạo quan, bất quá bọn họ trưởng chi nhớ, địa chỉ giấu giếm thực hảo, Trương hội trưởng tự mình bói toán cũng không bói ra tới. Cảnh sát trước mắt cung cấp mấy cái địa điểm, là từ thần tượng định chế nhà xưởng tra được đạo quan, này đó đạo quan đều không ở đạo hiệp danh sách thượng. Căn cứ địa điểm chia làm 5 tổ, Tư Hoài, Lục Tu Chi cùng Phương đạo trưởng một tổ. Đến khách sạn sau, Phương đạo trưởng đối mọi người nói, các đạo hữu hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại phân công nhau hành động. Đoàn người trừ bỏ Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, những người khác đều ăn mặc đạo bào. Mênh mông quần quận đạo sĩ đội ngũ thập phần chú mục, không ít người qua đường còn dừng lại chụp ảnh. Khách sạn giám đốc tự mình ra cửa tiếp đãi, là Thương Dương đạo giáo hiệp hội các đạo trưởng đi, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Là tiệc đứng, riêng vì các đạo trưởng chuẩn bị. Đạo hiệp người hai mặt nhìn nhau, không có người ta nói lời nói. Lần trước bọn họ tập thể hành động, và ở khách sạn thời điểm, chính là ở đồ ăn phương diện bị trúc thành chui chỗ trống, đại bộ phận đều trúng chiêu, ảnh hưởng tới rồi độ vong đạo tràng. Khách sạn giám đốc sửng sốt một lát, vội vàng hỏi, là đối đồ ăn có cái gì yêu cầu sao? Phương đạo trưởng tổng không thể nói bọn họ lo lắng bị đồ ăn bị hạ độc, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Trương giám đốc, không cần riêng cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Khách sạn giám đốc mặt lộ vẻ khó xử, đạo trưởng, kia hôm nay đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Phương đạo trưởng chậm rãi nói, trước dung chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốt tốt. Khách sạn giám đốc đối quầy tiếp tân nói, Tiểu Dương, đem phòng tạp cấp vài vị đạo trưởng. Hắn chỉ một bên nhà ăn, đạo trưởng, tiệc đứng liền ở đằng kia. Tư Hoài vọng qua đi, đồ ăn đã bày ra tới, nhà ăn chỉ có mấy cái khách sạn nhân viên công tác, không có những người khác. Thưa quan chủ, nhìn ra cái gì sao? Phương đạo trưởng tiến đến Tư Hoài bên thai nhỏ giọng hỏi. Tư Hoài lắc lắc đầu. Hắn chỉ có thể nhìn ra không có âm khí, mặt khác liền nhìn không ra tới. Phương đạo trưởng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đoàn người lên lầu. Tư Hoài lười đến lên lầu lại xuống lầu, liền đem cặp sách đưa cho Lục Tu Chi, làm hắn đi lên, chính mình ở trong đại đường chờ. Khách sạn giám đốc không có chú ý tới trong đội ngũ có một người lưu tại đại đường, hơn nữa Tư Hoài không có mặc đạo bào, cho rằng chỉ là một cái bình thường khách nhân. Hắn đi đến khách sạn ngoại, trên mặt hiền lành thần sắc đột nhiên biến mất. Khách sạn giám đốc cầm lấy di động, bắt thông điện thoại. Gió nhẹ thổi qua, Tư Hoài nghe được đôi câu vài lời. Đồ ăn. Không ăn. Tư Hoài nheo nheo mắt, cẩn thận đánh giá cái này khách sạn giám đốc. Tướng mạo bình thường, trên người quanh quẩn một tia âm khí, thực đạm, gần như với vô. Thức mau, khách sạn giám đốc nói chuyện điện thoại xong, đi vào đại đường. Tư Hoài dựa tường, ở hắn đi ngang qua thời điểm, từ trong túi móc ra một lá bửa, phóng tơi hắn mí mắt phía dưới. Khách sạn giám đốc bản năng sau này lui hai bước, cảnh giác mà nhìn lá bửa. Thấy thế, Tư Hoài lười biếng mà nói, đây là đạo thiên quan doanh số tốt nhất bùa bình an, đưa ngươi. Nghe thấy đạo thiên quan ba chữ, khách sạn giám đốc mí mắt rực rực, bài trừ tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngài chính là tư quan chủ sao. Cảm ơn ngài. Không cần khách khí. Tư Hoài quơ quơ lá bửa, nhướng mày, ngươi không cần sao. Khách sạn giám đốc chậm rãi duỗi tay. Ở hắn đầu ngón tay sắp đụng tới lá bửa khoảnh khắc, Tư Hoài thuận miệng nói, lừa gạt ngươi, đây là nhiếp hồn phủ. Khách sạn giám đốc sắc mặt đại biến, biết Tư Hoài phát hiện không thích hợp. Hắn xoay người liền chạy, vừa lúc đụng vào xuống lầu Lục Tu Chi. Lục Tu Chi ninh quá khách sạn giám đốc cánh tay, hai ba hạ đem người chế phục trên mặt đất. Ý thức được chính mình bại lộ, khách sạn giám đốc không hề dãy rủa. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, đột nhiên cả người run rẩy lên, hai mắt hướng lên trên thiên, như là có cái gì bệnh nặng. Một màn này động tĩnh không nhỏ, trước đài tiếp đãi cùng bảo an vội vàng chạy tới. Trương giám đốc, này sao lại thế này? Mau đánh 120. Một mạt âm hồn trồi lên thân thể, cùng khách sạn giám đốc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Âm hồn hoàn toàn thoát ly thân thể nháy mắt, đột nhiên biến mất ở không trung. Cùng ngày đó mắt một mí nam nhân giống nhau. Tư Hoài bĩu môi, này giúp tà giáo phần tử biết bám vào người làm sự tình, như thế nào năng lực thừa nhận tâm lý như vậy nhược. Nói mấy câu đã bị tạc ra tới. Vây xem người càng ngày càng nhiều, khách sạn giám đốc tự thân hồn phách vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, đi lên trước, đối mọi người nói, làm một chút. Ta là Thương Dương Đại học lâm sàng chuyên nghiệp học sinh, làm ta nhìn xem. Nghe vậy, vây xem đám người sau này lui một bước, nhưng vẫn như cũ vây quanh xem náo nhiệt. Quay tiếp tân nôn nóng hỏi Tư Hoài, giám đốc đây là làm sao vậy? Tư Hoài có lệ mà kiểm tra khách sạn trải qua thân thể, nhướng mắt ra, lay khai miệng. Lung tung kiểm tra xong, hắn mặt không đổi sắc mà nói, đây là lao tư đặc tắc bệnh. 105, phúc đức chính thần. Cái gì lao tư đặc tắc bệnh, chưa từng nghe thấy. Một bên vây xem quần chúng sôi nổi thảo luận lên, đây là bệnh gì a? Không biết, nên không phải là cái gì bệnh nan y lìa đi. Ta giống như nghe nói cái này bệnh. Quay tiếp tân hít sâu một hơi, khẩn trương hỏi Tư Hoài, này, đây là bệnh gì a? Tư Hoài thuận miệng nói, rất nghiêm trọng bệnh, không quan hệ nhân viên đều tản ra. Rất nghiêm trọng, muốn tản ra. Vây xem quần chúng liên tục lui về phía sau, sợ đây là cái bệnh truyền nhiễm. Tư Hoài quét liếc mắt một cái, trong đại đường người quá nhiều, không có phương tiện gọi hồn. Hắn đối vài tên bảo an nói, phiền toái đem hắn nâng đến nhà ăn, làm nhân viên công tác đều rời đi. Nói xong, Tư Hoài đối quầy tiếp tân nói, cầm chén sinh mễ, còn có kéo. Quầy tiếp tân không hiểu vì cái gì muốn mấy thứ này, lại không dám hỏi nhiều, sợ chậm trễ cấp cứu, đành phải vội vàng chạy tới phòng bếp. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, các nhân viên an ninh cùng quầy tiếp tân canh giữ ở một bên. Tư Hoài làm cho bọn họ sau này lui một lui, xác định bọn họ thấy không rõ chính mình trên tay động tác khi, mới mở miệng nói, các ngươi cùng nhau kêu tên của hắn. Quầy tiếp tân nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn kêu giám đốc tên A? Tư Hoài thuận miệng nói, bởi vì người chết phía trước cuối cùng biến mất chính là thính giác, các ngươi kêu lớn tiếng chút, có trợ giúp hắn khôi phục ý thức. Nghe tới rất có đạo lý bộ dáng. Mấy người liếc nhau, cùng kêu lên hô, Trương Cường, Trương Cường, Trương giám đốc. Tư Hoài dùng kéo nhẹ nhàng đánh mặt đất, đem trong chén gạo sái hướng tứ phương. Nhìn gọi hồn cảnh tượng, Lục Tu Chi ý thức được Tư Hoài nói lao tư đặc tắc rốt cuộc là cái gì. Lọt sao ô. Lục Tu Chi trầm mặc. Mọi người kêu một phút, một mặt du hồn chậm rãi phiêu lại đây, cùng nằm trên mặt đất Trương giám đốc giống nhau như lúc. Du hồn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, tới gần thân khoảnh khắc, liền bị hút đi vào. Tư Hoài, hảo. Vừa dứt lời, Trương giám đốc mí mắt run run, chậm rãi mở to mắt. Thấy các đồng sự vây quanh chính mình, hắn vẻ mặt mở mịt, các ngươi, ta, Tư Hoài, tỉnh liền không có việc gì. Mọi người tùng khẩu khí. Hoán một lát, Trương giám đốc phát hiện chính mình ở khách sạn, càng mở mịt. Ta không phải ở nhà ngủ sao? Quay tiếp tân, giám đốc, ngươi đều 2 ngày không về nhà. Mấy ngày nay đều ở tại khách sạn A. Nghe được lời này, Tư Hoài truy vấn nói, mấy ngày hắn ở khách sạn vội cái gì? Quay tiếp tân ăn ngay nói thật, liền vội vàng chuẩn bị các đạo trưởng đồ ăn. Đồ ăn đều là giám đốc tự mình đi ở nông thôn mua. Tiểu vương, ngươi đang nói cái gì a? Trương giám đốc chính mình đều nghe ngốc, mua sắm nguyên liệu nấu ăn không ở hắn ta công tác trong phạm vi. Ta có bệnh mới đi mua đồ ăn. Tư Hoài nhìn kỹ xem trên bàn tiệc đứng lò, thoạt nhìn cùng bình thường đồ ăn giống nhau, không biết lục đạo quan người rốt cuộc làm cái gì tay chân. 120 xe tiếng sáo vang lên, mấy cái bảo an nâng dậy Trương giám đốc đi ra ngoài. Giám đốc, ngươi có kia lao? Đồ bỏ bệnh như thế nào không nói cho chúng ta a? Chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Bệnh gì a? Ta. Trương giám đốc lời còn chưa dứt, liền bị mấy cái bảo an giá lên, đưa đến cửa xe cứu thương thượng. Phương đạo trưởng xuống lầu, thấy một màn này, vội vàng hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, đây là như thế nào? Giám đốc phát bệnh. Quay tiếp tân giải thích một câu, quay đầu nhìn về phía Tư Hoài, xin hỏi cái kia lao tư đặc tác bệnh, về sau lại phạm nói, chúng ta nên như thế nào cấp cứu a? Tư Hoài, về sau sẽ không phạm. Quay tiếp tân lăng lăng, cái này bệnh là dùng một lần sao? Tư Hoài, tính đi, quốc gia lập tức liền từ ngọn nguồn giải quyết cái này bệnh. Quay tiếp tân cái hiểu cái không, khô cằn mà khen nói, chúng ta Hoa Quốc cũng thật hảo. Phương đạo trưởng nghe được như lọt vào trong sương mù, tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng hỏi, cái gì lao từ đặc tác? Tư Hoài, hắn thất hồn. Phương đạo trưởng, Tư Hoài tưởng tượng, chuẩn xác mà nói, hắn bị bám vào người. Tư Hoài vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Phương đạo trưởng sắc mặt biến biến, lục đạo quan người nếu đều tiến khách sạn, không có khả năng chỉ ở đồ ăn phương diện động thủ. Hắn thần sắc nghiêm trọng, khách sạn không thể trụ. Ta đi trước liên hệ một chút hội trưởng. Bám vào người đoạt xá không dễ phát hiện, liền đạo hiệp chọn lựa kỹ càng khách sạn đều như vậy, mặt khác khách sạn dân túc linh tinh liền càng không cần phải nói. Mới vừa tiến khách sạn liền phát sinh loại sự tình này, mọi người đều không có ăn uống ăn cơm. Phương đạo trưởng đánh cái gần 1 giờ điện thoại, mới xác định cuối cùng dừng chân địa chỉ, phụ cận trên núi một khu nhà trăm năm đạo quan, Đào Nguyên Quan. Đào Nguyên Quan là đạo hiệp chính quy đạo quan, có phòng cung mọi người nghỉ ngơi, về phương diện khác, đạo quan có đạo giáo thần linh phù hộ, lục đạo quan âm hồn lệ quỷ không có khả năng đặt chân đạo quan. Sắc trời ám trầm, đường núi gập ghềnh, còn không có đèn đường, xe buýt tài xế chạy phi thường thong thả. Bốn ba lao lực một ngày, mọi người mơ màng sắp ngủ. Có mấy cái đạo trưởng thậm chí còn đánh lên khó khẻ. Tư Hoài dựa vào Lục Tu Chi trên vai, mơ mơ màng màng mà ngủ. Không biết quá bao lâu, xe buýt bỗng nhiên đình. Tư Hoài nhắm mắt lại hỏi, đến sao? Không có. Lục Tu Chi nói. Tư Hoài xoa rủi mắt, chỉ thấy xe buýt tài xế dừng xe tắt lửa, đứng dậy nói, các đạo trưởng, phía trước lộ có mấy khối đại thạch đầu, khai bất quá đi, đến đem cục đá dịch khai. Mọi người vọng qua đi, đường núi trung gian lập 5-6 khối đại thạch đầu, ngăn trở đi tới lộ tuyến. Phương đạo trưởng đi đầu xuống xe, cục đá không nhiều lắm, chỉ cần đẩy đến ven đường, có thể làm xe buýt khai quá là được. Tư Hoài mới vừa xuống xe, chặn đường cục đá đã bị mặt khác đạo trưởng giải quyết. Người nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Giống như có cái gì thanh âm. Trong rừng đống nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Tư Hoài nghiêng đầu, mơ hồ nhìn đến một đạo hắc ảnh ở trên sườn núi nhanh chóng xuyên qua. Có cái gì? Một vị đạo trưởng kêu một tiếng, mọi người sôi nổi móc ra pháp khí. Thức mau, hắc ảnh nhảy đến ven đường. Xe buýt đèn xe đánh vào nó trên người, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến một cái cả người lông xù xù hình người sinh vật, mặt bộ đen nhánh, cũng chừng mau, góp chân là ngược hướng. Là Tư Hoài ở động trên xe gặp được cái kia hắc ma mặt. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hắc ma mặt nhếch miệng cười, tiếng cười quanh quẩn ở núi rừng gian, xuất hiện hồi âm, nghe có chút khiếp người. Lục Tu Chi nhấp môi nói, là sơn tinh. Phương đạo trưởng mày nhăn lại, rút ra trường kiếm. Hắc ma mặt tựa hồ có chút kiêng kỵ phương đạo trưởng trong tay trường kiếm, không dám đến gần, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó chỉ là nhìn, cái gì cũng không làm. Đứng ở Tư Hoài bên cạnh đạo sĩ nhịn không được hỏi. Nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Khả năng liền muốn nhìn một chút người đi. Tư Hoài đối phương đạo trưởng nói, ta ở động trên xe cũng thấy quá nó. Phương đạo trưởng mày nhăn đến càng khẩn, nó làm cái gì? Tư Hoài tưởng, chiều ta hung hăng mà cười cười. Phương đạo trưởng, ở ven đường rằng có trong chốc lát, hắc mao mặt như cũ cái gì không có làm, thậm chí một mông ngồi vào trên mặt đất. Tinh quái tu luyện không dễ, mọi người không phải tùy ý sát sinh người, thấy hắc mao mặt dáng vẻ này. Đơn giản toàn trở lại trên xe, tiếp tục đi trước đảo nguyên quan. Xe buýt động cơ vang lên, hắc mao mặt sợ tới mức nhảy đến trên sườn núi, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn xe. Tư Hoài mở ra cửa sổ sau này xem, mơ hồ có thể thấy hắc mao mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Nó hai ba hạ bò lên trên thụ, bay nhanh mà ở trong rừng du tẩu. Xe buýt xử quá chỗ ngặt, liền nhìn không tới hắc mao mặt tung tích. Đến đảo nguyên quan thời điểm đã buổi tối 10 giờ, mọi người thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Cùng phụ trách tiếp đãi bọn họ thanh bảo đạo sĩ đánh thanh tiếp đón, lười nhác cẩu thả mà đi trước phòng ngủ. Phòng ngủ như là khách sạn tiêu chuẩn gian, hai chương giường đơn. Tư Hoài nằm đến trên giường thời điểm có chút ngủ không được, mấy ngày hôm trước đều là cùng Lục Tu Chi cùng nhau ngủ, bên người đột nhiên trống trơn, có chút không thói quen. Lan qua lộn lại một hồi lâu, hắn sờ soạng bò đến Lục Tu Chi trên giường. Hơi lạnh âm khí bao phủ ở chung quanh, Tư Hoài tay chân cùng sử dụng mà dán qua đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài bị bên ngoài nói chuyện thanh đánh thức, hắn có thể tinh tưởng nghe thấy Phương đạo trưởng ở cùng Đào Nguyên Quan quan chủ nói chuyện. Không bao lâu, phòng ngủ môn bị gõ vang lên Phương đạo trưởng thanh âm. Thư quan chủ, thỉnh sao? Tư Hoài ứng một tiếng, bỏ dậy rửa mặt. Đi ra phòng ngủ, ngoài cửa đứng Phương đạo trưởng cùng tối hôm qua nên đón thanh bào đạo sĩ. Phương đạo trưởng giới thiệu nói, vị này chính là Đào Nguyên Quan quan chủ, là Tân Chí. Vị này chính là Đạo Thiên Quan Tư Hoài Tư quan chủ. Tư Hoài chiều hắn điểm gật đầu, đi theo đi hướng trai đường. Lúc này mới phát hiện Đào Nguyên Quan chiếm địa diện tích rất lớn, không phải bình thường tiểu đạo quan, cơ hồ có nửa cái Bạch Vân Quan như vậy đại. Nhưng là lớn như vậy đạo quan, không chỉ có không có khách hành hương, thậm chí liền cũng chưa mấy cái đạo sĩ, thập phần trống trải. Từ phòng ngủ đến trai đường, Tư Hoài chỉ nhìn thấy hai cái cùng La Tân Chí ăn mặc tương tự thanh bảo tiểu đạo sĩ. Lưu ý đến hắn kinh ngạc biểu tình, La Tân Chí than khẩu khí, giải thích nói, thật không dám giấu giếm. Mấy năm gần đây khách hành hương càng ngày càng ít, năm nay đạo quan thậm chí là dựa vào đạo hiệp cứu tế mới chống đỡ đi xuống. Đạo quan phía trước khách hành hương đều là trấn trên cư dân, ta tiếp nhận đạo quan mười mấy năm qua, đạo quan bắt đầu dần dần suy bại, hiện tại liền thôn dân liền không thường tới, nhiều lắm có mấy cái leo núi du khách tới chụp ảnh. Tư Hoài tò mò hỏi câu, là phát sinh sự tình gì sao? La Tân Chí riêu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tư Hoài quét mắt đi ngang qua dược vương điện, lư hương là trống không. Trên bàn cống phẩm là tợ lặt tiệp trái cây trang trí phẩm, đích xác thực đơn sơ. Chai đường đồ ăn cũng thập phần đơn giản, bình thường cháo trắng tiểu thái, bay nhiệt khí. Tư Hoài đối nhiệt cháo không có hứng thú, chỉ uống điểm nước. Phương đạo trưởng một bên uống cháo, một bên đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ, chúng ta muốn đi trường thôn liền ở phụ cận. Tư Hoài ở hướng dẫn thượng lục soát, không có lục soát trường thôn. Phương đạo trưởng, ngươi xác định kêu trường thôn. không có nhớ lầm tên. Phương đạo trưởng lại xem mắt di động, xác định mà nói, là kêu trưởng thôn không sai. La Tân Chí cười cười, giải thích nói, trưởng thôn là chúng ta người địa phương cách nói, trên thực tế là kêu Bách Tuế thôn, bởi vì trong thôn lão nhân tuổi đều rất trường thọ. Tư Hoài ứng một tiếng, chúng ta tới thời điểm nghe người ta nói khởi quá thôn này. La Tân Chí tiếp tục nói, thôn liền ở phụ cận, dọc theo đường núi vẫn luôn hướng bắc đi, cửa thôn có thôn bài thạch, thực rõ ràng. Mọi người mục đích địa không đồng nhất, ăn xong cơm sáng các chất hợp thành đầu hành động. Căn cứ La Tân Chí nói, vẫn luôn hướng bắc đi, quả nhiên có một khối tên là Bách Tuế thôn thôn bài thạch. Cửa thôn trừ thôn bài thạch, còn có một cái quy mô không nhỏ miếu thổ địa. Tư Hoài liếc liếc mắt một cái, bước chân dừng lại. Thổ địa công, lại kêu Phúc Đức Chính Thần, Táo Thần, là quản lý một tiểu khối địa mặt thần. Danh hiệu lại tiểu cũng là cái thần, quỷ quái kinh sợ. Này miếu thổ địa rõ ràng bãi mãn cung phụ phẩm, hương cùng ánh nến, lại quanh quẩn nồng đậm âm khí. 106, tay mắt lanh lẹ. Nhìn chằm chằm miếu thổ địa nhìn một lát, Tư Hoài quay đầu hỏi Lục Tu Chi, ta không nhìn lầm đi. Lục Tu Chi, không có. Tư Hoài dừng một chút, mũi chân vừa chuyển, đi hướng miếu thổ địa. Miếu thổ địa không phải ven đường tiểu miếu thổ địa, có bình thường phòng ốc lớn nhỏ, ở giữa tượng đắp là một người hiền từ dễ thân, râu tóc toàn bạch lão giả. Quang xem bề ngoài không có gì khác thường. Phương đạo trưởng biểu tình ngưng trọng, ta đem chuyện này báo cho Trương hội trưởng. Thổ địa là địa phương hành chính thần, lệ thuộc thành hoàng dưới, yêu cầu phái người đi miếu thành hoàng dò hỏi thành hoàng gia. Tạm thời cha không ra cái gì, miếu thổ địa lại không phải bọn họ mục đích địa, mấy người đang chuẩn bị rời đi, một chiếc xe hơi ngừng ở ven đường, một đôi mẹ con xuống xe, cầm cống phẩm hương khói đi đến. Thấy trong miếu có người, rõ ràng là mụ mụ phụ nữ trung niên kinh ngạc, các ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Tư Hoài gật gật đầu, thuận miệng hỏi, rất nhiều tới nơi này tế bái sao? Đương nhiên a. Phụ nữ trung niên sửng sốt, nghi hoặc nói, các ngươi không phải riêng chạy tới sao? Tư Hoài, đi ngang qua, đến xem. Phụ nữ trung niên cười cười, đối bọn họ nói, chúng ta là Dư Yên nội thành, nơi này miếu thổ địa thực linh. Ta lần trước tới Thượng Hương, nữ nhi của ta bình thường khảo thí đều trường học trung du, kết quả trung khảo vượt xa người thường phát huy, thi đậu trọng điểm cao trung, hôm nay riêng chạy tới lễ tạ thần. Tư Hoài nhìn mắt nàng bên cạnh nữ hải, mệnh mang văn xương, văn xương đế quân chủ quản khảo thí, vận mệnh, nữ hải khảo vận vốn dĩ liền rất hảo, cùng dâng hương tế bái không có gì quan hệ. Phụ nữ trung niên tiếp tục nói, thôn này không phải kêu Bách Tuế thôn sao, đều là dựa vào thổ địa công công phù hộ. Bách Tuế thôn người tất cả đều sống lâu trăm tuổi nha, chúng ta toàn Dư Yên liền nơi này người tuổi đại, thân thể lại hảo. Tư Hoài phụ họa mà lên tiếng, nhớ tới lục đạo quan chủ yếu nghiệp vụ cũng là trường thọ khỏe mạnh. Ngài nghe nói qua Thái Âm Phong Đô Đại Đế sao? Mẹ con trên mặt lộ ra cùng khoản mờ mịt biểu tình, không có, là cái gì thần tiên sao? Thực linh sao? Tư Hoài nga một tiếng, không phải, là cái kẻ lừa đảo. Nói lên linh nghiệm thần tiên, ta đảo biết một cái. Ai a? Đạo Thiên Thiên Tôn. Lục Tu Chi. Phương Đạo Trưởng. Nữ hài đột nhiên a một tiếng, nhỏ giọng nói, ta giống như ở trên mạng thấy quá. Phụ nữ trung niên truy vấn nói, vị này Thiên Tôn thực nổi danh sao? Tư Hoài gật đầu, đương nhiên, Thiên Tôn có gần trăm vạn fans. Phụ nữ trung niên kinh hô, so với chúng ta Dư Yên huyện người còn muốn nhiều a. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, Đạo Thiên Thiên Tôn là trưởng quản thế gian vạn vật quy tắc chi thần, việc lớn việc nhỏ đều quản. Nữ hài đã lấy ra di động, lên mạng tìm tòi Đạo Thiên Thiên Tôn, nhìn đến một đống cục cảnh sát, trường học từ từ phía chính phủ thanh minh, sợ ngây người. Mẹ, cái này Thiên Tôn giống như rất lợi hại. Phụ nữ trung niên tiếp nhận di động. Hai mẹ con đứng ở miếu thổ địa trước, soát Đạo Thiên Thiên Tôn sự tích, đều đã quên hôm nay tới mục đích. Cái này Đạo Thiên Quan ở Thương Dương A, có điểm xa. Đào bảo cửa hàng có đại dâng hương phục vụ. Tư Hoài cuối cùng nói một câu, đi theo Phương đạo trưởng đi vào Bách Tuế thôn. Bách Tuế thôn phòng ốc đều là thống nhất tân nông thôn biệt thự, ven đường cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa từ từ đầy đủ hết, chiêu bài cũng là thống nhất, chợt vừa thấy cái này thôn nhỏ còn rất phát đạt, tự cấp tự túc. Căn cứ thần tượng định chế nhà xưởng cung cấp địa chỉ, tìm được một nhà giấy chát cửa hàng, giấy chát cửa hàng khai ở biệt thự lầu 1, lầu 2 là nơi, mơ hồ có thể nghe thấy có nói chuyện thanh. Tư Hoài đi vào giấy chát cửa hàng, quét một vòng, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài ngồi ở ghế trên, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trương bà ở lầu 2. Ba người đi lên lâu, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong hương khói thiêu đốt khí vị. Phòng khách là rộng mở, có thể thấy một cái đầu tóc hoa dâm lao bà tử quỳ gối điện thờ trước dâng hương. Nhận thấy được cửa động tĩnh. Lão bà tử chậm rãi quay đầu, nàng đầy đầu đầu bạc, hai con mắt tựa hồ bị một tầng màu trắng màng bao lại, thoạt nhìn có chút thấm người. Tên là Trương bà lão bà tử đứng lên, đối bọn họ nói, ngồi đi. Tư Tư Hoài không có cùng nàng khách khí, trực tiếp ngồi vào ghế trên, lười nhắc mà kiểu chân. Trương bà từ một bên ngăn tủ thượng lấy ra ba con cái ly, lại lấy ra lá trà vại. Phương đạo trưởng vội vàng mở miệng, không cần phiền thoái. Trương bà không để ý đến, chậm rãi hướng cái ly phong lá trà, đảo thượng nước sôi. Nhìn nóng bỏng nước ấm, Phương đạo trưởng sợ nàng bị năng đến, lại nói một lần, chúng ta không uống trà. Này một câu, Phương đạo trưởng riêng để cao âm lượng, gân cổ lên nói. Trương bà, ta nghe thấy. Phương đạo trưởng. Trương bà đem tam ly trà đẩy đến bọn họ trước mặt, uống đi, đây là năm nay trà mới. Phương đạo trưởng ý tứ sờ soạng ly bính. Tư Hoài ngón tay đều không có động một chút, nhìn chằm chằm phòng khách trung ương điện thờ. Điện thờ trung thần tượng không phải người khác, đúng là miếu thổ địa trung phúc đức chính thần. Các ngươi là vì thần tượng tới đi. Trương bà mở miệng hỏi. Phương đạo trưởng trong lòng cả kinh, ngươi biết. Trương bà đạm nhiên mà nói, tự nhiên là tính đến. Tư Hoài nhún mày. Ta từ nhỏ liền chi thiên mệnh. Trương bà ngẩng đầu, vẫn đục đôi mắt thẳng lăng lăng mà đối với Tư Hoài, nếu không này song áp phích như thế nào sẽ mù. Tư Hoài nga một tiếng, xem ra thổ địa ra không có phù hộ ngươi a. Trương bà sắc mặt khẽ biến, tiếp tục nói thần tượng sự tình. Thần tượng là chung quanh mấy cái thôn dân cùng nhau đính, chẳng qua ghi tạc ta danh nghĩa. Phương đạo trưởng, vì cái gì phải nhớ ở ngươi danh nghĩa? Trương bà, ta phụ trách bổn thôn hiến tế miếu thờ tương quan công việc, cùng nhà xưởng hợp tác rất nhiều năm, có chút ưu đãi. Phương đạo trưởng truy vấn, ngươi có cụ thể danh sách sao? Thần tượng định chế nhà xưởng đơn đặt hàng thượng tin tức tương đối mơ hồ, không ít thần tượng không có đánh dấu cụ thể tôn hào, chỉ có đơn giản miêu tả bề ngoài cùng mặt khác yêu cầu nói. Trương bà, không có, ta một cái người mù, muốn danh sách có ích lợi gì? Phương đạo trưởng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Trương bà trả lời tích thủy bất lậu. Chờ Phương đạo trưởng hỏi xong sở hữu vấn đề, Trương bà hỏi ngược lại, các ngươi còn muốn biết cái gì? Tư Hoài thuận miệng hỏi, ngươi ở trong trà hạ độc sao? Phương đạo trưởng đặt ở ly bính thượng tay nháy mắt rụt trở về. Trương bà khỏe miệng cứng đờ, ta vì cái gì muốn hạ độc? Tư Hoài, kia không được hỏi ngươi chính mình sao? Trương bà, nàng gần từng chữ một mà nói, không có. Không có gì sự nói, các ngươi có thể rời đi. Có việc. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào lưng ghế, hỏi, ngươi biết Thái Âm Phong Đô Đại Đế sao? Trương bà, chưa từng nghe thấy. Tư Hoài nga một tiếng, ta đây cho ngươi nói một chút đi. Nghe nói cái này Thái Âm Phong Đô Đại Đế là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ba ba, ngươi nói buồn cười không, cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên dám giả mạo đường đường Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ba ba. Liên tính Phong Đô Đại Đế có ba ba, kia ba ba cũng khẳng định là Đạo Thiên Thiên Tôn. Lục Tu Chi. Phương Đạo Trưởng. Trương bà khỏe mắt run rẩy. Bài trừ bốn chữ, không biết cái gọi là. Tư Hoài tiếp tục nói, cái này Thái Âm là tà giáo chính mình nói bừa thần, ngươi nghe một chút tên này, Thái Âm, nghe tới liền không phải cái thứ tốt. Lục đạo quan cái này tà giáo còn đặc biệt dâm đãng, cả ngày mơ ước người khác thân thể. Tư Hoài há mồm liền mắng, Trương bà trên mặt đạm nhiên biểu tình dần dần biến mất. Hơn 10 phút sau, nàng cả giận nói, đủ rồi. Tư Hoài nâng lên mí mắt, không trang. Trương bà nghiến răng nghiến lợi. Vốn đang tưởng hôm nay tha các ngươi một con đường sống. Tư Hoài, thôi đi, nào thứ không phải ta cho các ngươi một con đường sống. Trương bà. Thấy Trương bà bị Tư Hoài dối á khẩu không trả lời được, Phương đạo trưởng nhịn không được thấp giọng hỏi, Tư quan chủ, ngươi làm sao thấy được? Tư Hoài ăn ngay nói thật, không thấy ra tới, chán nàng. Này giúp tà giáo đầu giống như đều không thế nào hảo xử. Trương bà tức giận đến cả khuôn mặt đều ở run rẩy, ngươi cái này hoàng mao tiểu nhi. Tư Hoài. Ngươi cái này bạch mao lao đông tây. Trương bà giơ tay giận chụp cái bàn, phịch một tiếng, phòng khách cửa sổ đồng thời đóng lại, điện thờ ánh nến sâu kín bốc cháy lên. Thiên thanh mà minh, âm đục dương thanh, năm sáu âm tôn, gia u nhập minh. Âm phong khởi, ánh nến châm đến càng vượng. Điện thờ trung cung phụng phúc đức chính thần thần tượng trong mắt xoay chuyển, lộ ra một cái vặn vẹo quỷ dị tươi cười. Nó chậm rãi há mồm, phun ra một đạo nồng đậm hắc khí. Một đạo hắc khí đó là một con lệ quỷ, vài giây qua đi, Trương bà sau lưng xuất hiện mười mấy chỉ lệ quỷ. Lệ quỷ chết tương khác nhau, âm khí nồng đậm. Thấy một màn này, Tư Hoài phản ứng lại đây. Lục đạo quan không biết dùng cái gì tà thuật, làm dưới trướng lệ quỷ hưởng dụng phúc đức chính thần hương khói tu luyện, cho nên miếu thổ địa quanh quẩn như vậy nhiều âm khí. Trương bà lạnh lùng cười, chậm rãi giơ tay, mười mấy chỉ lệ quỷ vận sức chờ phát động, tham lam mà nhìn Tư Hoài đám người. Tư Hoài chớp chớp mắt, không có. Liền như vậy điểm lệ quỷ. Ngươi xem thường ai a? Tiểu Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, phụ họa mà nói, chính là, xem thường ai. Tư Hoài học Trương bà vừa rồi thủ thế, một bên bấm tay niệm thần chú một bên niệm chú, thiên thanh mà minh, âm đục dương thanh, năm sáu âm tôn, gia u nhập minh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thần tượng chậm rãi há mồm, lại phun ra mấy đạo âm khí. Năm sáu chỉ lệ quỷ phiêu phù ở không trung, nhìn nhìn Tư Hoài, lại nhìn nhìn Trương bà, tựa hồ có chút mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Phương đạo trưởng trầm mặc. Trương bà tuy rằng thấy không rõ, nhưng có thể cảm nhận được lệ quỷ âm khí, biết lệ quỷ bị Tư Hoài triệu hồi ra tới. Nàng tức giận đến đôi tay phát run, ngươi, ngươi. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ngươi không ngừng đôi mắt có vấn đề, còn nói lắp. Trương bà hung hăng phất tay, phía sau mười mấy chỉ lệ quỷ đột nhiên nhằm phía Tư Hoài. Tiểu Thanh hoan hô một tiếng, chủ động vọt đi lên, một ngụm một cái lệ quỷ. Gọi ra lệ quỷ sau, Trương bà không có tại chỗ lưu lại, hiển nhiên là biết này đó lệ quỷ không đối phó được Tư Hoài. Nàng xoay người liền đi, bước nhanh lên lầu. Tư Hoài đuổi theo, đi lên lầu 3, Trương bà đứng ở tại chỗ, đột nhiên hô một tiếng, ba ba. Tư Hoài bước một đốn, chán ghét mà nói, ngươi kêu ta bà bà cũng vô dụng. Ai kêu ngươi ba ba? Trương bà sắc mặt đỏ lên, quắc, ba. Giết hắn. Giây tiếp theo, cửa thang lầu xuất hiện một bóng người. Một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân đến gần, hắn thần sắc tối tăm, xả lên khỏe miệng, Tư Hoài, đã lâu không thấy. Tư Hoài mở mịt, ngươi ai a? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một quả màu trắng con dấu. Tư Hoài híp híp mắt, là đạo hiệp vứt thiên đồng ấn. Nam nhân giơ tay thi pháp, trong trước mắt, một người ăn mặc bạch y, tay cầm câu hồn liên âm sai xuất hiện. Âm sai sắc mặt chết bạch, đứng ở nam nhân sau lưng, đong đưa câu hồn liên. Tư Hoài sửng sốt, không dự đoán được âm sai cư nhiên sẽ nghe bọn hắn nói. Phương đạo trưởng chạy tới, thấy âm sai cùng thiên đồng ấn, vội vàng hô, Tư quan chủ, âm sai nhận ấn không nhận người. Tư Hoài, như vậy cứng nhắc. Vừa dứt lời, âm sai câu hồn liên phá không mà đến. Tư Hoài nghiêng người né tránh. Âm sai thủ đoạn vừa động, câu hồn liên trực tiếp chuyển hướng, câu lấy Tư Hoài thủ đoạn. Thấy thế, nam nhân cười lạnh ra tiếng, hồn phách ly thể, ta xem ngươi. Giọng nói đột nhiên im bặt, Tư Hoài không có bất luận cái gì phản ứng. Âm sai dùng sức mà kéo kéo câu hồn liên, như cũ không có việc gì phát sinh. Nam nhân trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, sao có thể? Liên tính là cực dương thân thể, cũng chỉ là một cái bình thường người. Âm sai sao có thể câu không được hồn? Tư Hoài cũng không rõ ràng lắm, thấy câu hồn liên đối chính mình vô dụng, đơn giản bắt lấy câu hồn liên một mặt, dùng sức một xả, trực tiếp đem câu hồn liên đoạt lại đây. Hắn cơ cơ dây xích, ném hướng nam nhân. Tư Hoài lần đầu tiên dùng câu hồn liên, không nắm chắc được chính xác, câu hồn liên ném hướng về phía bên kia Trương bà. Cảm nhận được một trận âm phong, Trương bà nghiêng đầu né tránh, phản xạ tính mà giơ tay kẹp lấy câu hồn liên. Tư Hoài trầm mặc một lát, kéo kéo dây xích. Giây tiếp theo, Trương bà thân thể ngã xuống đất. Câu hồn liên thượng nhiều một cái đầu tóc hoa dâm lão bà tử. Tư Hoài nhịn không được cảm khái nói, ngươi thật là tay mắt lanh lẹ a. 107, tư nhân biên chế. Ngươi thật là tay mắt lanh lẹ a. Trương bà ngơ ngẩn, nàng đôi mắt không phải bẩm sinh mù, biến thành quỷ sau, khôi phục thị giác, nhìn này quen thuộc lại thế giới xa lạ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Bên người nàng nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới Tư Hoài hồn không bị câu đi, hắn nữ nhi hồn bị câu đi rồi. Thấy cha con hai đều đang ngẩn người, Tư Hoài cơ cơ câu hồn liên, ném hướng nam nhân. Âm phong đánh út lại, chờ nam nhân lấy lại tinh thần, liền nhìn đến chính mình thân thể mới chậm rãi ngã xuống đất. Tư Hoài nheo nheo mắt, này nam nhân hồn phách là khách sạn cái kia khô gầy lão nhân bộ dáng. Hắn nhìn xem khô gầy lão nhân, lại xem hắn bên người cùng nhau bị bó Trương bà. Quang xem bề ngoài, hai người tuổi sắp xỉ, nói là huynh muội đều có người tin tưởng. Các ngươi thật là cha con. Câu hồn liên nặng trĩu đè nặng hồn phách. Trương bà không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta là bởi vì tiết lộ thiên cơ bị phản phệ. Tư Hoài bĩu môi, vậy ngươi như thế nào không tính đến vừa rồi chảo chính là câu hồn liên. Trương bà. Tư Hoài, chính mình đồ ăn liền không cần trốn tránh trách nhiệm. Trương bà. Thấy Tư Hoài không cần tốn nhiều sức liền bắt được hai gã tà giáo thành viên, phương đạo trưởng yên lặng mà thu hồi kiếm, chậm gì gì mà đi lên lâu. Ngay sau đó, Lục Tu Chi cùng Tiểu Thanh cũng đi rồi đi lên. Tiểu Thanh vuốt tròn vo bụng. Đi nhất giai bậc thang, đánh một cái no cách. Tư Hoài nắm chặt câu hồn liên, đi hướng nam nhân thân thể. Chuẩn xác mà nói, là thi thể. Thân thể này ở khô gầy lão nhân hồn phách ly thể khoảnh khắc liền đình chỉ hô hấp tim đập. Tư Hoài sơ sơ túi, móc ra thiên bồng ấn, quay đầu hỏi âm sai, các ngươi nhận ấn không nhận người đúng không? Âm sai chậm rãi gật đầu. Tử vi đại đế là đạo giáo bốn ngự chi nhất, thống ngự người, thần, quỷ tâm giới, thống soái bắc cực tứ thánh, thiên bồng đó là tứ thánh chi nhất. Là bình thường âm sai thượng cấp thượng cấp thượng cấp, thiên bồng ấn làm tứ thánh ấn chí nhất, không những có thể diệt quỷ túy, chi trả âm ma, còn có thể sử dụng âm sai. Tư Hoài cầm thiên bồng ấn, lại hỏi, ta làm ngươi làm cái gì đều có thể chứ. Âm Sai mặt lộ vẻ khó xử, nếu cầm ấn giả thi pháp, hắn không nghe cũng đến nghe. Tư Hoài nói, vậy ngươi này câu hồn liên đưa ta đi. Âm Sai. Hắn vội vàng hô, đại nhân, không có câu hồn liên, ta nhưng như thế nào câu hồn A. Tư Hoài nghi hoặc, loại này làm công đồ dùng ngươi không thể lại lánh một cây sao. Âm Sai. Có thể là có thể, nhưng là sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân, hơn nữa sẽ bị phạt khấu bổng lộc. Tư Hoài thở dài, kia tính. Âm Sai vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân. Tư Hoài kéo kéo câu hồn liên, quay đầu hỏi khô gầy lão nhân, lục đạo quan địa chỉ ở đâu. Khô gầy lão nhân hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhắm miệng. Tư Hoài chậm rãi giơ tay. Khô gầy lão nhân cười lạnh, ngươi liền tính nghiêm hình tra tấn ta, ta cũng sẽ không nói. Tư Hoài nhướng mày, giơ tay nổ xuống hắn một rúng tóc. Khô gầy lão nhân ăn đau đến kêu một tiếng. Tư Hoài quay đầu nhìn về phía Trương bà, ngươi mau nói, không nói cha ngươi liền không có. Lục Tu Chi. Tiểu Thanh phiêu gần, ở Trương bà bên thai đánh cái no cách, một sợi âm khí xung ra, hắn vội vàng hút lưu trở về. Trương bà sắc mặt đổi đổi, môi khẽ nhúc nhích. Khô gầy lão nhân lập tức quát bảo ngưng lại, không chuẩn nói. Tư Hoài xua xua tay, Tiểu Thanh, vậy ăn đi. Dù sao ăn sau, tiêu hóa các ngươi ký ức cũng có thể biết. Tiểu Thanh thập phần phối hợp mà tới gần khô gầy lão nhân, hắn khỏe miệng liệt đến sau đầu, chậm rãi há mồm. Ta nói. Trương bà cắn chặt răng, đạo quan liền ở Phong Hưng Sơn thượng. Tư Hoài lấy ra di động lục soát, Phong Hưng Sơn liền ở 2 km ngoại, không xa. Phương đạo trưởng lập tức thông chi mặt khác đạo hữu chạy tới. Tư Hoài tiếp tục hỏi Trương bà, muốn như thế nào đi lên. Trương bà trầm mặc, không nghĩ tới Tư Hoài như vậy cảnh giác. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, tính, vẫn là ăn phương tiện. Trương bà không tình nguyện mà nói, chân núi có chứng khí, yêu cầu đeo mặt nạ phong độc, sườn núi có quỷ môn trận, yêu cầu dùng máu mở đường, đạo quan liền ở đỉnh núi. Chứng khí cùng quỷ môn trận này hai dạng thêm lên, người thường liền không khả năng đánh bậy đánh bạ lên núi, còn nữa, Dư Yên huyện địa lý vị trí hẻo lánh, bản địa đạo hiệp không có gì làm, lục đạo quan tung tích liền vẫn luôn không có bị phát hiện. Phương đạo trưởng biết Tiểu Thanh không có tiêu hóa ký ức năng lực, xem Trương bà lại bị Tư Hoài trá ra tới lời nói, không cấm mở miệng nói. Tư quan chủ, ngươi nói không tồi. Này đó tà giáo người đầu góc đều không tốt lắm xử. Tư Hoài ở trong phòng nhảy ra mặt nạ phong độc, lại tìm thanh đao, đi đến Trương bà thân thể bên, tiếp một bình nhỏ máu. Trương bà, ép hỏi ra cụ thể sự tình, Tư Hoài đem câu hồn liền còn cấp tâm sai, trước đưa hai người bọn họ xuống địa ngục, sau đó tìm mấy cái đồng sự lại đây chi viện. Âm Sai nhìn Trương bà trên người loáng thoáng sinh khí, do dự mà nói, nàng giống như dương thọ chưa hết. Tư Hoài. Sớm chết sớm siêu sinh. Trương bà, Âm Sai trầm mặc một lát, đối Tư Hoài nói, ta trước dẫn bọn hắn đi xuống xác nhận. Coi cảnh sát thanh từ xa tới gần, mấy người xuống lầu, phát hiện cùng đến còn có Trương hội trưởng, Lư Nhậm quan chủ. Đơn giản câu thông sau, mọi người cọ xe cảnh sát, đi trước Phong Hưng Sơn. Lên núi lộ cùng Trương bà nói nhất trí, mấy người thông suốt mà đến đỉnh núi Đạo Quan. Đạo Quan quy mô không nhỏ, khí thế to lớn, cơ hồ có thể cùng Bạch Vân Quan quy mô so sánh. Đại khái là đối chương khí cùng quỷ môn trận tự tin, đạo quan cửa cũng không có lục đạo quan người gác, mấy người không hề chướng ngại mà đi vào lục đạo quan. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến chính phía trước thái âm điện, trong điện thần tượng cùng Tư Hoài ở phía tú tú tiểu di ra nhìn thấy giống nhau như lúc, tuổi trẻ bản nguyên thủy thiên tôn tượng. Trong điện có không ít khách hành hương, đang ở thành kính quỳ lệ dập đầu. Mấy người đi ngang qua thời điểm, hai trung niên nam nhân mới vừa đi ra tới. Trong đó một cái đang ở cấp đồng bạn phổ cập khoa học thái âm phong đô đại đế sự tích. Tư Hoài bước chân một đốn, nghe xong một lát. Đại đế là âm phủ tối cao thần, cũng là đạo giáo tôn thần trung ngũ phương quỷ đế cùng thập điện diêm la cấp trên, là u minh giới hóa thân, trưởng quản sinh tử. Nay lục đạo quan trực tiếp đem bắc âm phong đô đại đế sự tích dọn tới rồi thái âm trên đầu. Nay bản lậu đạo quan, liền sự tích đều phải bản lậu. Liền điểm nguyên sang đầu góc đều không có, khó trách một đám đều như vậy xuẩn. Thành kính tin chúng liền có thể siêu thoát sinh tử, nhảy ra lục đạo luân hồi. Nam nhân nói âm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Hoài đám người. Thoáng nhìn Trương hội trưởng, Phương đạo trưởng bọn người ăn mặc đạo bào, hắn thần sắc hơi hơi một túc, hướng bọn họ chào hỏi, các đạo trưởng hảo. Tư Hoài thuận thế hỏi, ngươi biết thái âm phong đô đại đế ba ba là ai sao? Nam nhân cho rằng Tư Hoài là ở khảo chính mình, cười nói, đại đế chính là thiên địa linh khí chi hóa thân, không cha không mẹ. Không đúng. Tư Hoài lắc đầu. Thái âm ba ba chính là thiên địa. Nam nhân dừng một chút, hình như là có như vậy điểm đạo lý. Nói có lý. Tư Hoài lại hỏi, vậy ngươi biết thiên địa chi thần là ai sao? Nam nhân lắc đầu. Tư Hoài, đạo thiên thiên tôn. Lục Tu Chi. Phương đạo trưởng. Nam nhân nghi hoặc, đạo thiên thiên tôn là Tư Hoài, vạn vật quy tắc chi thần, trưởng quản sở hữu vạn vật, tự nhiên bao gồm sinh tử quy tắc. Nam nhân hốt hoảng mà nhìn về phía phương đạo trưởng đám người, thấy bọn họ không nói một lời, chậm rãi nói, ta đã biết. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, mau về nhà đi. Lập tức thời tiết thay đổi. Nam nhân sửng sốt, ngửa đầu nhìn bầu trời, tinh không vật lý. Tư Hoài mặt không đổi sắc, đây là đạo trưởng suy tính ra tới. Phương đạo trưởng trầm mặc gật gật đầu. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi thuận tiện thông chi một chút mặt khác khách hành hương. Nam nhân lên tiếng, xoay người đi hướng Thái Âm Điện, thông chi những người khác. Trên dưới sơn muốn hao phí không ít thời gian, khách hành hương nhóm đều không có mang dù, hơn nữa nghe nói là đạo trưởng thông chi, liền sôi nổi hạ sơn. Thái Âm Điện động tinh không nhỏ, thực mau, một cái hơn 20 tuổi trẻ nam nhân đi ra, hắn ăn mặc lục đạo quan lam bảo, âm chắc chắc mà nhìn Tư Hoài. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên tìm được nơi này. Tuổi trẻ nam nhân cười lạnh, ta liền biết cái kia phế vật làm không thành chuyện gì. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đánh giá người này hẳn là khách sạn mắt một mí nam nhân, hiện tại lại thay đổi cái thân thể. Tuổi trẻ nam nhân tầm mắt ở Tư Hoài trên người quét một vòng, ngược lại dừng ở Trương hội trưởng trên người. Hắn cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, Trương Thiên Kính, ngươi biết Tư Hoài sử dụng quỷ vương sao? Tư Hoài ánh mắt sáng lên. Tới. Nay lục đạo quan tưởng đem tà giáo nước bẩn bắt đến đạo thiên quan trên đầu. Tư Hoài dương giọng nói, Tiểu Thanh là đạo thiên quan đều biết, là có biên chế. Nghe thấy Tư Hoài ở kêu chính mình, Tiểu Thanh lén lút xuất hiện. Tư Hoài, cùng các ngươi cái loại này trái pháp luật quỷ vương không giống nhau. Tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng Tiểu Thanh vẫn là dùng sức gật đầu, mại thanh mại khi mà phụ hòa nói, không giống nhau. 108, giống thuyết. Đạo thiên quan thu một người quỷ vương sự tình ở đạo hiệp không phải cái gì bí mật, bất quá đại đa số đạo quan ngày thường cùng đạo thiên quan không có lui tới. Không vài người chính mắt gặp qua quỷ vương, lúc này Tiểu Thanh hiện hình, Trương hội trưởng phía sau mấy cái đạo sĩ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thế này Tiểu Thanh cũng dám ở trước công chúng hạ xuất hiện, Lam Bảo đạo sĩ giật mình. Dư chấn cổ mộ sự tình, Thương Dương đạo hiệp đại đa số thành viên đều tham dự, đại khái đều biết một ít Tiểu Thanh sự tình, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Tiểu Thanh tín nhiệm đạo thiên quan, Tư Hoài hiệp trợ Tiểu Thanh tu công đức, chuyển thế đầu thai, là kiện đẹp cả đôi đảng sự tình, mọi người thích nghe ngóng. Lam Bảo đạo sĩ đắm chìm ở chính mình tưởng tượng, cho rằng Trương Thiên Kính mang đến người đều là tâm phúc, cho nên Tiểu Thanh không hề kiên kỵ. Hắn hừ lạnh một tiếng, Trương Thiên Kính, ngươi cái này ngụy quân tử. Thân là Hoa Quốc đạo hiệp hội trưởng, thế nhưng bao che đạo thiên quan ngự quỷ. Trương hội trưởng lạnh lùng mà nhìn hắn, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lam Bảo đạo sĩ châm chọc cười, chậm rãi mở miệng, ngươi là quân tử sao? Ngươi dám nói cho đại gia mấy năm nay đã làm chuyện gì sao? Hết thể chưa quả, toàn từ nhân khởi. Hết thể chư báo, đều từ nghiệp khởi. Lam Bảo đạo sĩ thanh âm mang theo kỳ dị vận luật, ngữ khí không nhanh không chậm, mê hoặc mọi người lâm vào ảo cảnh. Tư Hoài phản ứng đầu tiên nhìn về phía Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, biểu tình đạm nhiên, không hề có bị ảnh hưởng đến. Lư Nhậm cùng Trương hội trưởng đạo hạnh cao thâm, không có bị kéo vào ảo cảnh. Phương đạo trưởng biết lục đạo quan người quỷ quyệt, chỉ là thoáng hoảng mặt hoàng thần, mặt khác vài tên tu vi không cao đạo sĩ hai mắt dại ra, biểu tình chợt bi chợt hỉ, lẩm bẩm tự nói. Tư Hoài có chút tò mò, hạ giọng hỏi Lục Tu Chi, ảo cảnh có cái gì a? Lục Tu Chi mím môi, dục vọng. Tư Hoài càng tò mò, nghiêng đầu xem hắn, vậy ngươi hiện tại không có dục vọng rồi sao? Hắn nhớ rõ Lục Tu Chi trước kia lâm vào quá một lần ảo cảnh, ở Trương Lượng lẩu cay hắn đồ đệ chỗ đó. Lục Tu Chi ngước mắt nhìn Tư Hoài, nhàn nhạt mà nói, là hắn đạo hạnh không đủ. Cho nên là đại hòa thượng là dục vọng. Tư Hoài cân nhắc trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, ngươi nên không phải là bởi vì lục căn không tịnh, cho nên không đảm đương nổi hòa thượng đi. Lục Tu Chi ngắn ngủn nói mấy câu gian, lâm vào hảo cảnh vài tên đạo sĩ biểu tình dần dần điên cuồng lên. Lam Bảo đạo sĩ gợi lên khoe miệng, tiếp tục nói, dục sinh chư phiền não, dục mà sống khổ buồn, chỉ chết giải thoát. Chết tự vừa ra tới, các đạo sĩ thân hình một đốn, hoảng hốt mà cầm lấy pháp khí, công hướng chính mình. Thấy một màn này, Trương hội trưởng lập tức giảo phá đầu ngón tay, giơ tay nhanh chóng ở mấy người giữa mày nhẹ điểm, trầm giọng nói, Thái thượng đại tinh ứng biến vô đỉnh, trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh. Cấp tốc nghe lệnh, tịnh tâm thần chú không có kéo về các đạo sĩ thần trí, chỉ có thể giúp bọn hắn bài trừ tạp niệm, yên ổn tâm thần, hơn nữa bảo hồn hộ phách, lệnh mấy người không hề bị Lam Bảo đạo sĩ mê hoặc. Lam Bảo đạo sĩ biết ảo cảnh không đối phó được mọi người, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở Thái Âm Điện tiền tháp hình lư hướng trước, lấy ra một quả phong đô ấn. Phương đạo trưởng sửng sốt, buột miệng thốt ra, phong đô ấn không phải ở đạo hiệp sao? Phía trước ở mau lẹ khách sạn khi, cục cảnh sát lục soát ra phong đô ấn, giao cho phương đạo trưởng, phương đạo trưởng ở trước tiên liền nộp lên cho đạo hiệp, như thế nào hiện tại lại sẽ xuất hiện ở lục đạo quan nhân thủ? Tư Hoài thuận miệng nói, đại khái là bản lậu đi, bọn họ lục đạo quan liền thích làm mấy thứ này. Lam Bảo đạo sĩ thẹn quá thành giận, Tư Hoài, ngươi tận mắt nhìn thấy xem này phong đô ấn là thật là giả. Nói xong, hắn đem phong đô ấn đặt ở lư hương trung, đôi tay kết ấn. Giây tiếp theo, âm phong đại tác, xanh thảm không trung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm đi xuống, thê lương quỷ tiếng kêu từ xa tới gần. Lục đạo quan các trong điện đều trào ra mấy đạo âm khí, không đếm được lệ quỷ âm hồn xông ra, mơ hồ có thể thấy được có vài cái lệ quỷ ăn mặc trăm năm trước quần áo. Phương đạo trưởng sắc mặt đổi đổi, hắn biết lục đạo quan nuôi dưỡng lệ quỷ, nhưng không có dự đoán được cư nhiên có nhiều như vậy. Viễn binh hẳn là lập tức là có thể tới rồi. Tư Hoài lười nhác mà nâng lên mí mắt, đối Lam Bảo đạo sĩ nói, này không phải các ngươi chính mình dưỡng sao? Còn cần đóng dấu. Nói xong, hắn bấm tay niệm thần chú thì thầm, thiên thanh mà minh, âm đục dương thanh, năm sáu âm tôn, gia u nhập minh. Tiếng nói vừa dứt, lại là mấy đạo âm khí phiêu lại đây. Phương đạo trưởng. Tư Hoài liếc mắt Lam Bảo đạo sĩ, ngươi nhìn xem, căn bản không cần ấn. Lam Bảo đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, Tư Hoài. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tư Hoài, đạo hạnh không đủ cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ, ta dương thọ nhiều lắm đâu. Lam Bảo đạo sĩ bị hắn dôi đến nói không nên lời lời nói, tức giận đến hung hăng một phách lư hương. Hắn phía sau vạn quỷ khóc gào, nhằm phía Tư Hoài đám người. Phương đạo trưởng, Lư Nhậm cùng Trương hội trưởng đồng thời rút ra pháp kiếm, kiếm chỉ lệ quỷ. Tư Hoài tượng trưng tính mà vây vây nắm tay, tiểu thanh đi theo há miệng thở dốc, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Đông đảo lệ quỷ mới vừa vọt tới bọn họ trước mặt, một đạo càng mạnh mẽ âm phong thổi lại đây. Gần trăm tên âm sai đột nhiên xuất hiện, một nửa ăn mặc bạch y liễu, một nửa ăn mặc hắc y liễu, trên tay đều cầm câu hồn liên. Trong đó một người âm sai ăn mặc hắc bạch hai sắc chế phục, thoạt nhìn là này giúp âm sai đầu. Hắn đi đến Tư Hoài trước mặt, khom lưng xin lỗi, Tư quan chủ, xin lỗi, nơi này mười mấy năm đều không có âm sai đã tới, không cẩn thận lạc đường, hiện tại mới đổi tới. Phương đạo trưởng cuộc đời lần đầu tiên thấy nhiều như vậy âm sai, sợ ngây người, Tư quan chủ, ngươi như thế nào mời đến như vậy nhiều âm sai? Tư Hoài chậm gì gì móc ra trong túi thiên đồng ấn, còn cấp Trương hội trưởng, ở tà giáo lao nhân trên người lục soát ra tới, thuận tiện dùng hạ, làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Thuận tiện dùng hạ có thể rõ ràng nhiều như vậy âm sai. Phương đạo trưởng trầm mặc, thật cẩn thận mà nhìn mắt sư phụ, lần trước cùng Trương Lượng đồ đệ trúc thành đối chiến thời, sư phụ mới mời tới mười mấy âm sai. Lư Nhậm yên lặng mà thu hồi pháp kiếm. Có đông đảo âm sai ở, này đó lệ quỷ căn bản không đáng sợ hãi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, Lam Bảo đạo sĩ sắc mặt đại biến, xoay người chạy tiến thái âm điện. Dư quang thoáng nhìn một màn này, Tư Hoài không hề nói chuyện phiếm, vội vàng đuổi theo. Chạy đến thái âm cửa đại điện khi, phu cận mấy cái lệ quỷ phản ứng lại đây mục đích của hắn là Lam Bảo đạo sĩ, sôi nổi nhào hướng Tư Hoài. Lệ quỷ ở chạm vào Tư Hoài thân thể khoảnh khắc, bị dương khí bỏng cháy đến hồn phi phách tán. Cho dù là như thế này, vẫn là có cái quỷ khóc ôm lấy Tư Hoài chân, cấp Lam Bảo đạo sĩ tranh thủ chạy trốn thời gian. Tư Hoài nhướng mày, không dự đoán được này đó lệ quỷ cư nhiên vẫn là thiệt tình thực lòng mà giúp lục đạo quan. Lệ quỷ khóc lóc nói, chân đạo trưởng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho chúng ta suy xét, muốn cho chúng ta sống lại. Các ngươi hôm nay liền tính giết sạch chúng ta, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái huynh đệ đứng lên. Tư Hoài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì các ngươi suy xét còn cho ngươi đi đoạt xá. Như thế nào không trợ giúp các ngươi tu luyện thành tiên? Lệ quỷ. Tư Hoài một chân đá văng lệ quỷ, bước vào thái âm điện. Thái âm điện rất lớn, ở giữa bảy biển chính là thái âm phong đô đại đế thần tượng, vách tường chung quanh bãi đầy các loại lớn lớn bé bé thần tượng. Tư Hoài nhìn lướt qua, không có thể ẩn thân địa phương, dư lại chỉ có một cái lộ, đi thông sau điện. Đi chưa được mấy bước, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi quanh quẩn ở trong không khí. Càng về sau, mùi máu tươi càng nặng. Tư Hoài đi đến thái âm sau điện phương thời điểm, chỉ thấy Lam Bảo đạo sĩ trong vũng máu đã tọa, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn hắn. Lam Bảo đạo sĩ trên mặt hiện ra một cái vặn vẹo tươi cười, lục đạo quan sinh sôi không thôi, vĩnh không ngưng hẳn. Các ngươi đạo thiên quan, hôm nay liền sẽ biến mất trên thế giới này. Tư Hoài, ngươi là có cái gì bệnh nặng sao? Lam Bảo đạo sĩ cười lạnh ra tiếng, ngươi cho rằng Trương Thiên Kính thật là cái gì người tốt sao? Hắn khỏe miệng dần dần tràn ra tơ máu, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Đạo hiệp học phỉ xì ô website bất kham một kích, ngươi lo lắng giấu giếm đạo quan địa chỉ, chúng ta đã sớm tra được. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, cái gì lo lắng giấu giếm? Đạo quan địa chỉ không phải công bố ở đào bảo trong tiệm sao? hiện tại bọn họ hẳn là đã tới rồi. Thương Dương thành Tây. Một đám ăn mặc màu đen đào bảo bạo khoản áo thun người hạ xe buýt, đi theo hướng dẫn chỉ thị, đi đến một khối trên đất trống. Đất trống cỏ dại mọc thành cụm, mơ hồ có thể thấy được mấy chỉ lưu lạc cẩu chạy vội ị phân thân ảnh. Mọi người lẫn nhau đối diện, cùng khoản ngộng bước mặt. Nơi này là đạo thiên quan. Sư huynh nên sẽ không cấp sai địa chỉ đi. Không có khả năng, sư huynh nói hắn thỉnh thực quý hacker hát tiến đạo hiệp học phỉ xì ố hép sai tra được. 109, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Đạo thiên quan nên sẽ không dưới mặt đất đi. Chúng ta đây nên như thế nào đi xuống? Đi xuống cái gì? Chúng ta nhiệm vụ là hủy hoại đạo thiên quan. Không bằng trực tiếp phóng hỏa thiêu nơi này. Các sư huynh đệ dịu rít nói chuyện, dẫn đầu nam nhân nghe được đau đầu, lạnh lùng nói, đều đừng xảo, ta gọi điện thoại hỏi một chút Trần sư huynh. Hắn đi đến một bên, móc ra một bộ lao niên cơ, bắt thông điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại mới bị chuyển được. Nam nhân vội vàng hỏi, sư huynh, ngươi địa chỉ không có cấp sai sao? Bên này là một khối đất trống, căn bản không có đạo quan. Cái gì đạo quan? Không có đạo thiên quan A. Nói xong, nam nhân sửng sốt. Thanh âm này cùng Trần sư huynh có chút chênh lệch, hắn hỏi, ngươi là Trần sư huynh sao? Sư huynh lại đổi thân thể sao? Điện thoại kia đoan vang lên một tiếng cười nhạo, ta là cha ngươi, thiên biến văn hóa. Ngươi là ai? Điện thoại là ngoại phóng, ngồi ở vũng máu trung lam bảo đạo sĩ tinh tưởng nghe thấy hai người đối thoại. Sắc mặt của hắn càng kém. Địa chỉ không có khả năng làm lỗi, hacker điều tra ra sau, sư phụ riêng suy tính quá, chính là đạo thiên quan địa chỉ. Như thế nào sẽ cái gì đều không có. Trong khoảng thời gian này đối thượng đạo thiên quan nhiều lần vấp phải trắc trở, lam bào đạo sĩ càng nghĩ càng giận, lam bào đạo sĩ hoa một tiếng, nôn ra một mồm to huyết. Tư hoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ, tâm tư thế nhưng như thế kín đáo. Âm hiểm xảo trá. Thế nhưng không có đạo quan. Tư hoài không biết hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nghe này sư huynh đệ vẫn luôn đang nói không có đạo quan sự tình, đương nhiên mà cảm thấy lục đạo quan là ở trào phúng hắn. Không có đạo quan làm sao vậy? Này không phải ở tích cóp tiền sao? Tư hoài mặt vô biểu tình. Chúng ta đạo quan tiết kiệm năng lượng giảm bài, thấp than sinh hoạt, vì xây dựng hài hòa khỏe mạnh xã hội ra một phần lực. Lam bào đạo sĩ âm lãnh mà nhìn hắn, ngươi thế nhưng liền đạo hiệp đều lừa gạt. Ai lừa? Tư hoài giọng nói một đốn, đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình không có giao xin biểu, hình như là lưu nhậm quan chủ giúp hắn làm cho. Chẳng lẽ là điền sai địa chỉ sao? Trong đại điện mùi máu tươi càng ngày càng nặng, máu lấy lam bào đạo sĩ thân thể vì trung tâm, hướng tới bốn phía lan tràn, như là huyết sắc mạng nhện phô trên mặt đất. Tư hoài ghét bỏ mà hướng bên cạnh xê dịch, tránh đi máu. Thấy thế, lam bào đạo sĩ châm chọc cười, tư hoài, ngươi thật đúng là không giải trí nhớ. Liên tính đạo thiên quan có thể bình yên vô sự, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở này thanh long xích huyết trận. Thiên điệu tìm tung, càn quang mãnh liệt, bá tà bỏ mạng, huyết dẫn càng dương, chú dẫn khôn âm. Lam bào đạo sĩ giơ tay, dùng cuối cùng một tia sức lực bấm tay niệm thần chú niệm chú. Thanh long xích huyết trận là thanh long xích huyết chú tăng mạnh gánh hát trận pháp, sửa đổi âm dương. Trong điện dương khí đột nhiên toàn bộ chuyển hóa vì âm khí, độ ấm đột biến, từ hè nóng bức nháy mắt biến thành trời đông giá rét. Tư hoài đứng ở tại chỗ, lười nhác mà nâng lên mí mắt, cùng chiêu ở ta nơi này dùng hai lần. Ta xem ngươi mới là không giải trí nhớ. Hắn không có bất luận cái gì phản ứng, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lam bào đạo sĩ gắt gao mà nhìn chằm chằm tư hoài, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ngươi là cực dương thân thể. Đây là sư phụ tự mình thiết trận pháp. Không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Tư hoài không chút để ý mà nói, bởi vì ta thường xuyên nghiên đọc kinh Phật. Thân mẹ nó kinh Phật. Lam bào đạo sĩ bị hắn tức giận đến lại phun ra một búng máu, đạo quan quan chủ cư nhiên nói ra nghiên đọc kinh Phật loại này lời nói. Ngươi, ngươi, vừa mới đi vào tới lục tu chi bước chân một đốn, có chút nghi hoặc, cái gì kinh Phật? Cảm nhận được phía sau hơi thở, tư hoài quay đầu, ngươi như thế nào vào được? Lục tu chi nhấp môi, không yên tâm. Tư hoài thở dài, vô bộ ngực nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Lục tu chi, ta không yên tâm ngươi. Tư hoài chớp chớp mắt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là một cái đáng giá tín nhiệm người. Lục tu chi trầm mặc, tư hoài vẫn là không có phản ứng lại đây. Tư hoài dư quang liếc mắt trên mặt đất, lam bào đạo sĩ hai mắt tiêu cự dần dần tàn ra, nhìn dáng vẻ là sắp chết. Ta giáo tự làm tự chịu, hắn lười đến cắm một tay, đơn giản đứng ở bên cạnh chờ hắn tắt thở. Tư hoài quay đầu hỏi lục tu chi. Cái này trận pháp ngươi có cái gì cảm giác sao? Lục tu chi lắc lắc đầu. Bạch Long Mã Chùa Đại Hòa Thượng thật là cái đắc đạo cao tăng. Tư hoài dừng một chút, cảm khái nói, xem ra nghiên đọc đạo kinh vẫn là hữu dụng. Lục tu chi nghi hoặc, cái gì đạo kinh? Vừa mới nói chính là kinh Phật. Tư hoài nhướng mày, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta tích góp 20 năm đạo tinh A. Cho nên kinh Phật là Phật tinh. Lục Tu Chi. Hai người không coi ai ra gì mà liêu nổi lên thiên, không hề có đem chính mình để vào mắt, Lam Bào đạo sĩ càng khí, hắn há miệng thở dốc, nhưng không có cách nào phát ra âm thanh. Đột nhiên, trong điện một trận mỏng manh tạc âm, là xe cứu hỏa thanh âm. Tư Hoài sửng sốt, phát hiện thanh âm đến từ hắn túi quần. Hắn một sờ, là Lam Bào đạo sĩ di động. Hắn vừa rồi thuận tay phóng trong túi, không nghĩ tới điện thoại thế nhưng còn không có cắt đứt. Điện thoại kia đoan không ngừng có xe cứu hỏa thanh âm, còn có một đống người kêu kêu quát quát nói chuyện thanh. Sư Minh! Cháy mau! Cảnh sát tới! Ai cho các ngươi phóng hỏa? Ngươi vừa rồi không phải cam chịu sao? Nghe thấy này giúp ngu xuẩn thanh âm, Lam Bào đạo sĩ tức giận đến trước mắt tối sầm, hai chân vừa dẫm, rốt cuộc tắt thở. Một sợi hồn phách từ hắn trong thân thể phiêu ra tới, là cái 40-50 tuổi trung niên béo nam nhân. Biết hồn phách trạng thái chính mình không phải Tư Hoài đối thủ, hắn không có lưu lại, xoay người liền phải chạy. Trần Phong. Một đạo hét to vang lên. Hắn đột nhiên xuất hiện một người ăn mặc hắc bạch hai sắc chế độ âm sai trong tay câu hồn liên thẳng bước mặt. Né tránh không kịp, nam nhân bị câu hồn liên từ đầu đến chân gắt gao bó trụ, hồn phách bị quấn quanh như là cơ sở khoản áo lông vũ, một tiết một tiết. Âm sai thở phào một hơi, Trần Phong, 60 nhiều năm, ta cuối cùng là bắt lấy ngươi. Hắn câu lấy Trần Phong, hướng Tư Hoài túi mình vái chào, Tư quan chủ, 60 năm trước ta vừa mới trở thành một người âm sai, Trần Phong là ta muốn câu cái thứ nhất hồn phách, nhưng là vẫn luôn không có tìm được hắn tung tích. Cái thứ nhất nhiệm vụ liền thất bại, âm sai vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Hiện tại rốt cuộc bắt được, câu hồn liên cảm nhận được người sử dụng kích động, đem Trần Phong bó đến càng khẩn, mặt đều móc méo đi vào. Tư Hoài nga một tiếng, đối âm sai nói, ngươi có thể tấu hắn một đốn xả xả giận. Chúng ta cái gì cũng chưa thấy. Trần Phong. Âm sai cười cười, lục đạo quan mấy năm nay trợ giúp không ít âm hồn tránh né âm sai, các huynh đệ đều nhớ thương đâu. Chờ trở về địa phủ cùng nhau tấu. Trần Phong. Tư Hoài nhướng mày, hắn còn tưởng rằng địa phủ tương đối cứng nhắc, không nghĩ tới còn rất mở ra. Nhìn ra tới hắn ý tưởng, âm sai gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, địa phủ mấy năm gần đây đều ở cải cách. Đang không ra càng nhiều nhân viên điều tra lục đạo quan, cho nên mới mặc kệ cho tới hôm nay. Tư Hoài thuận miệng hỏi câu, cải cách xong rồi sao? Không có, mới nhậm chức đại nhân nói địa phủ không khí quá chính. Nói, âm sai vội vàng im miệng, lại lấy ra một cây mới tinh câu hồn liên, đưa cho Tư Hoài. Tư Hoài sửng sốt, lực chú ý lập tức từ hắn nói chuyển rời đến câu hồn liên thượng. Âm sai giải thích, đây là vô thường đại nhân làm phân phó ta cho ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng. Tư Hoài nghi hoặc, vì cái gì cho ta? Này tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Âm sai lắc đầu, hắn không biết là ai, thượng cấp cũng không có nhiều lời, chỉ là nói là mặt trên phân phó cấp Tư Hoài. Tư Hoài cơ cơ câu hồn liên, thiếu chút nữa liền câu đến Lục Tu Chi. Hắn vội vàng thu hồi tới. Âm sai cười nói, Tư quan chủ, này câu hồn liên chỉ có thể câu đã chết người hồn phách, đối dương thọ chưa hết người vô hiệu. Tư Hoài giơ giơ lên mi, trực tiếp câu lấy Lục Tu Chi thủ đoạn. Không có việc gì phát sinh. Lục Tu Chi rũ xuống con người, sở hữu sở tư. Nói cách khác, nếu lại có đoạt xá túi người linh tinh sự tình, Tư Hoài càng dễ dàng phân biệt. Tư Hoài tâm thần vừa động, câu hồn liên thu nhỏ lại, lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay. Hắn nhịn không được cân nhắc rốt cuộc là ai cấp. Chẳng lẽ là tổ sư gia? Lục Tu Chi nghiêng đầu xem hắn. Tư Hoài tiếp tục nói thầm, không thể nào. Ta tìm được rồi tà giáo hang ổ, làm lớn như vậy một chuyện tốt, hắn liền cấp một cây câu hồn liên. Hắn thay đổi. Lục Tu Chi. Đi ra thái âm điện, ngoài điện âm hồn đã bị âm sai nhóm bó đi lên, Dư Yên huyện đạo hiệp các thành viên cùng cảnh sát cũng đều chạy tới. Âm sai kiểm kê lệ quỷ, đạo hiệp thành viên cùng các cảnh sát đang ở các trong điện bài tra tìm tòi. Tư Hoài đi rồi hai bước, phương đạo trưởng vội vàng tiến lên, hỏi, Tư quan chủ, cái kia Lam Bảo đạo sĩ. Tư Hoài chỉ phía sau âm sai, đã chết. Phương đạo trưởng nhìn mắt, lại hỏi, có hay không phát hiện những người khác tung tích? Trước mắt chỉ tìm được 4-5 cái đạo sĩ, tựa hồ đều là vừa nhập đạo quan, sở hữu sự tình một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Nhớ tới vừa rồi kia thông điện thoại, Tư Hoài đối phương đạo trưởng nói, giống như có một nhóm người đi thương dương. Phương đạo trưởng giữa mày vừa nhíu, quả nhiên. Bọn họ suy đoán lục đạo quan người sẽ thừa cơ đánh lén thương dương đạo hiệp, riêng làm một bộ phận người lưu thủ thương dương. Tư Hoài nghĩ nghĩ, bọn họ vừa rồi hình như phóng hỏa, ngươi có thể cho cảnh sát hướng phương diện này điều tra. Phương đạo trưởng lên tiếng, vội vàng thông chi thương dương đại bộ đội. Tư Hoài bước chân một đốn, nhìn về phía bị âm sai bó Trần Phong, các ngươi cái kia lão biến thái ở đâu? Hắn nhớ rõ Trần Phong nói qua, cái kia lão biến thái đối thân thể hắn cảm thấy hứng thú. từ bước vào lục đạo quan đến bây giờ, lão biến thái vẫn luôn không có lộ quá mặt. Phương đạo trưởng nghi hoặc, cái gì lão biến thái? Tư Hoài, lục đạo quan quan chủ. Trần Phong. Âm sai dùng sức một xả câu hồn liên, tư quan chủ đang hỏi ngươi lời nói, còn không mau nói. Trần Phong bị bó đến sắc mặt vặn mèo, gian nan mà phun ra một câu, sư phụ hành tung ta như thế nào sẽ biết, hắn đều có kế hoạch. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, xách một tiếng, tợ lạt tiệp thầy trò tình. Không biết liền không biết, xả cái gì kế hoạch. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, sư phụ nhất định sẽ vì chúng ta báo thủ. Tư Hoài chừng hắn một cái, sợ là đã sớm sợ tới mức trốn chạy. Trần Phong tức giận đến hét lớn một tiếng, chung quanh lệ quỷ âm sai sôi nổi nhìn lại đây. Lệ quỷ nhóm tuy rằng bị âm sai trói chặt, nhưng tâm thái còn khá tốt, lầm nhầm mà trò chuyện thiên. Trần đạo trưởng cư nhiên cũng bị bắt. Ta phỏng trừng phạm việc này đến ở dưới chịu khổ 200 năm. Ai, ta sinh thời còn làm không ít chuyện xấu, ít nói đến 500 năm. Các ngươi nghe nói không có, đạo thiên quan có thể giúp quỷ tu luyện thành tiên ai? Cái gì? Thiệt hay giả? Sớm biết rằng ta liền bái nhập đạo thiên quan môn hạ. Tư Hoài. Phương đạo trưởng cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, nhịn không được hỏi Tư Hoài, tư quan chủ, cái gì tu luyện thành tiên? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, chuyện ma quỷ ngươi đều tin. Phương đạo trưởng. 110, hùng hài tử. Phương đạo trưởng trầm mặc. Trăm triệu không nghĩ tới, tư quan chủ thế nhưng liền quỷ đều lừa. Tư Hoài cũng không nghĩ tới này giúp lịch quỷ lớn lên hung thần ác sát, cư nhiên như vậy hảo lừa. Khó trách vẫn luôn ở giúp lục đạo quan làm việc. Hắn cân nhắc một lát, đối lệ quỷ nhóm nói, các ngươi hảo hảo ở dưới cải tạo, tuân thủ địa phủ pháp luật pháp quy, tranh thủ sớm ngày đầu thai, kiếp sau bái nhập đạo thiên quan, tu luyện thành tiên. Nghe thấy thành tiên, lệ quỷ nhóm biểu tình kích động lên, ta sẽ ăn đến khổ chung khổ, mới là quỷ thượng quỷ. Cái gì đạo quan tới? Đạo thiên quan, nghe tới liền so lục đạo quan đại khí. Phương đạo trưởng, cầm đầu âm sai đi đến Tư Hoài bên người, ôm quyền nói, tư quan chủ, chúng ta đã kiểm kê xong, này đó lệ quỷ tất cả đều là gần trăm năm tới từ âm sai thủ hạ chạy thoát. Tư Hoài quét một vòng không trung rầm rạp lệ quỷ, khó trách các ngươi lãnh đạo bị thay đổi. Âm sai. Phương đạo trưởng. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Phương đạo trưởng đang muốn hòa giải, liền nghe thấy âm sai đại nhân túi lầu nói, tư quan chủ, ngài nói có lý. Phương đạo trưởng quay đầu xem Tư Hoài, sắc mặt kinh ngạc. Từ trước đến nay là bọn họ đối âm sai cung cung kính kính. Hiện tại cư nhiên trái lại, âm sai đối tư quan chủ khách khách khí khí. Bất quá người này là Tư Hoài, Phương đạo trưởng mạc danh mà cảm thấy còn rất hợp lý. Tư Hoài không có nghĩ nhiều, tò mò hỏi Phương đạo trưởng, lục đạo quan đều có trăm năm lịch sử. Bọn họ đạo thiên quan mới mười mấy năm. Phương đạo trưởng suy nghĩ một lát, nếu tính tiến lên thân lục hợp quan, không sai biệt lắm là có gần trăm năm. Lục hợp quan lúc trước vẫn luôn ở nông thôn vùng núi phát triển, vài thập niên trước thông tin kỹ thuật không phát đạt. Đạo hiệp căn bản không biết có lục hợp quan tồn tại, sau lại bởi vì cùng nhau lạc đường án, Hoa Quốc Tổng đạo hiệp trước hội trưởng, cũng chính là Trương hội trưởng sư huynh, phát hiện lục hợp quan tồn tại. Đang nói, Trương hội trưởng đã đi tới, cười nói, ta giống như nghe thấy được tên của ta. Phương đạo trưởng vội vàng nói, ta đang ở nói lục hợp quan sự tình. Trương hội trưởng thở dài, trách ta lúc trước niên thiếu vô tri, không phát hiện lục hợp quan cư nhiên có nhiều như vậy cá lọt lưới, nếu không liền sẽ không có lục đạo quan sự. Nói xong, hắn lấy ra một quyển thật dày nổ tép úc. Đây là lưu nhậm quan chủ tìm được, bên trong viết không ít tên, đại khái là lục đạo quan danh sách. Tư Hoài quét mắt, mặt trên tràn ngập tên, bề ngoài, tử vong thời gian, sống lại số lần từ từ, phi thường nghiêm cẩn. Trương hội trưởng đem nổ tẻ phục giao cho âm sai, lễ phép hỏi, âm sai đại nhân, mới vừa rồi kia bị trảo đạo sĩ, hay không ở trong đó. Âm sai mở ra trong đó một tờ, đối hắn nói, Trần Phong. Phương đạo trưởng cẩn thận mà nhìn danh sách, hỏi, lục đạo quan tất cả mọi người ở mặt trên sao? Trương hội trưởng gật đầu, lại lắc đầu, viết người không ở. Sẽ viết cái này, khẳng định là quan chủ cái kia lão biến thái. Tư Hoài đi đến Trần Phong bên cạnh, lão biến thái tên gọi là gì? Trần Phong hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Âm sai dùng sức vừa thu lại câu hồn liên, Trần Phong ăn đau đến kêu lên tiếng, cắn chặt răng, sư phụ đó là sư phụ. Tư Hoài nâng lên mí mắt, ngươi liền tên của hắn cũng không biết. Trần Phong cười lạnh, ta cùng sư phụ hơn 30 năm tình nghĩa. Tư Hoài đánh gãy, vẫn là liền hắn tên cũng không biết. Trần Phong. Tư Hoài xách một tiếng, quay đầu đối những người khác nói, hắn không biết. Lại hỏi những cái đó hảo lừa quỷ, đừng nói tên gọi là gì, liền trông như thế nào cũng không biết. Sở hữu sự tình đều mặt khác đạo sĩ làm, quan chủ thậm chí đều không ở lục đạo quan. Cho tới bây giờ, không có bất luận cái gì về quan chủ tin tức. Tư Hoài liếc nhìn mắt Trần Phong, nói thầm nói, này đồ đệ như là tìm tới đệm lưng. Cùng lục đạo quan những người khác, quỷ so sánh với, cái này quan chủ hiển nhiên có điểm đầu óc. Trần Phong nghe thấy được, quắc, sư phụ thần cơ diệu toán. Khẳng định là tính đến các ngươi sẽ hỏi hắn tên. Tư Hoài Nga một tiếng, kia hắn cũng khẳng định tính đến ngươi sẽ bị bắt lại đi. Trần Phong sắc mặt chợt thanh chợt bạch, không nói. Lục đạo quan nội tổng cộng tìm ra 5 tên đạo sĩ, đều ở danh sách thượng, trong đó một cái dương thọ đã hết, bị âm sai mang đi, dư lại 4 cái đều là lục đạo quan tân chiêu mộ, dương thọ chưa hết, bị cảnh sát khảo đi. Lục đạo quan nội lệ quỷ tuy rằng toàn bộ bị mang về địa phủ, nhưng Phong Hưng Sơn bị âm khí tẩm dâm nhiều năm, trên núi động thực vật đã chịu không ít ảnh hưởng. Trương hội trưởng đánh nhịp quyết định làm đạo tràng, xua tan âm khí, cùng với chân núi chướng khí, trong núi quỷ môn trận. Tạm thời tìm không thấy lục đạo quan quan chủ, đạo tràng muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, mọi người liền trước xuống núi. Đường núi biên đình đầy xe cảnh sát, kiểm giữ danh sách cảnh sát đi hướng trong đó một chiếc xe cảnh sát, mở cửa xe, Trương Phương. Tư Hoài nhìn lướt qua, bước chân dừng lại. Xe cảnh sát có một trương vặn vẹo lao bà tử mặt, là Trương bà. Tư Hoài nhướng mày, xử lục tu chi cánh tay, cư nhiên lại bị thả lại tới. Trương bà lỗ thai thập phần nhanh nhẹ, nghe thấy được ngoài xe Tư Hoài thanh âm, đột nhiên quay đầu, trên mặt biểu tình càng thêm vặn mẹo. Tư Hoài lười nhắc mà đối nàng nói, ta liền nói sớm chết sớm siêu sinh đi. Ngươi hiện tại còn muốn nhiều ngồi mấy năm lao, ngồi xong dương gian ngồi âm phủ. Mẹ nó, còn rất có đạo lý. Trương bà tức giận đến tưởng lao xuống xe cảnh sát, bị cảnh sát một phen đè lại. Thấy Trương bà, Phương đạo trưởng cũng ngẩn người. Qua một lát, hắn mới xoay người đối Trương hội trưởng nói, Trương hội trưởng, đào nguyên quan phòng chống không đủ, vô pháp làm sở hữu đạo hữu vào ở. Thương nghị sau, Trương hội trưởng đám người đành phải trở lại phía trước nơi. Tư Hoài đám người tắc từ xe cảnh sát đưa về đào nguyên quan. Trong núi thực an tĩnh, coi cảnh sát thanh thập phần văng rội, đi qua mấy cái thôn trang nhỏ, các thôn dân sôi nổi dừng lại bước chân, tò mò quan vọng. Đến đào nguyên quan thời điểm, quan chủ La Tân Chí cũng đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm xe cảnh sát. Thấy là Tư Hoài đám người xuống xe, hắn vội vàng hỏi, Phương đạo trưởng, Tư quan chủ, như thế nào là xe cảnh sát đưa các ngươi trở về? Không phải nói đi điều tra lục đạo quan rơi xuống sao? Phương đạo trưởng cười nói, tự nhiên là tra được, lục đạo quan liền ở mấy dặm ở ngoài Phong Hưng Sơn thượng, chúng ta đi thời điểm còn có không ít khách hành hương ở dân hương. Phương đạo trưởng đem hôm nay phát sinh sự tình thuật lại một lần. Nghe xong, La Tân Chí sắc mặt đại biến, lục đạo quan thế nhưng liền ở phụ cận. Phương đạo trưởng gật đầu. Đúng vậy, khó trách đào nguyên quan khách hành hương thưa thớt, đại khái khách hành hương đều bị lục đạo quan lừa đi. Kia các đạo hữu kế tiếp chuẩn bị như thế nào tìm kia lục đạo quan quan chủ? La Tân Chí hỏi. Phương đạo trưởng lắc đầu, hiện tại liền quan chủ tên họ cũng không biết, chỉ có thể lại chờ một chút cảnh sát điều tra. Đã nhiều ngày chúng ta muốn ở Phong Hưng Sơn Thượng làm đạo tràng, muốn lại quấy rầy ngài mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài bị Phương đạo trưởng điện thoại đánh thức. Thưa quan chủ. Thương Dương bên kia đã căn cứ phòng cháy công tác bên ngoài ký lục tìm được lục đạo quan người, bọn họ cư nhiên ở một cái không mặt cỏ phóng hỏa, nên không phải là làm cái gì tà giáo nghi thức đi. Phòng ngủ cách âm hiệu quả không tốt, Tư Hoài không chỉ có nghe thấy di động Phương đạo trưởng thanh âm, còn nghe thấy ngoài cửa Phương đạo trưởng thanh âm. Hắn gai gai tóc, mơ mơ màng màng mà bỏ dậy, muốn mở cửa. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Một kiện quần áo gắn vào trên đầu, bên tai vang lên lục tu chi khàn khàn tiếng nói, mặc vào. Tư Hoài cúi đầu nhìn mắt chính mình trần trụi ngực, chậm gì gì mà nói, mọi người đều là nam nhân, Phương đạo trưởng sẽ không để ý. Lục Tu Chi. Ta để ý. Tư Hoài còn vây, đầu óc có chút chuyển bất quá tới, vậy ngươi cũng cởi. Lục Tu Chi. Không biết Tư Hoài có thể hay không phản ứng lại đây, Lục Tu Chi đơn giản bắt lấy cổ tay của hắn, giúp hắn mặc xong rồi quần áo. Tư Hoài tùy ý Lục Tu Chi động thủ, có thể lười tắt lười. Mặc xong quần áo sau, Lục Tu Chi mở cửa, đối bên ngoài Phương đạo trưởng nói. Vào đi. Phương đạo trưởng tiếp tục nói, những người đó đều ở danh sách thượng, Trương hội trưởng thỉnh Thương Dương âm sai đi qua. Đúng rồi, thưa quan chủ, đạo thiên quan không có xảy ra chuyện đi. Lục đạo quan những người đó bị trảo thời điểm, trong miệng còn nói muốn tiêu diệt đạo thiên quan gì đó. Có thể xảy ra chuyện gì? Tư Hoài soát nha, cấp trần quản gia, Phí Tú Tú, Đồng Đại Sơn đều gọi điện thoại. Không có việc gì liền hảo. Phương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, đối Tư Hoài nói, ăn xong cơm sáng. Chúng ta muốn đi phụ cận trấn trên mua vài thứ. Đào nguyên quan chỉ có thể cung cấp hương nến đồ dùng, giống trái cây cúng linh tinh đồ vật, cần thiết muốn mới mẻ mua sắm. Chiếc xe đi ngang qua Bách Tuế thôn, Tư Hoài mở ra cửa sổ xe, nhìn nhiều hai mắt. Lục Tu Chi sốc sốc mi mắt, dừng xe. Tư Hoài mở mịt, làm sao vậy? Lục Tu Chi, xe có vấn đề. Đạo hiệp phái tới người điều khiển trừng lớn đôi mắt, vội vàng nói, đây là ta tư nhân xe, như thế nào sẽ có vấn đề? Lục Tu Chi. Xăm lốp khả năng bẹp. Người điều khiển dừng một chút, vội vàng xuống xe kiểm tra. Hai cái trước thai đều bẹp. Người điều khiển chiều bọn họ xin lỗi mà cười cười, ta lần đầu tiên tới chỗ này, còn tưởng rằng là đường núi sóc này đâu, ngượng ngùng a. Trên xe chỉ có một lốp xe dự phòng, ta kêu mặt khác xe tới đón các ngươi. Phương đạo trưởng, phiền thoái. Tư Hoài đi đến ven đường, dư quang cách đó không xa đứng cái tiểu hải tử, nghĩ tới cái gì? Hắn quay đầu hỏi Phương đạo trưởng, ngày đó ở giấy chát cửa hàng gặp được tiểu hải tử thế nào? Phương đạo trưởng sửng sốt, hình như là Trương bà hàng xóm tiểu hải tử, hỗ trợ xem cửa hàng. Tư Hoài ừ một tiếng, nhìn về phía ven đường đồng ruộng, sở hữu điền đều cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn thật lâu không có người xử lý. Hắn híp híp mắt, trong thôn không có khả năng một cái làm ruộng người không có. Cách đó không xa tiểu hải tử đến gần, ngửa đầu nhìn mắt Tư Hoài. Ngươi là đạo sĩ sao? Phương đạo trưởng cười cười, đối hắn nói, chúng ta đều là đạo sĩ, tiểu bằng hữu có chuyện gì sao? Tiểu Nam Hải bỗng nhiên nâng lên chân, hướng tới Tư Hoài chân hung hăng mà dẫm đi xuống. Tư Hoài nhướng mày, hơi hơi nghiêng người, Tiểu Nam Hải một chân dâm không. Bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn trượt một ngã, ở trước mặt mọi người quăng ngã cái mông đôn. Tiểu Nam Hải trinh lăng một lát, lập tức gào khóc. Hoa a a a a a. Tư Hoài. Tiểu Nam Hải khóc tiếng kêu bén nhọn, thực mau, một bên biệt thự chạy ra một người tuổi trẻ nữ nhân. Tiểu Nam Hải khóc đến lợi hại hơn, chỉ vào Tư Hoài nói, mẹ. Hắn đánh ta. Tuổi trẻ mụ mụ nhìn mắt Tư Hoài, sắc mặt đổi đổi, bài trừ mấy chữ, thực xin lỗi. Nói xong, nàng một tay đem Tiểu Nam Hải bế lên tới, hướng trong phòng đi. Tiểu Nam Hải ở nàng trong lòng ngực dãy rủa, thét to, mẹ. Chính là hắn. Chính là hắn. Thảo. Ai ở trên đường phóng cái đinh? Người điều khiển rít gào một tiếng, tuổi trẻ mụ mụ bước chân càng nhanh. Tư Hoài nghiêng đầu xem Lục Tu Chi, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không có điểm kỳ quái? Không tìm hắn phiền toái liền tính, như thế nào còn chạy trốn nhanh như vậy? Lục Tu Chi gật đầu. Phương đạo trưởng cảm khái nói, vị này nữ sĩ thật là minh lý lẽ a. Tư Hoài. 111, Bách Tuế Thôn. Đối thượng Tư Hoài cùng Lục Tu Chi kinh ngạc ánh mắt, Phương đạo trưởng có chút mờ mịt, làm sao vậy? Cái kia mụ mụ là rất minh lý lẽ a, còn xin lỗi. Tư Hoài dương mắt, nàng vì cái gì phải xin lỗi? Phương đạo trưởng lập tức nói, bởi vì nàng am hiểu sâu nhi tử bản tính. Tư Hoài. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Phương đạo trưởng càng mờ mịt, cái gì vấn đề? Quá minh lý lẽ sao? Tư Hoài. Phương đạo trưởng tiếp tục hỏi, đó là tiểu hài tử quá nghịch ngợm sao? Tư Hoài chỉ ven đường hoang điển, xem cái này. Phương đạo trưởng nghiêm túc mà nhìn một lát, thử mà nói, này đó đồ ăn lớn lên quá đẹp. Tư Hoài. Đây là thảo. Phương đạo trưởng, này đó thảo lớn lên quá đẹp. Tư Hoài trầm mặc một lát, vô vô vai hắn, trông thành đại thiếu gia. Phương đạo trưởng nhược nhược mà nói, ta chỉ là không tốt với phân biệt này đó cây nông nghiệp. Bình thường rất ít nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Lục Tu Chi có thể so hắn đại thiếu gia nhiều. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, đây là hoang điền. Phương đạo trưởng vẫn là tưởng không rõ, hoang điền lại làm sao vậy? Lục Tu Chi phun ra hai chữ, khả nghi. Phương đạo trưởng cái này phản ứng lại đây, Bách Tuế thôn không có nhân chủng điền. Khả năng nhân gia không nghĩ làm ruộng đâu. Ở tại nông thôn trong núi cũng không nhất định tưởng làm ruộng a. Nói, Phương đạo trưởng trông thấy nơi xa trên núi chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, cây trà. So sánh với dưới, Bách Tuế thôn hình như là có chút vấn đề. Người đang làm gì? Cảnh sát đồng chí, ta chính là đem trên mặt đất đinh mũ nhặt lên tới, không phải ta phóng a, không biết cái nào quy tôn ném ở trên đường, làm hại đôi ta trước thai đều bị chắt phá. Tư Hoài vọng qua đi, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở ven đường, trước thai cũng đều bẹp. Hai gã cảnh sát biểu tình không tốt lắm, ánh mắt quét đến ven đường Tư Hoài mấy người, lập tức đã đi tới. Thư quan chủ, Phương đạo trưởng. Tư Hoài gật gật đầu, nhìn về phía Lục Tu Chi. Không đợi hắn hỏi, Lục Tu Chi liền mở miệng nói, ngày hôm qua Lục đạo quan cảnh sát. Tư Hoài nga một tiếng. Ngày hôm qua từng có hợp tác, biết bọn họ đều là kỳ nhân dị sĩ, tuổi trọng đại cảnh sát trực tiếp cho thấy mục đích. Đạo trưởng, hôm nay chúng ta là tới Bách Tuế thôn điều tra Lục đạo quan manh mối. Không nghĩ tới xe còn không có dừng lại, xăm lốp liền phá. Phương đạo trưởng thần sắc nghiêm túc, hạ giọng hỏi, cảnh sát cũng phát hiện Bách Tuế thôn có vấn đề sao?